Chương 2826, tháng. Tít tít tít thành công thăng cấp điên cuồng hình thức. Điên cuồng hình thức, gia tăng 200 lần hiệu quả, dưới một cái cấp bậc yêu cầu 120 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Từ trước 150 lần tăng lên tới 200 lần, trọn vẹn tăng lên 50 lần hiệu quả, vẫn là tương đối khá dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân cảm thấy vừa lòng phi thường. Cứ như vậy, Hỏa Bắc Thiên Đế cấp tốc chấn động, đem Dịch Thiên Vân bắt lấy quả đấm mình bàn tay cho chấn khai, đi theo cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên đập tới, nổi lên một trận cụ gió, trong mơ hồ phía sau thậm chí còn toát ra nhất đạo hình rồng hư ảnh. Hỏa Bắc Thiên Đế không nói hai lời, nhắm ngay Dịch Thiên Vân trực tiếp liền buộc phát ra cường đại chiêu thức, xuất hiện long ảnh phát ra tức giận long khiếu, vang vọng đất trời lúc đầu mông lung long ảnh, dần dần trở nên ngưng thực lên, nhưng lại giống như là bị từng tầng mây mù cho bao phủ lại, có loại muốn giết ra đến, lại không giết đi ra mông lung cảm giác. Bá đạo long uy hướng bốn phía quét sạch mà ra, mặt đất đều bị cái này long uy chỗ chấn động đến băng liệt. Chính là như vậy. Điên cuồng hình thức, hoàn toàn mở ra. 200 tăng gấp bội bức, mở ra. Thương Long Quyền. Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra ánh lửa, tất cả hỏa diễm cùng huyết mạch lực đều tràn vào nắm đấm bên trong. Sau một khắc, hắn trùng điệp một quyền vùng đánh ra ngoài, phía trên thân thể hiện hiện một đầu thô to viêm long, phá vỡ tầng kia tầng hỏa diễm nhào tuôn ra mà ra, hướng cái này bên cạnh gào thét mà đến, bá đạo long uy giống như vương giả giáng lâm. Tam trọng điệp ra phía dưới, đem cái này thương viêm quyền uy lực cho phát huy đến cực hạn, cột lửa ngất trời nhuộm đỏ một khoảng trời. Uy lực này, Hỏa Bắc Thiên Đế đáy lòng mãnh kinh, cái này chờ khí thế đúng là che lại chính mình khí thế, đại biểu cho Dịch Thiên Vân một quyền này, có được mạnh hơn chiến lực. Hai đạo lực lượng kinh khủng rất nhanh liền trùng kích tại một khối, dẫn bạo ra năng lượng kinh người trùng kích, hỏa diệm hướng bốn phía xoay tròn mà ra, trong lúc nhất thời để chu vi xem đệ tử, căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nửa cái hô hấp lúc sau, nhất đạo bóng người bay ngược mà ra, tại liên tục lui ra phía sau một khoảng cách lớn lúc sau, đồng nhiên vung quyền đầu, kinh khủng thiên đế lực quét sạch mà ra, đem cái này thương long quyền cho đánh tan. Ngươi bại. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đối phương thể hiện ra đế cấp khí thế, vậy liền đại biểu cho thua. Hỏa Bắc Thiên Đế một mặt ung dung từ hỏa diễm bên trong đi tới, uy lực này là rất kinh người, nhưng đối với hắn mà nói liền sợi lông đều đốt không đến, đây chính là thiên đế chiến lược. Hỏa Bắc Thiên Đế cười nói, hoàn toàn chính xác, ngươi thắng ở phía sau, ngươi sao có thể buộc phát ra như thế chiến lược mạnh mẽ đến ngươi thế nhưng là mới tinh đế cấp bậc tu vi, làm sao nhưng lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái này đều so đại bộ phận cực tinh đế hậu kỳ cường giả, cũng mạnh hơn một đoạn. Giả thiết ngươi đột phá đến cực tinh đế tu vi, vậy còn không có thể cùng thiên đế qua mấy chiêu. Nếu là đột phá đến cực tinh đế trung kỳ tu vi, cái kia đều có thể cùng bình thường thiên đế đánh nhau. Hỏa Bắc Thiên Đế cảm thán không thôi, hoàn toàn là bị Dịch Thiên Vân chiến lực cho rung động đến ai có thể nghĩ tới, Dịch Thiên Vân có thể buộc phát ra chiến lực kinh người như vậy đâu. Hắn cho là mình dựa vào cực tinh đế hậu kỳ tu vi, phối hợp lên thiên đế cảnh giới, liền xem như cực tinh đế hậu kỳ tới, đều không nhất định có thể thắng lợi ai ngờ Dịch Thiên Vân liền chiến thắng. Tuy nói không phải hoàn toàn nghiền ép tính, nhưng hậu kỳ bộc phát, cơ bản có thể đánh đến hắn không thể không bộc phát ra lực lượng mạnh hơn để ngăn cản. Cái này vẫn tốt chứ Dịch Thiên Vân cười cười, kỳ thật hắn có thể đột phá đến cực tinh đế tu vi đến chấn áp, chỉ là như vậy quá thua lỗ. Nếu là Hỏa Bắc Thiên Đế là tử thù lời nói, vậy hắn còn có thể làm như thế, trực tiếp đột phá tu vi, cộng thêm tăng lên điên cuồng hình thức, song trọng điệp ra đến đánh giết đối thủ, từ đó chấn áp thiên đế. Nhưng bây giờ cũng không phải là tử thù, cái này loại đòn sát thủ cũng không muốn lãng phí giả thiết hắn đột phá đến cực tinh đế lúc, hiểu một chút hắn thiên đế, liền sẽ có chỗ cảnh giác, đến lúc đó liền không quá dễ dàng đánh chết. Bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này là ta thua ta nguyện ý trở về với ngươi một chuyến. Hỏa Bắc Thiên Đế mỉm cười nói, nói trở lại, ngươi làm sao thu hoạch được Nguyệt Thần Viêm, mặc dù ở bên ngoài cũng có thể thu hoạch được, nhưng ở ta biết tình huống dưới, căn bản là rất khó lấy được. Đây là lúc trước một tháng thần cốc cốc chủ lấy được, ta vừa lúc đi cứu bọn hắn, thuận tiện thu hoạch được cái này Nguyệt Thần Viêm. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, đó cũng không phải bí mật gì, cũng không phải nhận không ra người. Nguyên lai là tiểu tử kia a, ta có ấn tượng. Hỏa Bắc Thiên Đế cười nói, ta nhớ được hắn, vậy hắn một mực liền đợi ở ta nơi này bên trong trông coi, thỉnh thoảng để vào một khối ngự hồn thạch, sau đó khảo thí chính mình một thiên khảo thí một khối, trọn vẹn khảo thí giống như không sai biệt lắm 10 năm, ta cảm giác tiểu tử này cũng thật không dễ dàng, liền để hắn tiến đến. Hòa Bắc Thiên Đế có chút hoài niệm lên, lời nói này ngược lại để Dịch Thiên Vân sợ ngây người. Một thiên khảo thí một lần, liên tục khảo thí không sai biệt lắm 10 năm. Dịch Thiên Vân mắt tròn váng, cái này nghị lực thật đúng là cường đại, bình thường người không có ngu như vậy à. Đây là người ngốc đâu, vẫn là ngự hồn thạch nhiều đây. Không tệ, cái này nghị lực rất mạnh á, không có ngự hồn thạch, liền đi tìm ngự hồn thạch, như thế lặp đi lặp lại giống như chính là nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định phải mở ra ta chỗ này, liền không chọn cái khác cung điện. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, tâm ta mềm nũng, liền để hắn tiến đến, bất quá cũng không có cùng hắn tiếp xúc, cho điểm truyền thừa cho hắn, liền để hắn rời đi. Có thể có như thế nghị lực, tương lai cũng không kém, cho nên xem như đem ta đắc ý truyền thừa cho hắn không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại biến thành dạng này. Hỏa Bác Thiên Đế lắc đầu, mặc dù Dịch Thiên Vân không có nói rõ, nhưng hắn đều đi cứu người, chắc hẳn tình huống rất là hỏng bét, có đôi khi bảo vật cũng sẽ biến thành gai độc, dẫn tới cựu địch. Cái này ngược lại là có ý tứ, đến lúc đó ta đi hỏi một chút nhìn, hắn đến tột cùng vì sao như thế có nghị lực. Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hứng thú, cười nói trở lại, hắn nữ nhi ngược lại là tại sát vách cung điện khảo thí đâu, thật đúng là tiến vào. Hả, cái này ngược lại có chút ý tứ. Hỏa Bác Thiên Đế mỉm cười, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống, như thế nào? Hỏa Bác Thiên Đế thua, cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại nhiều hơn mấy phần hào hứng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, như vậy có hào hứng, vì sao một mực đang nơi này? Tiên bối, ngài vì sao một mực đang nơi này, không có ý định từng đi ra ngoài a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Ra ngoài? Ra à, vừa mới bế quan hoàn tất, liền gặp được ngươi cậy mở cửa lớn tiến đến, ngươi cứ nói đi. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, ta trước đây thật lâu bị thương nặng, mang theo một đám cường giả tới tị nạn khôi phục thương thế, từ lần kia lúc sau bế quan đến bây giờ bất quá những tên kia, hoàn toàn chính xác tương đối thống khổ một số, mất đi quá nhiều người, mang tới đau xót rất khó bổ khuyết. Coi như ta xuất quan, ta cũng sẽ không cưỡng ép dẫn bọn hắn đi ra, mặc cho hắn đám đó nghĩ cái gì. Bất quá vừa lúc ngươi đã đến, hỗ trợ giải quyết những vấn đề này, ngược lại là giúp đại ân. Hỏa Bác Thiên Đế lời nói, để Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, không nghĩ tới chính mình mù quáng làm việc. Lúc đầu Hỏa Bác Thiên Đế vừa muốn đi ra, chính mình có đánh hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Chương 2827, Thí luyện. Dịch Thiên Vân cảm giác mình thật là toi công bận rộn, làm nửa ngày, nói với hắn không làm như vậy, Thiên Đế cũng là sẽ ra ngoài. Đương nhiên hắn chưa nói tới toi công bận rộn, hắn là đến vơ vét bảo vật, vơ vét không được bên này bảo vật, chí ít cái khác Thiên Đế cung điện, vẫn có thể vơ vét đến bảo vật ta. Nói như vậy, tiền bối cũng là sẽ ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngài cũng là không có ý định đi ra. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Đúng à, nếu không phải ta bản thân bị trọng thương, thật đúng là sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này cùng những cái kia ngoại vực người tu luyện vì tử thủ, làm sao lại đợi ở chỗ này nhìn lấy đâu. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, ta vừa rồi chỉ là rất lâu không có chiến đấu, muốn làm nóng người một chút thôi. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, vậy ta còn thật sự là tòi công bận rộn. Cái này đến không đến mức, chí ít ngươi thể hiện ra không tầm thường tiêu chuẩn, để cho ta mở mang kiến thức một chút bên ngoài đời mới lực lượng. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói đến, ta còn muốn đi gặp một vị lão hữu, không biết ngươi có biết hay không. Tiền bối mời nói. Dịch Thiên Vân mặc dù có chút im lặng, nhưng nói thế nào cũng là vị Thiên Đế, chỉ có thể thuận theo một chút. Thương Long Thiên Đế, không biết ngươi nghe qua a? Hỏa Bác Thiên Đế nói. Nhận biết, Thương Long Thiên Đế đại nhân, tại trong lòng chúng ta đều là trí cao vô thượng tồn tại. Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái. Hỏa Bác Thiên Đế kiểu nói này, xem ra là cùng Thương Long Thiên Đế cùng lúc tồn tại. Ừm, trước kia một mực cùng hắn kề vai chiến đấu, rất lâu không có nhìn thấy hắn. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, hiện tại, chúng ta đi bên cạnh nhìn một chút tiểu cô nương kia tình huống đi, nhất chủ yếu vẫn là đi cái khác đế cấp trong cung điện lấy chút đồ vật. Nói, Hỏa Bác Thiên Đế một phát bắt được Dịch Thiên Vân, hướng mặt trước một bước, liền biến mất ở phía trước trên vách tường, đi theo xuất hiện lần nữa tại mặt khác cái trong cung điện, ổn ổn đương đương rơi vào trước mặt trong đại điện. Nơi này là Lỗ Kiếm Thiên Đế cung điện, Lỗ Kiếm Thiên Đế trước đây thật lâu rời đi trước nói với ta, nếu là ta xuất quan, hắn đều chưa có trở về lời nói, liền đại biểu hắn vĩnh viễn không về được. Hỏa Bác Thiên Đế cảm khái nói, đạt tới chúng ta cấp độ này, nơi nào sẽ có cái gì ẩn thế ý nghĩ đâu. Đơn thuần tới chữa thương, tu vi tương đối thấp, mới có thể chú ý những này. Chúng ta được chứng kiến đồ vật nhiều lắm, gánh vác đồ vật cũng quá là nhiều. Lỗ Kiếm Thiên Đế hẳn là thương thế khôi phục lúc sau, đánh tới thần lục cái kia bên cạnh báo thù, dù sao hắn đạo lư chính là chết tại thần lục bên kia. Dịch Thiên Vân trầm mặc, trong đó cố sự nhiều lắm. Không nói cái này, ngươi nhìn tiểu cô nương kia. Hỏa Bác Thiên Đế không có tiếp tục đàm luận nữa, mà là hư không một chỉ, hình ảnh xuất hiện cái kia Tiêm Vân Nhi thí luyện tình huống. Tiêm Vân Nhi đang không ngừng chiến đấu, từng cái khôi lỗi hướng nàng cái này bên cạnh đánh tới. Tiêm Vân Nhi lần lượt công kích cùng phòng thủ, tại lần lượt tiến công bên dưới ngăn cản xuống tới, đồng thời không ngừng khôi phục thương thế. Nó bản thân thể chất đặc biệt, để cho nàng năng lực khôi phục so với đại bộ phận người tu luyện, cũng mạnh hơn không ít. Dưới loại tình huống này, tài năng một mực phân chiến xuống dưới. Tiêm Vân Nhi thí luyện rất đơn giản, chính là đối phó những khôi lỗi này. Ừm, thể chất không tệ, dùng vũ khí cũng đặc thù, bất quá so với vũ khí này, nàng càng thích hợp dùng kiếm. Lỗ Kiếm Thiên Đế đoán chừng cũng cảm giác được nàng thích hợp dùng trường kiếm, kế thừa chính mình y lý bác, mới có thể để cho nàng đi vào. Hỏa Bác Thiên Đế ở bên cạnh lời bình lên, nếu là tiểu cô nương này thu hoạch được Lỗ Kiếm Thiên Đế truyền thừa, cũng là lựa chọn tốt. Ta cũng không biết nói Lỗ Kiếm Thiên Đế chân chính tình huống, đến tột cùng là chết, vẫn là sống, ai cũng không biết, bất quá có người có thể thu hoạch được hắn truyền thừa, cũng là một chuyện tốt. Hỏa Bác Thiên Đế hư không vung lên, một cái bàn cùng hai tấm cái ghế xuất hiện tại trước mặt, sau đó ngồi xuống cười nói, không thời gian đang gấp à. Muốn hay không tọa hạ đến xem thử. Lỗ Kiếm Thiên Đế vẫn muốn tìm người thừa kế, ngày nay hắn không tại, ta liền giúp hắn kiểm định một chút. Nghe theo tiền bối, Dịch Thiên Vân cũng ngồi xuống theo đến. Từ Hỏa Bác Thiên Đế như vậy kiên nhẫn tới, có thể nghĩ cùng Lỗ Kiếm Thiên Đế quan hệ tốt bao nhiêu bất quá tưởng tượng, có thể như vậy rất bình thường, nói thế nào cũng là nhiều năm chiến hữu. Theo thời gian chuyển rời, Tiêm Vân Nhi một mực đánh đều không cách nào hoàn toàn đánh bại đối thủ lúc. Cuối cùng lựa chọn thay thế vũ khí bên cạnh liền có, từng dãy trường kiếm, nhưng nàng chính là không có lấy ra dùng. Chủ yếu là nàng vốn cũng không phải là dùng trường kiếm, khẳng định là ưu tiên sử dụng chính mình quen thuộc vũ khí. Tại cầm tới thanh trường kiếm này lúc sau, sử dụng 10 phần lạnh nhạt, nhưng theo không ngừng tôi luyện xuống dưới, càng ngày càng quen thuộc, uy lực càng lúc càng lớn. Tiêm Vân Nhi sử dụng chiêu thức, lại còn rất có kết cấu, giống như là học được cái gì võ học giống như. Tới, nàng chậm rãi quen thuộc thanh kiếm kia bên trong ẩn chứa võ học, chậm rãi cùng với nàng phù hợp trùng điệp lên, xem ra một trận chiến này, không có gì khó tin. Hỏa Bác Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, không qua bao lâu, Tiêm Vân Nhi cuối cùng đem đông đảo khôi lỗi cho đánh bại, thành công thông qua thí luyện. Tại thông qua thí luyện lúc sau, nàng cũng là mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Cái này tiêu hao thật sự là quá lớn, nếu không phải nàng nội tâm kiên nghị, còn đúng là không có cách nào kiên trì. Nàng thông qua được, chúng ta ra ngoài đi. Hỏa Bác Thiên Đế mang theo Dịch Thiên Vân xuyên thẳng qua ra ngoài, đi vào Tiêm Vân Nhi chỗ thí luyện trong cung điện. Tiêm Vân Nhi mới vừa vặn chậm tới, liền thấy trước mắt nhiều hai người, lập tức cảnh giác lên. Khi nhìn đến trước mắt hai người lúc, lập tức khẽ giật mình, lòng cảnh giác lập tức đại giảm. Dù sao tại trước mắt nàng chính là Dịch Thiên Vân, khuôn mặt quen thuộc để cho nàng buông lòng cảnh giác. Dịch đại nhân, còn có vị tiền bối này. Tiêm Vân Nhi nhìn thấy Hỏa Bác Thiên Đế lúc, cảm giác Hỏa Bác Thiên Đế so với Dịch Thiên Vân cũng mạnh hơn một đoạn. Mặc dù Hỏa Bác Thiên Đế không có tận lực phóng xuất ra cái gì khí tức, nhưng nàng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa tại Hỏa Bác Thiên Đế thể nội. Chúc mừng ngươi thông qua thí luyện rồi, thu hoạch được Lỗ Kiếm Thiên Đế truyền thừa. Vị này là Hỏa Bác Thiên Đế, là ngươi chỗ căn này cung điện chủ nhân bằng hữu. Dịch Thiên Vân giải thích một phen. Gặp qua Hỏa Bác Thiên Đế đại nhân. Tiêm Vân Nhi lập tức nửa quỳ xuống tới, nội tâm chấn động vô cùng, lại còn có một vị thiên đế. Ừm, đứng lên đi, đích thật là không tệ người kế tục. Ngươi thu hoạch được Lỗ Kiếm Thiên Đế truyền thừa lúc sau, hảo hảo mà lợi dụng đi. Hỏa Bác Thiên Đế nói nói. Vâng, tiền bối. Tiêm Vân Nhi đang nghỉ ngơi lúc sau, chính là đứng dậy tiến về bên trong tiếp nhận cái khác truyền thừa. Bọn hắn ngay tại bên ngoài chờ lấy, một lát lúc sau, Tiêm Vân Nhi từ bên trong đi ra, quần áo đều đổi một thân kiếm trang, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, nhìn phẩm cấp đều không thấp, cả người đều có như bay tăng lên. Tu vi từ nguyên bản đại tinh tôn tu vi, một hơi bước vào thiên tinh trí tôn cấp độ, liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Tiêm Vân Nhi tại đi tới lúc, đồng nhiên nửa quỳ xuống tới, dơ lên một bản bí tịch nói nói, đại nhân, đây là cho ngài. Dịch Thiên Vân cùng Hỏa Bác Thiên Đế khẽ giật mình, đây là cái gì tình huống? Chương 2828, Khải Thần Thiên Đế. Tiêm Vân Nhi cử động này, thật đúng là để Hỏa Bác Thiên Đế ngây ngẩn cả người, đây chính là Thiên Đế truyền thừa, cứ như vậy cho người ta rồi. Đây là Lỗ Kiếm Thiên Đế truyền thừa, ngươi muốn tặng cho người khác. Hỏa Bác Thiên Đế cau mày hỏi thăm nói. Đúng vậy, đại nhân ta vốn là dự định, tại thu hoạch được truyền thừa lúc sau, đem phần này truyền thừa cho Dịch đại nhân làm Dịch đại nhân tùy tùng, nguyện ý bày đồ cúng đoạt được hết thảy, đại biểu chúng ta trung tâm. Tiêm Vân Nhi giơ bí tịch trong tay, đây là đế cấp võ học, là có thể truyền thừa tiếp. Kỳ thật vô luận là Hỏa Bác Thiên Đế, vẫn là Lỗ Kiếm Thiên Đế, đều là muốn đem phần này truyền thừa cho truyền xuống tiếp, vì thế đều sẽ có đặc biệt bí tịch. Bất quá những bí tịch này cũng không phải là thuộc về nổi trội nhất cái kia một loại, thuộc về có thể truyền thừa tiếp, khai tông lập phái cái kia một loại. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, khó trách bọn hắn như vậy khăng khăng tới, nguyên lai là muốn cho thấy dưới trung tâm. Bất quá cái này đích xác là một loại tương đối phù hợp lợi ích phương thức, cũng là đơn giản nhất thô bạo, muốn đem tốt nhất cho Dịch Thiên Vân, tăng lên Nguyệt Thần Quốc tại Dịch Thiên Vân địa vị. Kỳ thật rất không cần phải làm như thế. Dịch Thiên Vân cũng sẽ cường điệu chiếu cố Nguyệt Thần Quốc, nói thế nào Nguyệt Thần Quốc nội tình cũng không tệ lắm, lại nắm giữ đế cấp thần quyết đi qua một phen bồi dưỡng, nhất định có thể ổn thỏa chính mình thế lực một phương. Hỏa Bác Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ngươi vẫn là rất có bản lĩnh a, Lỗ Kiếm Thiên Đế tìm kiếm người thừa kế tất cả thuộc về ngươi, bao quát ta, tất cả thuộc về ngươi. Hỏa Bác Thiên Đế có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới đều bị Dịch Thiên Vân ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái ngoài ý muốn này, ngoài ý muốn Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, nhìn lấy Tiêm Vân Nhi nói nói, cái này không cần thiết cho ta, chính các ngươi cầm liền tốt, thật tốt truyền thừa tiếp, đối với các ngươi có chỗ tốt. Vâng, Dịch đại nhân. Tiêm Vân Nhi không có nhăn nhó, đã Dịch Thiên Vân nói như vậy, cái kia nàng liền không có tiếp tục cương cầu xuống dưới. Muốn chính là muốn, không cần chính là không cần. Tốt, ngươi cứ đợi ở chỗ này tu luyện đi. Chúng ta đi làm một ít chuyện. Dịch Thiên Vân căn dặn một câu lúc sau, Hỏa Bác Thiên Đế liền mang theo hắn đi vào bên trong đi. Bọn hắn lần này tới, ngoại trừ chứng kiến Tiêm Vân Nhi thông qua thí luyện bên ngoài, và lại chính là cầm Lỗ Kiếm Thiên Đế đồ vật. Tại Hỏa Bác Thiên Đế dẫn đầu dưới, một đường đi vào, thông suốt cái này giống như là Hỏa Bác Thiên Đế cung điện giống như, tùy ý rộng mở. Liền nơi này Hỏa Bác Thiên Đế vung tay lên một cái, phía trước cửa lớn lập tức rộng mở. Ở bên trong có từng đống bảo vật, bày đặt tại địa phương khác. Dịch Thiên Vân hai mắt sáng lên, Lỗ Kiếm Thiên Đế vốn liếng thật đúng là đủ phong phú, nhưng làm hắn chưa xem xong đều xem rõ ràng. Hỏa Bác Thiên Đế vây tay một cái, liền đem chỗ có bảo vật mang đi. Cái này Dịch Thiên Vân mắt lom lom nhìn, nửa điểm chỗ tốt đều không mò được. Nói thật, lúc đầu những bảo vật này đều là về hắn, tất cả cửa lớn là không có cách nào mở ra, nhưng hắn có thể cưỡng ép mở ra à. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Hỏa Bác Thiên Đế, dẫn đến hắn không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Nếu như không có Hỏa Bác Thiên Đế, cái này mấy gian đế cấp cung điện khẳng định bị hắn cho vơ vét hoàn tất. Vừa rồi hắn tùy tiện liếc một chút, liền thấy rất nhiều bảo vật chân quý, ai ngờ nói một kiện đều lấy không đến tay. Hỏa Bác Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân trông mong dáng vẻ, cười nói nói, suýt nữa quên mất, ngươi có thể phá vỡ những cung điện này cửa lớn tiến đến. Lúc đầu những bảo vật này hẳn là tất cả thuộc về ngươi, chỗ có bất quá phi thường thật có lỗi. Đây là Lỗ Kiếm Thiên Đế để cho ta cầm, ngươi có thể cầm mặt khác một gian trong cung điện bảo vật, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá vỡ. Gian kia cung điện là Khải Thần Thiên Đế, ngươi phá cửa đi vào, ta sẽ không nhúng tay nửa điểm, chỉ là ngươi liền phải cẩn thận. Khải Thần Thiên Đế tại phòng hộ phương diện làm được rất tốt, nói không chính xác sẽ còn có lưu mấy nói thần niệm ở bên trong. Làm không tốt người mới vừa đi vào liền bị vây công. Dạng này cũng phải, tiền bối ngại không ngại a? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, dạng này chí ít không phải tay không mà về. Có cái gì tốt ngại, ngươi cũng có năng lực phá, bên kia không phòng được cũng không có cách nào, mặc dù ta cùng Khải Thần Thiên Đế quan hệ không tệ, nhưng hắn đều không ở nơi này, cái kia lấy đi hắn đổ vật cũng không có gì, dù sao đổi lại là ta, muốn cầm cũng là đến cưỡng ép bài trừ, chỉ là đổ vật tuy nói không tệ. Nhưng đối ta mà nói tác dụng không phải rất lớn. đối ngươi mà nói tác dụng liền lớn. Hỏa Bác Thiên Đế lúc đầu tu vi liền không thấp, hơn nữa còn lấy đi Lỗ Kiếm Thiên Đế đồ vật, căn bản là không quá thiếu đồ vật. Trừ phi Khải Thần Thiên Đế trong cung điện có rất trọng yếu bảo vật, vậy liền mặt khác nói. Vậy thì tốt, ta cái này đi bài trừ. Dịch Thiên Vân trở nên kích động, tại Hỏa Bác Thiên Đế dẫn đầu dưới, lập tức từ bên trong cung điện này ra ngoài, đi vào bên trên mặt khác một tòa cung điện trước. Dịch Thiên Vân đầu tiên là nếm thử một phen, kết quả không cần phải nói, không chiếm được cung điện tán thành. Khải Thần Thiên Đế cơ bản sẽ không nhận nạp bất luận cái gì người thừa kế, cho nên ngươi không cần thử. Hỏa Bác Thiên Đế 10 phần có hứng thú nói ra, ngươi đều có thể trực tiếp phá hư là được rồi, không có tất muốn làm như thế. Dịch Thiên Vân sững sờ, cái này Hỏa Bác Thiên Đế thế nào thấy có chút cổ quái, một mực đang bên cạnh nhìn lấy, liền đối với mình cưỡng ép phá cửa đi vào vơ vét đồ vật, rất có hứng thú. Nếu như nói chờ mình phá cửa lúc sau, xông đi vào cướp đoạt đồ vật, cái này giống như không cần thiết. Hỏa Bác Thiên Đế thực tình muốn, hoàn toàn có thể cưỡng ép công phá đi vào, chỗ nào yêu cầu chờ hắn để phá trừ. Hỏa Bác Thiên Đế ở phương diện này trình độ, cũng sẽ không quá thấp. Tiền bối, ngài giống như đối ta đi vào rất có hứng thú. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái này Hỏa Bác Thiên Đế thật đúng là đủ nhàn, tựa như là ở bên cạnh xem náo nhiệt giống như. Đương nhiên có hứng thú, ta muốn nhìn ngươi một chút là thế nào bài trừ, nói như thế nào đây. Khải Thần Thiên Đế tại tinh văn phía trên tạo nghệ vẫn còn rất cao siêu, trước kia còn cho là mình cho bố trí đưa đồ vật, không người có thể bài trừ, ta cũng muốn xem hắn bị đánh mặt, cho nên muốn nhìn lấy ngươi bài trừ rơi cái này. Tinh văn Hỏa Bác Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân dương mắt xem xét, lập tức giật mình. Không thể không nói cái này tinh văn thật vô cùng khó, hoàn toàn là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cho dù hắn là 8 cấp tinh văn sư, đối mặt cái này phức tạp như vậy tinh văn sư, vẫn là rất khó mà ra tay. Cái này tinh văn thật đúng là khó. Dịch Thiên Vân không thể không thừa nhận, Khải Thần Thiên Đế trình độ thật là cực cao. Mặc dù không có bước về phía 9 cấp tinh văn, nhưng cái này cơ bản cùng 9 cấp tinh văn không sai biệt lắm độ khó đi. Hoàn toàn chính xác rất khó, đổi thành ta đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ, chỉ có thể bạo lực bài trừ. Thế nhưng là bạo lực bài trừ lời nói, kia liền càng không đùa. Hỏa Bác Thiên Đế nhún vai, đối với cái này cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cưỡng ép đi vào, ta cũng sẽ không cướp đoạt bất kỳ vật gì. Khải Thần Thiên Đế đồ vật là không tệ, nhưng đều không quá thích hợp ta. Hỏa Bác Thiên Đế cảm thấy Dịch Thiên Vân sẽ có lo lắng, chính là bổ sung một câu. Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ, chính là không có nói gì nhiều. Cái này tinh văn độ khó là có, không có nghĩa là hắn không có cách nào bài trừ. Chương 2829, Đại Viên Mãn Tinh Văn Sư. Dịch Thiên Vân cẩn thận tra xét phía trên tinh văn, độ khó nhưng rất lớn, có thể nói toạc trừ lời nói, chẳng khác nào bước vào nửa bước 9 cấp tinh văn sư trình độ. Trong đó độ khó, khó trách Hỏa Bác Thiên Đế sẽ tới quan sát nếu là hắn thật có thể phá trừ, tại Hỏa Bác Thiên Đế xem ra, tuyệt đối là làm cho người cảm thấy rung động sự tình. Đang suy nghĩ một hồi lúc sau, Hỏa Bác Thiên Đế tại bên cạnh cười nói, nếu là không có cách nào bài trừ lời nói, liền lựa chọn từ bỏ đi, cái này không có gì tốt mất mặt. Khải Thần Thiên Đế ở phương diện này tạo nghệ thật sự là quá cao, cũng không phải là như vậy dễ dàng bài trừ. Hỏa Bác Thiên Đế sợ Dịch Thiên Vân trở ngại mặt mũi, một mực đang cưỡng ép suy nghĩ, chuyện này với hắn không có có chỗ tốt gì, không có cách nào bài trừ lời nói, vậy liền tạm thời từ bỏ, chờ sau này có năng lực lúc sau, lại tới xem xét. Khó khăn thật là rất lớn, cơ hồ là không có kẽ hở. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng phân tích trong đó sơ hở, cũng thấy nửa ngày, sửng sốt không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Tầng tầng điệp ra lên, tương đương với hình thành lớp kín thật dày tường thành, đoàn đoàn bao vây ở, mang ý nghĩa muốn xâm nhập nội bộ, liền cần phá hư tầng tầng thật dày tường vây, cuối cùng mới có thể phá hư nội bộ. Vấn đề là hiện tại thật dày tường vây, đủ để bắt hắn cho chặn đường bên ngoài, ngay cả phía ngoài tường vây đều không cách nào bài trừ, còn thế nào bài trừ nội bộ. Cho dù là để hắn dò xét mắt đến phân tích, đều không cách nào phân tích ra được, mang ý nghĩa cái này đã vượt qua hắn phân tích phạm vi. Xem ra, là nên muốn thăng cấp một phen dò xét thần nhãn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nhiều khi, đối mặt thiên đế cấp bậc lực lượng lúc, đều không cách nào hoàn toàn phân tích ra được ý vị này, hắn nên thật tốt thăng cấp một phen, nếu không căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Cho ta thăng cấp dò xét thần nhãn. Đinh, khấu trừ 30 điểm hệ thống điểm tiến hóa, bắt đầu thăng cấp dò xét thần nhãn. Đinh, thành công thăng cấp làm đế cấp thần nhãn, dưới một cái cấp bậc yêu cầu 60 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Đế cấp thần nhãn, có thể hoàn mỹ phân tích ra đế cấp các loại tin tức, xuyên thủng đế cấp trong vòng vật sở hữu thể cùng nhược điểm. Tại thăng cấp thành công lúc sau, Dịch Thiên Vân trên ánh mắt dưới quét nhìn cái này tinh văn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cho tìm ra trong đó bài trừ phương pháp. Quả nhiên lại thế nào không có kẽ hở, cũng là có sơ hở một chỗ, trước đó căn bản nhìn không ra, nguyên lai là muốn quấn bên trên khẽ quấn, độ khó thật là quá cao. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, tại tăng lên lúc sau, cảm giác toàn bộ thế giới khu vực đều trở nên vô cùng rõ ràng, vô luận nhìn cái gì, đều có thể một chút xuyên thủng nó tình huống. Hòa Bác Thiên Đế còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân dáng chống đỡ lúc, sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền bắt đầu chuyển động, bắt đầu ở cái kia sơ hở chỗ bài trừ lên. Hòa Bác Thiên Đế mắt sáng lên, không biết cuối cùng là tìm ra sơ hở, tốt hơn theo ý thăm dò. Một lát lúc sau, trên cửa chính nhất đạo tinh văn bành một chút, liền cho nổ tung đi theo liên tục không ngừng, phía trên tinh văn giống như là ngòi nổ giống như, cấp tốc bị nhen lửa, cuối cùng dẫn bạo nội bộ tạc đạn. Bành! Cả phiến đại môn phía trên tinh văn, triệt để bị chấn nát rơi, biến thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đại môn chỉ cần tinh văn không có, vậy cái này chính là một cái lớn bình thường cửa. Phá trừ! Hòa Bác Thiên Đế sợ ngây người, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ vấp phải trắc trở, ai ngờ đạo chân có thể giải trừ đi. Cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân trình độ, sợ là muốn bước vào nửa bước 9 cấp tinh văn sư phía trên. Tiến vào Dịch Thiên Vân đẩy ra cửa lớn, trên mặt ngược lại là không có nửa điểm ý mừng. Đây là tất nhiên tình huống, nếu như thăng cấp lúc sau, còn không có cách nào bài trừ, vậy đại biểu độ khó cũng quá cao. Dịch Thiên Vân cất bước đi vào, Hỏa Bác Thiên Đế cũng theo sát phía sau khi tiến vào đại điện lúc sau, nhất đạo thần niệm xuất hiện ở phía trước khu vực, người này chính là Khải Thần Thiên Đế. Khải Thần Thiên Đế từ giữa không trung rơi xuống, chính là một vị nhìn tương đối nho nhã anh tuấn trung niên nam tử, tại hạ đến từ về sau, nhìn qua khẽ cười nói, ngươi chính là ta người thừa kế a. Người thừa kế? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiền bối, ngài là nói ai bài trừ phía ngoài cửa lớn, chính là người thừa kế. Không tệ, ai bài trừ phía ngoài tinh văn, liền có thể kế thừa ta y y bát ngươi hoàn mỹ phá trừ. Đạt tới ta cần có tiêu chuẩn. Khải Thần Thiên Đế mỉm cười nhìn về phía Hỏa Bác Thiên Đế nói, Hỏa Bác Thiên Đế, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây. Là đã lâu không gặp, chính là không biết ngươi bản tôn đến tột cùng là chết, hay là còn sống. Hỏa Bác Thiên Đế tới mở miệng chính là tương đối thẳng tiếp. Cái này không rõ ràng, ta cũng không biết nói bản tôn tình huống như thế nào. Khải Thần Thiên Đế mỉm cười nói, chí ít có thể đợi được người thừa kế, không phải sao? Như thế không sai. Không nghĩ tới ngươi còn dùng chiêu thức kia tìm đến người thừa kế, ngươi cái này thật không tốt hay đợi à? Hòa Bác Thiên Đế đều không nghĩ đến Khải Thần Thiên Đế, còn có thể dùng loại phương thức này đến sàng chọn người thừa kế. Không tốt các loại, cũng phải hay đợi à? Liên phá trừ ta bố trí xuống tinh văn năng lực đều không có, cái kia còn nói thế nào thu hoạch được ta truyền thừa? Khải Thần Thiên Đế cao ngạo vô cùng. Cái này bản thân ngươi trình độ là không thấp. Nhưng có thể bài trừ ngươi bên ngoài tinh văn, cảnh giới đều cao như vậy, còn truyền thừa cái gì? Hỏa Bác Thiên Đế đối với Khải Thần Thiên Đế cách làm, cảm thấy có chút im lặng. Lời này ngược lại là không có nói sai, bài trừ đều nhanh tiếp cận 9 cấp tinh văn sư, thế thì còn đánh như thế nào? Cho dù Khải Thần Thiên Đế là 9 cấp tinh văn sư, người ta để phá trừ đều tiếp cận 9 cấp tinh văn sư, còn kém ngân ấy. Nhất chủ yếu vẫn là quá thành thục, có chút đều có chính mình kết cấu. Vậy đi tu luyện người khác năng lực, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Ta đây là toàn phương vị truyền thừa, càng là đối với hoàn toàn mới cảnh giới một loại cảm ngộ. Ngươi cho rằng 9 cấp tinh văn sư, chính là cực hạn sao? Khải Thần Thiên Đế cười lạnh nói, tại 9 cấp tinh văn sư bên trên, ta cảm thấy đứng đầu nhất chính là Đại Viên Mãn tinh văn sư. Đây mới thực sự là mạnh nhất tinh văn sư. Đại Viên Mãn tinh văn sư, bọn họ đều là khẽ giật mình. Thật sự chính là chưa nghe nói qua cái đồ chơi này, còn có Đại Viên Mãn Tinh Văn Sư thuyết pháp. Không tệ, chính là Đại Viên Mãn Tinh Văn Sư, ta đã hơi tiếp xúc đến như vậy một chút ngưỡng cửa. Lần này ta bản tôn không rõ sống chết, cho nên phương diện này tâm đắc, khẳng định là yêu cầu không kém Tinh Văn Sư đến truyền thừa, đến lúc đó sớm chọn tốt đường đi. Khải Thần Thiên Đế giải thích nói, nếu là quá yếu, ngay cả một chút đồ vật đều xem không hiểu, cái kia còn nói thế nào đại viên mãn tinh văn sư. Cái này Hỏa Bác Thiên Đế nội tâm còn có mấy phần trùng kích. Bao quát Dịch Thiên Vân, đều có mấy phần trùng kích cảm giác, ai cũng coi là 9 cấp là tối cao tầng thứ, không nghĩ tới còn có cái đại viên mãn tinh văn sư. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường, ngay cả Cực Thiên Đế đều có, vì sao không có đại viên mãn tinh văn sư đâu. Không cần nhiều lời, ngươi có nguyện ý hay không kế thừa ta Y Y Bát? Cái này Khải Thần Thiên Đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, hỏi thăm hắn ý nghĩ. Chương 2830, Y Lê Bác. Dịch Thiên Vân không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc. Bên cạnh Hỏa Bác Thiên Đế nội tâm nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, đổi lại những người khác, đã sớm gật đầu đáp ứng a. Đây chính là chưa tiếp xúc qua phương diện, không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được lần này lãnh ngộ. Tức là Dịch Thiên Vân cầm tới phần này tâm đắc, nói không chính xác về sau liền có thể trở thành đại viên mãn tinh văn sư. Trước mắt xem ra, tựa như là không có một vị đại viên mãn tinh văn sư. Thế nào, không chịu? Khải Thần Thiên Đế đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, chính mình cái này sức hấp dẫn rất mạnh, đây chính là thu hoạch được chính mình chỗ có truyền thừa, cái này còn không nguyện ý đáp ứng. Cũng không phải không chịu, mà là tiền bối, thu hoạch được ngươi truyền thừa lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút điều kiện a. Dịch Thiên Vân nói ra chính mình ý nghĩ. Điều kiện khẳng định là có, nhưng so với cái này ban thưởng, ngươi còn để ý cái kia chỉ là điều kiện. Khải Thần Thiên Đế còn tưởng rằng là tình huống như thế nào, không nghĩ tới là lo lắng sẽ bị trói buộc. Nhưng có thời điểm bị trói buộc, lấy được chỗ tốt, so với bị trói buộc điều kiện, tốt hơn nhiều lắm. Đúng vậy, phi thường để ý Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, đối với những người khác mà nói, mặc kệ đằng sau là điều kiện gì, đã sớm cho đáp ứng. Đây chính là Thiên Đế truyền thừa, còn có thể thu hoạch được một đống Thiên Đế bảo vật, có cái gì không dễ trả lời ứng đâu. Nhưng đối với hắn mà nói liền không đồng dạng, hắn chán ghét trói buộc, nhất là cái kia loại tương đối nghiêm khắc trói buộc đối với hắn mà nói đó là cực kỳ bài xích, dù sao coi như không có cái này Khải Thần Thiên Đế, hắn dám nói chính mình cũng có thể trùng kích đại viên mãn tinh văn sư. Chỉ cần đại viên mãn tinh văn sư thật tồn tại, vậy liền không có vấn đề gì, có lẽ sẽ có những điều kiện khác hạn chế, nhưng từ từ sẽ đến thủy chung có thể đạt tới. Cái này cùng hiện tại 9 cấp tinh văn sư, hắn chỉ cần đập mạnh tinh năng giá trị liền có thể tăng lên, tuy nói là cái thiên văn trị số, chẳng sợ hắn hiện tại tinh năng giá trị lật cái gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, đều không cách nào đạt tới thăng cấp trị số, nhưng đằng sau chậm rãi góp nhặt, thủy chung là có thể đạt tới. Thì như chém giết mấy vị thiên đế cái gì, còn không thể tích lũy đủ. Mặc dù hắn không có chém giết qua thiên đế, nhưng chém giết qua cực tinh đế lấy được tinh năng giá trị cũng không tệ, thiên đế cấp bậc khẳng định cao hơn a. Tốt a, kỳ thật điều kiện này ngược lại là không có quá hà khắc, ngươi thu hoạch được ta truyền thừa lúc sau, khẳng định là đem ta năng lực cho truyền bá ra, cho ta lập xuống cái pho tượng cái gì, và lại chính là hỗ trợ chiếu cố cho ta hậu nhân, những vấn đề này cũng không lớn a. Khải Thần Thiên Đế đem từng đầu cho liệt kê ra đến. Khải Thần Thiên Đế, ngươi cùng dĩ vãng một dạng, đều là như vậy ái mộ hư vinh á. Hỏa Bác Thiên Đế ở bên cạnh trêu chọc một câu nói, nói trở lại, ngươi còn có hậu nhân a? Cái này đều qua đã lâu như vậy, ngươi không phải bản tôn, không biết bên ngoài đi qua bao lâu thời gian, cái này đều hơn mấy triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm, ngươi hậu nhân sẽ còn tồn tại. Ngàn vạn năm rồi. Cái này thần niệm run rẩy dưới. Thân nghiệm thủy chung là thân nghiệm, đối thời gian là không có cảm giác, sẽ chỉ phán đoán trước mắt là tình huống như thế nào mà thôi, hoàn toàn là dựa vào cất giữ ở bên trong ký ức làm việc. Không tệ, ngàn vạn năm, cái này đều đã lâu như vậy, hậu nhân sẽ còn tồn tại a? Coi như tồn tại, cũng sẽ không tại ngươi trong trí nhớ. Địa phương Hỏa Bác Thiên Đế lắc đầu thở dài, chính mình cũng không nghĩ tới cái gì hậu nhân, cái này đều qua quá lâu, tâm cũng liền nhạt đi xuống. Cái này Khải Thần Thiên Đế cũng không biết trả lời thế nào, hắn ký ức không cho phép nói ra vượt qua phạm vi nội dung, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Điểm ấy đều không có vấn đề gì, ta đáp ứng tiền bối điều kiện hậu nhân cái gì, ta cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm, nếu là thật tìm không thấy, chỉ có thể không có biện pháp Dịch Thiên Vân quyền hành dưới, cái này đều không phải là vấn đề gì. Thành lập pho tượng cái gì, cái này đều là chuyện nhỏ này bằng với một vị tổ sư gia. Hơn nữa còn là một vị thiên đế, thành lập cái pho tượng không phải chuyện đương nhiên a. Huống hồ truyền thừa tiếp, đều là rất cao cấp tinh văn kỹ xảo, chuyện này với hắn mà nói trợ giúp rất lớn phải nói, đối với mình thế lực trợ giúp rất lớn. Về phần cái kia tìm hậu nhân, cái này cũng không cần nói, tìm người thế nhưng là hắn đắc ý nhất chiêu thức, chỉ cần biết nói danh tự cái gì, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới, bất quá bây giờ thăng cấp dò xét mắt lúc sau, trở nên càng thêm lợi tiên. Chỉ cần có tương quan huyết mạch, đều có thể tìm ra. Tỷ như Dịch Thiên Vân muốn tìm cùng chính mình huyết mạch dính dáng, liền có thể thuận một đường tìm kiếm xuống dưới, nhẹ nhõm tìm ra một đám người. So với trước kia đơn thuần tìm danh tự, muốn thăng cấp không ít công năng. Tốt, vậy liền dựa theo dạng này mà tính đi, Khải Thần Thiên Đế cũng không nghĩ tiếp được nữa. Hắn chỉ là dựa theo khi còn sống ký ức đến thi hành mệnh lệnh mà thôi, chỉ cần Dịch Thiên Vân đáp ứng là được rồi. Tại đáp ứng lúc sau, chính là một đạo quang mang bao phủ lại Dịch Thiên Vân, bắt đầu cho hắn truyền thừa ký ức, có nhiều thứ có thể chia sẻ ra ngoài, có nhiều thứ thì là không có cách nào chia sẻ ra ngoài. Tỷ như đại viên mãn tinh văn sư những này nội dung, khẳng định là không có cách nào chia sẻ đi ra. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp nhận hoàn toàn bộ tin tức lúc sau, hai mắt tỏa sáng, cái này Khải Thần Thiên Đế tại tinh văn tạo nghệ bên trên, thật đúng là mạnh lên rất nhiều, có thể nói 9 cấp tinh văn sư bên trong, tuyệt đối là thuộc về tương đối bản tiêm loại hình. Mặc dù hắn không có làm sao gặp qua 9 cấp tinh văn sư, không có cái gì so sánh, nhưng đều có thể nghiên cứu cái kia đại viên mãn tinh văn sư, cái kia năng lực có thể kém a. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân ôm quyền cung kính nói. Ừm, truyền thừa đã cho ngươi, bên trong bảo vật tất cả thuộc về ngươi tất cả, xử lý như thế nào, chính là ngươi sự tình. Khải Thần Thiên Đế nói xong lúc sau, chính là tiêu tán ở giữa không trung. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, cái này cỗ thần niệm cũng liền biến mất. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Khải Thần Thiên Đế truyền thừa, không nghĩ tới Khải Thần Thiên Đế còn để lại chiêu này. Hỏa Bác Thiên Đế lắc đầu. Coi như không phải như vậy, tiền bối liền thật cho phép ta tùy tiện loạn cầm đồ vật. Dịch Thiên Vân cười nói. Đây là tự nhiên, nói không can thiệp ngươi, chính là không can thiệp ngươi, ta chính là muốn thuận nói một khối tiến đến, nếu là vị lao hữu này không có ở đây, đồ vật để đó cũng là để đó, khó nói một mực phóng tới hư mất ta. Đáng sợ nhất, vẫn là phóng tới bị ngoại vực người tu luyện thu hoạch được, cái kia càng thêm nghiêm trọng. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, cho nên ngươi có thể bài trừ, không bằng ngươi bài trừ lúc sau tiến đến lấy đi, dạng này còn an toàn một số. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hỏa Bác Thiên Đế sẽ tùy ý hắn bài trừ, nhìn như khinh nhờn Thiên Đế, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là ai cũng không phá trừ. Cái nào thiên bị ngoại vực người tu luyện tìm tới nơi này, công chiếm tiến đến lúc sau, đồ vật bên trong tất cả thuộc về bọn hắn chỗ có, vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nguyên lai là dạng này, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Dịch Thiên Vân nhún vai, sau đó liền đi nhập bên trong khu vực, bắt đầu vơ vét bảo vật. Khải Thần Thiên Đế lưu lại bảo vật cũng không ít, đế cấp bảo vật liền có rất nhiều, trong đó không ít liền liên quan tới tinh văn phương diện bảo vật, vốn chính là một vị cực mạnh tinh văn sư, sẽ có tương quan bảo vật rất bình thường. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, quả nhiên không có đến không. Chương 2831, Thiên Đế phản đồ. Dịch Thiên Vân tại thu hoạch được chỗ có Khải Thần Thiên Đế đồ vật lúc sau, cảm thấy phi thường hài lòng. Lần này thu hoạch rất nhiều nên biết nói đây chính là Thiên Đế cấp bậc cung điện, bảo vật trong đó không cần phải nói, đều là tương đối chân quý. Bất quá thủy chung vẫn là ít một chút càng thêm chân quý, phỏng chừng đều bị Khải Thần Thiên Đế mang đi, hắn không có khả năng đem chỗ có bảo vật cho lưu lại, dù sao mình cũng muốn dùng, nếu là đánh tới thần lục cái kia một bên, khẳng định là muốn mang đi chính mình am hiểu nhất sử dụng bảo vật, không thể nghi ngờ là đem chân quý nhất mang đi. Còn lại phía dưới mặc dù không kém, nhưng thủy chung vẫn là kém một đoạn, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đã tương đối hài lòng, ít nhất là có, mà không phải là không có. Đến tận đây, chỗ có bảo vật đều vơ vét hoàn tất, còn lại phía dưới đều là cực tinh đế cấp bậc cung điện, đối với cực tinh đế cung điện hứng thú liền không lớn, đại bộ phận đều là tồn tại, cái kia có thể có bảo vật gì lưu tại nơi này. Còn lại là cả đám đều còn sống, tại còn sống tình huống dưới, còn tiến vào người ta cung điện bên trong. Đây không phải tương đương đối bọn hắn tuyên chiến A. Tiên bối, chúng ta là nên rời đi. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Hỏa Bác Thiên Đế nhẹ gật đầu, đích thật là nên rời đi. Dịch Thiên Vân chợt liền đi tìm Tiêm Vân Nhi, còn có mang lên Hạ Nguyên bọn hắn, cùng nhau rời đi phiến khu vực này. Hỏa Bác Thiên Đế nhìn thấy Hạ Nguyên lúc, không có nói gì nhiều, thậm chí ngay cả một câu đều không nói, chỉ là gật gật đầu thế thôi. Nhìn tựa như là hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, Hạ Nguyên cũng không biết nói Hỏa Bác Thiên Đế truyền thừa liền cho mình, cảm giác hết thảy đều là như vậy tùy ý. Tiên bối, ngài không có ý định cùng Hạ Nguyên nói một chút tình huống a? Trên đường Dịch Thiên Vân nhịn không được hỏi thăm một câu, hắn còn tưởng rằng Hỏa Bác Thiên Đế sẽ cùng Hạ Nguyên nói một chút, ai ngờ nói căn bản không có nửa điểm câu thông. Có cái gì tốt nói, ban đầu là nể tình hắn có nghị lực tình huống dưới, mới có thể để hắn tiến đến hết thảy đều là tùy duyên mà thôi. Ta cũng không có ý định thu hắn làm đệ tử cái gì. Hỏa Bác Thiên Đế lạnh nhạt nói, huống hồ, đem ta chuyển thừa biến thành dạng này, cũng không có phát dương quang đại, ngươi cảm thấy ta là tâm tình gì. Hỏa Bác Thiên Đế mặt ngoài là không có cái gì ba động, nhưng Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được Hỏa Bác Thiên Đế thất vọng đối mặt một cái kẻ thất bại, hắn có thể cho cái gì tốt sắc mặt. Đừng tưởng rằng thân là một vị thiên đế, ngực hoài liền mười phần rộng lớn, kỳ thật có một số việc càng thêm để ý. Dịch Thiên Vân chợt chính là ngậm miệng không nói, yên lặng mà liếc nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên còn không biết nói chuyện gì xảy ra, cung kính đối với hắn nhẹ gật đầu, biểu thị ra dưới. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này thật đúng là đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, cũng là bị bỏ qua. Điều này cũng tại không được Hạ Nguyên, hoàn cảnh như thế, cho dù thu hoạch được thiên đế truyền thừa, nhưng thiên phú bên trên không phải rất mạnh, cộng thêm đối mặt thiên thánh sơn chênh lệch cực lớn, muốn phát triển cực kỳ khó khăn. Nếu là Hạ Nguyên phát triển được rất tốt, không nói là nơi này bá chủ, chỉ cần có thể ổn đâm xuống đến, chắc hẳn Hỏa Bác Thiên Đế đều sẽ đề điểm vài câu đáng tiếc, cơ hội này Hạ Nguyên đã mất đi. Đương nhiên bỏ lỡ liền bỏ qua, đối với Hạ Nguyên mà nói đã rất khá, chí ít thu hoạch được đế cấp hỏa diễm cùng thủ pháp luyện đan, xem như tiện nghi hắn. Tại hắn dẫn đầu dưới, rất nhanh liền trở lại chủ thành khu vực lúc này mới vừa mới đến, bởi vì Hỏa Bác Thiên Đế ba động, lập tức liền dẫn tới từng vị thiên đế bay tới, nhìn thấy Hỏa Bác Thiên Đế lúc, một đám biểu lộ nghiêm túc, thậm chí có thể nói cảnh giác. Mặc dù Hỏa Bác Thiên Đế không phải ngoại vực người tu luyện, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị thiên đế, trời biết nói lại là tình huống như thế nào. Bất quá nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lúc, ngược lại là hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Trời biết nói Dịch Thiên Vân có phải hay không bị bắt lại rồi. Thiên Vân Điện Chủ, vị này là Thiên Linh Thiên Đế nhìn chằm chằm Hỏa Bác Thiên Đế hỏi thăm nói. Không cần khẩn trương như vậy, hắn là ta bạn cũ. Lúc này Thương Long Thiên Đế bóng người xuất hiện tại bên cạnh, thẳng đến hướng Hỏa Bác Thiên Đế cái này bên cạnh mà đến. Hỏa Bác Thiên Đế nhìn thấy Thương Long Thiên Đế lúc, hiểu ý cười một tiếng, phi thăng lên trên người, cùng Thương Long Thiên Đế ôm một thanh. Không nghĩ tới, ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm như vậy cũng chưa chết, xem ra ngươi cái mạng này ngược lại là cứng rắn. Hỏa Bác Thiên Đế trêu chọc nói, yên tâm, tuyệt đối so với ngươi cứng đến nỗi nhiều. Ngươi chết đều ta không chết đâu. Thương Long Thiên Đế cười lớn một tiếng, đưa tay vô vô hắn phía sau lưng. Bên trên mặt người bộ run rẩy, nếu không phải nhìn thấy hai người bọn hắn bầu không khí cũng không tệ lắm, thật đúng là tưởng rằng cựu địch tới đây là lẫn nhau nguyền rủa sao. Không nói nhiều cái này, lần này ta cuối cùng có thể xuất quan, kỳ thật xem như sớm xuất quan. Hỏa Bác Thiên Đế đưa tay chỉ Dịch Thiên Vân, nói, vốn đang có thể nghỉ ngơi nhiều cái mấy vạn năm, bị hắn làm cái phá hư, đem ta cửa cho cậy mở, cho nên ta liền triệt để thức tỉnh. Thương Long Thiên Đế bọn hắn quay đầu nhìn qua, thấy là chỉ Dịch Thiên Vân lúc, chính là yên lặng không nói gì, bởi vì Dịch Thiên Vân làm ra cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, bọn hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái này ngay cả ngươi cung điện đều có thể cậy mở. Theo ta được biết, đây chính là Khải Thần Thiên Đế giúp ngươi bố trí. Thương Long Thiên Đế hơi kinh ngạc. Đây coi là cái gì, Khải Thần Thiên Đế cửa lớn cũng bị hắn cho cậy mở, đi theo còn được đến Khải Thần Thiên Đế truyền thừa. Hỏa Bác Thiên Đế cười nói, cho nên tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng, tuổi còn trẻ, tu vi không phải rất mạnh tình huống, lại có thể đạt được thành tựu như thế, các ngươi nhiều hơn bồi dưỡng a. Chớ để cho bắt cóc, nếu là còn phát sinh năm đó loại sự tình này, vậy nhưng liền phiền toái. Nói đến đây, Thương Long Thiên Đế hai mắt nhíu lại. Yên tâm đi, hắn sẽ không. Thương Long Thiên Đế cười nhạt nói. Vạn sự đều có khả năng đi, không có cảm giác gì tuyệt đối. Hỏa Bác Thiên Đế không ngại địa hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, cười nhạt nói, bọn hắn không cùng ngươi nói đi, đại khái là trước đây thật lâu, giới thượng giới đều không có hoàn toàn thành hình lúc. Chúng ta cái này bên cạnh xuất hiện tên phản đồ,

khẳng định là không có cách nào hoàn toàn phổ cập ra đây, quả thật là cái không đáy, liền xem như Dịch Thiên Vân đều không nhiều như vậy mỏ tinh được chứ. Vì thế giới thượng giới không có khả năng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân xuất lực, đông đảo thiên đế cũng gánh không nổi cái mặt này. Vì thế cả đám đều lấy ra không ít tài nguyên đi ra, đại lực ủng hộ cái này chế tạo hỏa pháo, bọn hắn đồng dạng hiểu, cái này hỏa pháo đối bọn hắn ý nghĩa nặng bực nào lớn, đây chính là tinh đế cấp bậc uy lực. Tinh đế ở chỗ này không phải hàng đầu chiến lực, nhưng thuộc về chủ lực cấp bậc chiến lực, dù sao đại bộ phận người tu luyện tu vi đều không thế nào cao, vô luận là giới thượng giới, vẫn là thần lục cái kia một bên, nếu là tinh đế số lượng đủ nhiều, đôi kia mặt căn bản là tiến đánh không xuống. Vì thế đều điên cuồng ủng hộ chế tạo hỏa pháo, ước gì mỗi cái chủ thành bên trong có cái mấy trăm tòa hỏa pháo, đến lúc đó thần lục còn dám tiến công xuống tới. Hoặc là nói, đến lúc đó xuống tới tiến công, nhất định phải phái ra đại lượng cực tinh đế, tài năng đánh vào chủ thành, nếu không đối mặt nhiều như vậy hỏa pháo, cực tinh đế trong vòng cứng, giả, chỗ nào có thể tới gần. Hoàn toàn sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không thể tới gần. Ừm, chế tạo coi như không tệ. Tiếp tục như thế, đối diện khẳng định là không dám dễ dàng tiến công đến đây. Dịch Thiên Vân hài lòng gật gật đầu, xem ra cái này Thiên Bảo Chí Tôn ở phương diện này năng lực, còn thực là không tồi. Nhờ có hắn khai quật ra, có thể làm cho bọn hắn gia tăng rất nhiều chiến lực, cái này hỏa pháo để đối diện cảm thấy phi thường đau đầu, chỉ là điểm ấy, liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất hài lòng. Trước kia thần lục bên kia thiên thành thế lực thường xuyên tiến công xuống tới, bọn hắn cái này bên cạnh một mực yêu cầu phòng thủ, bây giờ thì khác, đối diện căn bản không dám dễ dàng tiến công, muốn chiến đấu, đều cần chuẩn bị thật lâu. Dù sao đối mặt nhiều như vậy hỏa pháo, bọn hắn không dám tùy ý tiến công, nếu không chết như thế nào cũng không biết nói. Khi hắn đi vào bên trên thủ vệ chỗ lúc, hỏi thăm nói, gần nhất cái này bên cạnh chuyện gì phát sinh sao? Thủ vệ thấy là Dịch Thiên Vân lúc, lập tức cung kính nói, bẩm báo Thiên Vân Điện chủ, gần nhất phát sinh một kiện tương đối lớn sự tình, chính là hỏa pháo bị trộm đi hai cửa. Hỏa pháo bị trộm đi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng trộm đi cùng cướp đi là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, để đặt tại nhà kho hỏa pháo bị trộm đi hai cửa, từ trước đó vẫn truy xét đến hiện tại, đều không có tìm được tiểu thâu là ai. Sợ sẽ nhất là cái này hỏa pháo bị bán cho thần lục, thủ vệ cũng không dám nhìn Dịch Thiên Vân biểu lộ. Loại chuyện này há lại chỉ có từng đó là đại sự, hoàn toàn là một kiện chuyện kinh thiên động địa. Lúc đầu bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cái này hỏa pháo, nếu như bị đối diện bắt trước, cái kia thế thì còn đánh như thế nào? Lập tức, ưu thế liền biến thành đối diện. Ừm, ta đã biết. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Thủ vệ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, phát hiện Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra cái gì tức giận biểu lộ. Hết thể đều lộ ra bình tĩnh như vậy, hắn cũng hoài nghi, Dịch Thiên Vân là không phải cố ý đè ép lửa giận không phát mà thôi, dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, ai không phẫn nộ. Tân tân khổ khổ chế tạo hỏa pháo bị trộm đi, mang ý nghĩa về sau thần lục cái kia bên cạnh có thể đánh tạo ra phát cáo pháo, bọn hắn ưu thế liền trở nên rất thấp, dù sao đối diện tài nguyên, so với chúng ta cái này bên cạnh phải nhiều hơn rất nhiều, có thể không chút kiêng kỵ chế tạo hỏa pháo. Căn bản không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Trên thực tế Dịch Thiên Vân thật không có chút nào phẫn nộ, cảm giác đây là đoán trước bên trong sự tình. Chợt hắn hướng cung điện cái kia vừa đi đi, lúc này mới vừa mới đi đến cung điện, liền thấy Thi Tuyết Vân cùng đám người thảo luận sự tình, nhìn thấy hắn khi đi tới, Thi Tuyết Vân liền đến tràn ngập áy náy nói, đây đều là ta thất trách. Thi Tuyết Vân không có giải thích quá nhiều, trực tiếp gánh chịu chỗ có trách nhiệm vốn chính là nàng quản lý tình huống bên này. Hỏa pháo bị trộm, nàng cũng có trách nhiệm, bất quá trọng trách không ở chỗ nàng thế thôi. Không, là chúng ta sự tình. Cái khác thủ vệ tranh thủ thời gian tới nhận gánh trách nhiệm này, dù sao càng nhiều trách nhiệm vẫn là tại bọn hắn. Nói cho ta một chút dưới, là tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân nói. Kỳ thật chúng ta một mực trông coi, đối đãi chúng ta kiểm tra thời điểm, phát hiện nội bộ rông cái lô lớn. Không biết bao lâu bị móc ra, bọn thủ vệ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nếu là chúng ta sớm một chút phát giác tình huống bên trong, liền sẽ không mất đi hỏa pháo. Hả, như thế có chút ý tứ, còn đào hang đi vào cái này đích xác là một loại sơ sẩy. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô bọn hắn bả vai, cười nói, không cần phải lo lắng, vậy liền đại lực truy tra đến tuột cùng là ai làm loại chuyện này. Vâng. Nhưng hỏa pháo kia bọn thủ vệ đối với cái này cảm thấy rất áy náy, càng là kinh hồn tăng đảm, vấn đề này độ khó coi như xong. Không cần phải lo lắng, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, đã đối diện yêu cầu hỏa pháo, vậy liền phái mấy người, mang lên mấy ổ hỏa pháo vụng trộm cho ta đưa lên, đừng nói mấy cửa, mấy chục cửa đều có thể, toàn bộ cho ta đưa lên về phần giá cả, ít nhất là tương đương hỏa pháo 50 lần, hoặc là gấp trăm lần trở lên. Thiên Vân, ngươi là ý nói dứt khoát liền làm một bút mua bán. Thi Tuyết Vân lập tức biết là cái gì tình huống, dù sao đối diện đều sẽ đạt được, còn không bằng phía bên mình thừa dịp đối diện không có phá giải trước đó, liền tranh thủ thời gian bán đi một số lớn tài nguyên đến. Không tệ, ta lúc đầu coi là sẽ bị đối diện cướp đi, ai ngờ nói là bị nội bộ làm đi, đây quả thật là cướp nhà khó phòng. A Dịch Thiên Vân lắc đầu, cười nói, bất quá dù sao đều không khác mấy. Loại chuyện này là không có cách nào đoạn tuyệt, cũng chỉ có thể nhận hiện tại liền thừa dịp tổn thất trước đó, trước lừa một khoản chuyện này, giao giải quyết cho ngươi, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề. Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là rất lo lắng, nhưng đối diện cầm tới hỏa pháo kia, nghiên cứu ra được liền rất phiền toái. Đây không phải trước đó liền nghĩ qua à, không có đồ vật gì là vĩnh cửu sẽ không bị phát hiện, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Có chúng ta cái này mô bản, đối diện coi như lấy không được hỏa pháo, đều sẽ tìm kiếm nghị cách đến chế tạo tương tự, vì thế căn bản không có cách nào ngăn cản. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, bất quá, nội bộ cái này tặc, nhất định phải nghiêm tra. Vô luận là ai, đều tìm cho ta đi ra, đến lúc đó nghiêm trị thị chúng. Dịch Thiên Vân nói không giận là không thể nào, nếu như nói là bị cướp đi, hắn một điểm ý nghĩ đều không có, cũng là bị nội bộ làm đi. Có thể không giận. Chương 2834, biến bán. Tại chặt chẽ bố trí phía dưới, ngoại trừ cha tìm ăn trộm bên ngoài, và lại chính là thần lục cái này một bên, bắt đầu có người tới đón đầu bán hỏa pháo. Muốn hay không hỏa pháo? Cái này hỏa pháo uy lực kinh người, chào giá không cao, chỉ cần 100 khối mỏ ruộng là có thể. 100 khối mỏ ruộng, đây là không cao. Nói nhảm, cái này có thể cao sao? Ngươi có bản lĩnh? Chính mình đi bên trong trộm. Trước đó có người bán cho chúng ta, cũng bất quá là 20 khối mỏ ruộng, ngươi cái này 100 khối mỏ ruộng, thật sự là muốn giá quá cao. 20 khối mỏ ruộng, những tên kia là ai, cho ta xem một chút. Cái này ngươi cũng không cần phải quản, đã cùng chúng ta làm ăn, đó cũng là phải để ý thành tín. 100 khối mỏ ruộng nhiều lắm, nhiều nhất chính là 20 khối mỏ ruộng. Chê cười. Hiện tại nghiêm ngặt cực kỳ. Các ngươi cảm thấy hai ổ hỏa pháo, liền có thể nghiên cứu ra được. Ta bên này hàng lượng đủ nhiều, có ít nhất mười mấy cửa ta dám cam đoan, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác tuyệt đối lấy không được hỏa pháo. Những này chúng ta sớm liền bước lên nguy hiểm tính mạng đồn lấy, kế tiếp là không có cách nào cầm tới cái khác hỏa pháo. Chúng ta cũng không tin khó như vậy, 20 khối mỏ ruộng, không bán coi như. Cái kia không mua liền không mua, các ngươi sẽ lại tìm chúng ta mua. Trận này bí mật giao dịch, tạm thời như vậy chấm dứt. Hai ổ hỏa pháo, hỏa tốc bị vận chuyển về thần lục bên kia. Thiên thành thế lực cấp tốc phái ra đại lượng tinh văn sư đến nghiên cứu, tỉ mỉ đem phía trên đường vần cho nghiên cứu rõ ràng đến. Cái này thật đúng là kỳ lạ tinh văn, thiết kế hỏa pháo tinh văn sư, thật đúng là đầu óc đủ kỳ lạ, vậy mà muốn ra loại biện pháp này đến. Không sai, chúng ta chưa từng có nghĩ tới phương diện này cấu tạo. Lại còn có thể xuất hiện loại uy lực này. Bọn hắn nhóm này tinh văn sư đều bị chấn động đến, cảm thấy những này thật sự là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, không có nhìn qua thời điểm, còn cảm thấy không có gì, chờ chân chính chuyển tới lúc, mới phát giác được kinh người như thế. Bớt nói nhiều lời, các ngươi có thể bắt trước được đi ra sao? Quang Luân Thiên Đế không kiên nhẫn nói, cái này căn bản không phải vấn đề gì, nhẹ nhõm. Bọn hắn tràn ngập tự tin nói, vậy thì tốt. Các ngươi hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất, đánh cho ta tạo ra đến. Càng nhanh càng tốt. Bọn hắn vô lồng ngực, bắt đầu nghiên cứu ra được tại bọn hắn lòng tin tràn đầy phía dưới, nghiên cứu không đến một lát công phu. Vang một tiếng, mấy người bị tạt bay, trong đó nhất môn hỏa pháo tức thì bị nổ thành cho bụi. Tình huống như thế nào? Quang Luân Thiên Đế từ đằng xa cực tốc bay tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt khó coi, trước mắt hỏa pháo không có, còn nổ ra cái hô sâu đến. Trước đó lòng tin tràn đầy mấy vị, đều bị tạc bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Mặc dù những này tinh văn sư tu vi không thấp, nhưng không có chút nào phòng bị phía dưới, bị hung hăng nổ một chút, vẫn là tương đối kinh người. Khu khu khu cái này hỏa pháo, tùy ý xúc động liền sẽ trên ngựa bạo tạc trả, còn có nhất môn, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Những này tinh văn sư nuốt vào khôi phục đan thuốc lúc sau, tiếp tục nghiên cứu mặt khác nhất môn hỏa pháo cũng không đến một lát công phu, lần nữa một đóa to lớn mây hình nấm nổ tung, đem người xung quanh lần nữa nổ bay. Chỉ là lần này có chỗ phòng bị, không đến mức bị thương nặng, nhưng chật vật là khẳng định. Lại nổ. Đã nói xong, các ngươi có thể trên ngựa nghiên cứu ra được đâu. Quang Luân Thiên Đế giận tí mặt, tân tân khổ khổ tìm trở về hai ổ hỏa pháo, hiện tại trong chớp mắt liền không có hai cửa, cái này còn thế nào nghiên cứu. Cái này, đây đều là ngoài ý muốn, chúng ta không nghĩ tới sẽ khó như vậy, cái này hỏa pháo không thể tùy ý nghiên cứu, hơi thẩm thấu một điểm, liền sẽ phát động bên trong tinh văn, cái này loại tựa như là phòng trộm tinh văn sư nhóm lúng túng không thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại biện pháp. Phòng trộm. Quang Luân Thiên Đế giận nói, quản ngươi phòng cái gì, hiện tại không có hỏa pháo, còn thế nào nghiên cứu. Đại nhân, chúng ta biết nói một cái cử đạo, bên kia trong tay có mười mấy ổ hỏa pháo, chính là giá cả mắc tiền một tí. Mười mấy ổ hỏa pháo. Bất kể hắn là cái gì giá cả, như cũ mua về rồi. Cái đồ chơi này rất không tệ, như thế nào đều muốn cho ta nghiên cứu ra được, rõ chưa? Vô luận là đối giao thiên tinh khu thế lực, vẫn là đối phó bên trong phong thế lực. Đây đều là đưa đến cực kỳ trọng yếu chiến lược tăng lên tác dụng. Quang Luân Thiên Đế đều quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn nghiên cứu ra được. Vâng. Đạt được cho phép, bọn hắn lập tức xuống dưới người liên hệ mua sắm hỏa pháo. 100 khối mỏ ruộng giá cả nhất môn đúng không? Vậy chúng ta mua xong. Ai nói 100 khối mỏ ruộng nhất môn, hiện tại nâng giá trước đó có cái không biết tên thế lực, từ chúng ta cái này bên cạnh mua sắm hỏa pháo. Không nên bán cho bọn hắn, hết thể bán cho chúng ta. Chúng ta ra giá cả 120 khối mỏ ruộng. Cái giá tiền này quá thấp, chỉ cần muốn 150 khối mỏ ruộng. 150. Bọn hắn hút miệng khí lạnh, cái giá tiền này lần nữa mở ra, tăng lên nhiều lắm. Vậy các ngươi có mua hay không? Không mua. Mua. Chúng ta mua. Bọn hắn cắn răng một cái, đem chỗ có hỏa pháo cho ra mua, nỗ lực một số lớn mỏ tinh. Lập tức một số lớn mỏ tinh nhập trướng, so với phí tổn trọn vẹn tăng lên 150 lần. Chờ bọn hắn rời đi lúc sau, một người trong đó quay người mặt mỉm cười, gương mặt hơi biến đổi, đúng là Dịch Thiên Vân. Cái này một bút giao dịch Dịch Thiên Vân tự mình đến làm, hắn muốn thuận những này người đến tra tìm ra tiểu thâu, bất quá hắn thất vọng ra bán hỏa pháo, có thể không thay đổi tướng mạo A. Hết thảy đều làm được phi thường hoàn mỹ, bất quá hắn vẫn là sẽ tiếp tục truy tra xuống dưới, ở phương diện này dưới nặng tay. Kiếm lời, thật sự là kiếm phiên. Dịch Thiên Vân cười cười. Trở về tiếp tục tạo hỏa pháo, lại bán cho bọn hắn. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không cần phải lo lắng đối diện nghiên cứu ra được, căn cứ Thiên Bảo Chí Tôn phán đoán, muốn nghiên cứu ra được, không có cái mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, nơi nào sẽ nghiên cứu được đi ra. Trong lúc đó hắn cũng không biết kiếm được bao nhiêu tiền, hung hăng kiếm được tiền một số lớn, đến lúc đó cái này bên cạnh triệt để mập, còn lo lắng không có tài nguyên dùng. Dù sao đối diện đều sẽ nghiên cứu ra được, vậy còn không như kiếm một món tiền. Dù sao cái này hỏa pháo quá mê người, bọn hắn khẳng định cho tìm kiếm nghĩ cách, tỉ như cường công tới, không tiến đánh người, ngược lại đến đoạt hỏa pháo. Dạng này còn không bằng thư thư phục phục làm cái mua bán, còn có thể kiếm được tiền một số lớn. Hỏa pháo bị mua đi lúc sau, lần nữa ngựa không dừng vó tiến vào nghiên cứu bên trong, bất quá há lại tốt như vậy nghiên cứu, lại là từng tiếng bạo tạc phía dưới. Hỏa pháo không ngừng bị tạc không có, tổn thất to lớn. Quang Luân Thiên Đế cái kia bên cạnh nộ khí xông lên trời cao, bọn hắn thần lục chiếm nhiều như vậy ưu thế, thậm chí ngay cả nhất môn hỏa pháo đều nghiên cứu không ra, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Cái này cùng cao tu vi, lại là so thấp tu vi còn muốn không hiểu, cái kia có thể không phải sỉ nhục à. Hạ định các ngươi tại một năm bên trong, đem cái này hỏa pháo cho nghiên cứu ra được, nếu không nhất định nghiêm trị các ngươi. Quang Luân Thiên Đế giận dữ nói, đúng, đúng đại nhân. Bọn hắn một mặt cười khổ, coi như nói không được cũng vô dụng, cưỡng chế tính mệnh lệnh, chỉ có thể đáp ứng. Chương 2835, Thanh Lý. Tại thần lục cái này một bên, điên cuồng nghiên cứu cái này hỏa pháo lúc, Dịch Thiên Vân ngược lại là thu hoạch một số lớn mỏ tinh trở về đến cung điện bên trong lúc, chính là đều nộp lên, trọn vẹn hơn 1000 khối mỏ ruộng mỏ tinh, số lượng chồng chất thành núi. Kinh khủng số lượng, đầy đủ Thiên Bảo Chí Tôn nghiên cứu rất lâu, càng là đầy đủ hắn thế lực một số lớn chi tiêu. Thiên Vân, dạng này thật không có vấn đề sao? Thi Tuyết Vân có chút bận tâm, nhiều như vậy hỏa pháo bị bán đi, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là phản đồ. Có thể có vấn đề gì, hỏi một chút Thiên Bảo Chí Tôn nhìn Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thiên Bảo Chí Tôn. Thiên Bảo Chí Tôn chắp tay cung kính nói, sau điện, cái này cũng không lo ngại, theo ý ta đến, cái này tinh đế cấp hỏa pháo đã thuộc về lạc hậu sản vật, thuộc hạ tùy tiện nghiên cứu ra được hoàn toàn mới khoản, đều có tăng lên trên diện rộng lúc trước đoạn bắt đầu, liền đã không ngừng chế tạo ra kiểu mới hỏa pháo, cơ hồ đem cụ khoản hỏa pháo đều cải tiến. Tại ngang hàng tiêu hao dưới, tiểu mới hỏa pháo có thể so sánh cũ khoản nhiều đánh ra 2 lần công kích, uy lực lớn biên độ tăng cường, có thể đánh ra tinh đế trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa uy lực đến, phòng trộm biện pháp càng tốt. Thiên Bảo Chí Tôn mỉm cười, trong tươi cười tràn ngập lòng tự tin. Không tệ, không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, Thiên Bảo Chí Tôn quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ta liền biết nói ngươi sẽ không dừng bước lại, còn tới một cái cải tiến bản, không biết cực tinh đế phiên bản thế nào. Dịch Thiên Vân trước đó chính là cảm thấy đều nhanh ra cực tinh đế phiên bản, vậy cái này tinh đế phiên bản cũng không sao ai ngờ xuất hiện cái cải tiến bản, ngược lại là tại ngoài dự liệu. Cái này tạm thời còn không được, còn kém chút ý tứ, bất quá cũng nhanh Thiên Bảo Chí Tôn cười nói, đến lúc đó thành công lúc sau, nhất định sẽ tìm Thiên Vân Điện chủ đại nhân tới thử một lần hiệu quả, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ha ha ha, đương nhiên. Ngươi một mực sẽ không khiến ta thất vọng. Dịch Thiên Vân cười nói, lần này cải tiến bản xuất hiện, không biết cái kia bên cạnh Tân Tân khổ khổ nghiên cứu ra được lúc sau, phát hiện ngươi cũng ra cải tiến bản, không biết sẽ là biểu tình gì đâu. Đối diện thật vất vả nghiên cứu ra được cái này hỏa pháo, còn tưởng rằng có thể phản công, đến đằng sau phát hiện bên này cải tiến bản uy lực mạnh hơn, tiêu hao thấp hơn lúc, chẳng phải là sẽ thổ huyết. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh cũng là hiểu ý cười một tiếng. Cảm thấy cái này Thiên Bảo Chí Tôn đích thật là cái thiên tài, rõ ràng tu vi không cao bao nhiêu, lại có thể nghiên cứu ra vượt qua bản thân tu vi nhiều đồ như vậy, có thể không làm cho người rung động a. Ngay cả 10 sao Chí Tôn cũng chưa tới, liền có thể nghiên cứu ra tinh đế, thậm chí cực tinh đế cấp bậc uy lực hỏa pháo, quả thực dọa người một chút. Ta bên này cũng có một chuyện, muốn cùng ngươi hồi báo. Thi Tuyết Vân biểu lộ nghiêm túc, đi theo phủi tay, rất nhanh liền có mấy người bị dẫn tới. Hai tay hai chân đều bị phong ấn, trực tiếp bị vứt trên mặt đất, bọn hắn chính là ăn cắp chúng ta hỏa pháo phản đồ, toàn bộ bắt tới. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy trên đất những này người nói, những này đều không phải chúng ta thế lực, chính là từ khu vực khác trà trộn vào tới. Thi Tuyết Vân đối với mình thế lực thủ hạ rất có lòng tin, tuyệt đối không phải mình người chỗ dở cho quỷ, quả nhiên, bắt được lúc sau, đều không phải mình người làm, mà là những chiến trường khác đại điện. Dịch Thiên Vân nhìn thấy mấy người bọn họ lúc, biểu lộ lạnh nhạt, các ngươi đây là ý gì đâu. Thiên Vân Điện Chủ, chúng ta chỉ là muốn kiếm lấy một điểm mỏ tinh tu luyện. Ngài quản lý thế lực là rất nhiều mỏ tinh, không có nghĩa là chúng ta cái kia bên cạnh rất nhiều mỏ tinh, rất nhiều tài nguyên đều không có, cũng chỉ có thể đánh cái này ý nghĩ xấu. Đúng, đúng A Van cầu ngài tha thứ chúng ta. Chúng ta đồng dạng là một lòng vì giới thượng giới, chờ chúng ta tu vi tăng lên lúc sau, liền có thể một khối trên chiến trường giết địch. Bọn hắn đau khổ cầu xin tha thứ lấy, cũng không có phủ nhận thứ gì. Thật sự là khôi hài, nếu là đối diện nghiên cứu ra được mấy ngàn ổ hỏa pháo đâu, ngươi nói với ta ra sân giết địch. Dịch Thiên Vân giận tím mặt nói, đến lúc đó các ngươi giết tới à, đối mặt mấy trăm, thậm chí mấy ngàn hỏa pháo, đều là tinh đế cấp bậc thế công. Các ngươi có thể tính gì chứ chiến lược? Cái này, bọn hắn sững sờ, lại là không nghĩ tới cái kia bên cạnh sẽ tạo được đi ra. Không cùng các ngươi nhiều lời, đem bọn hắn cho ta lôi kéo ra ngoài. Treo ở ngoài cửa thành thị chúng, đồng thời tùy ý xử tử. Dịch Thiên Vân vung tay lên, nhìn thấy loại người này đã cảm thấy chán ghét, chết như thế nào đều không đủ. Mặc dù đằng sau có khả năng sẽ bị bài trừ, nhưng không thể không nói. Chính là bọn hắn trên phạm vi lớn ra tốc đối diện tốc độ nghiên cứu mặc dù chỉ có 2 ổ hỏa pháo, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thể lấy ra một điểm mặt mày đến, cho dù là bọn họ không có đem hỏa pháo bán cho đối phương, đều có thể một chút xíu nghiên cứu ra được, chỉ là phương diện tốc độ không có nhanh như vậy thôi. Nhất chủ yếu vẫn là loại hành vi này, quả thực làm cho người phẫn nộ hậu kỳ chẳng sợ có thể bán, nhưng bọn hắn làm như vậy chính là phản đồ. Thiên Vân Điện Chủ, Thiên Vân Điện Chủ. Bọn hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới bọn hắn, rất nhanh bọn hắn liền bị lôi ra cung điện, biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Thiên Vân, đừng quá mức tại tức giận. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh an ủi, sự tình đã thành kết cục đã định, nổi giận cũng không làm nên chuyện gì. Giận vẫn là muốn giận một thanh, có nhiều thứ không thể không giận, bọn gia hỏa này đều không đầu óc sao. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu không phải lưu lại một tay, thật sự chính là phiền toái. Chiêu này chính là phòng trộm, nói thế nào cũng có thể phòng cái một đoạn thời gian tại còn có tương tự phản đồ xuất hiện trước, trực tiếp bán nhiều một chút cho đối diện, trực tiếp cho ăn no đối diện, phía bên mình cũng có thể được một đống lớn mỏ tinh. Mặc dù chưa nói tới tốt, nhưng tận khả năng kiếm lấy nhiều một chút lợi ích. Ừm, những chuyện này khó lòng phòng bị, vô luận tình huống như thế nào, đều sẽ xuất hiện loại người này. Thi Tuyết Vân lắc đầu, tại hỏa pháo xuất hiện trước đó, cũng có rất nhiều loại tình huống này phát sinh. Cái gì bán đứng tin tức những này, chẳng lẽ còn ít ta? Đương nhiên không ít, thậm chí còn thật nhiều. Kỳ thật đừng nói giới thượng giới, liền liền đối mặt thần lục, cũng sẽ có biến bán tin tức, hoàn toàn là tốc chiến tranh tài. Sau này tăng lớn cường độ nhìn lấy hỏa pháo, nhất là cải tiến bản, càng là phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không thể để cho đối diện đã biết. Dịch Thiên Vân ngự khí nghiêm nghị lại. Đây là khẳng định, trước đó để phòng sơ suất, tuyệt đối không có có lần nữa xuất hiện. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, lần này đối nàng mà nói, đả kích cũng rất lớn. Không nghĩ tới như vậy an bài phía dưới, vẫn là bị trộm đi, thật sự là để cho nàng cảm thấy rất là tức giận. Rất nhanh chuyện này truyền bá ra ngoài lúc sau, khiến cho toàn bộ giới thượng giới chấn động một thời, cả đám đều tức giận không thôi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này loại phản đồ. Khó được nghiên cứu ra được hỏa pháo, lại là bán cho đối diện, loại hành vi này thật sự là làm cho người phẫn nộ. Từ trong khoảng thời gian này bắt đầu, toàn bộ thế lực lại là trở nên càng thêm xâm nghiêm lên, cũng không phải là Dịch Thiên Vân để bọn hắn trở nên cẩn thận, mà là rất nhiều người đều tự phát tính địa. Chỉ cần có người tùy ý tới gần hỏa pháo làm loạn, liền sẽ trên ngựa tiến công. Loại tình huống này, cũng là Dịch Thiên Vân không có dự liệu được. Chương 2836, Luân Hãm. Chuyện bên này, Dịch Thiên Vân liền giao cho Thi Tuyết Vân xử lý. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp tục đi tìm những cái kia thời đại trước cường giả trở về, là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Nhiệm vụ này là có chút áp lực, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Đinh! Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cứu vớt Nguyệt Thần Cốc, thu hoạch được 500.000 ước điểm tinh có thể đáng, 20 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân vang lên bên tai dễ nghe thanh âm, rốt cục cái này chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, đoán chừng Nguyệt Thần Cốc người hoàn toàn bị dàn xếp, đồng thời dung nhập chính mình thế lực lúc sau, mới phán định vì trở thành công hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ này đến sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Đinh! Thành công đón lấy chi nhánh nhiệm vụ thu phục thời đại trước cường giả, nhu cầu số lượng vì cực tinh đế 20 vị, 50 vị tinh đế, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 800.000 ước điểm tinh có thể đáng, 25 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Vào lúc này, lại là bắn ra một cái chi nhánh nhiệm vụ đến, phối hợp với chính mình vốn là muốn làm nhiệm vụ, vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc đầu hắn liền cần muốn làm như thế, cái kia nhiều cái nhiệm vụ, liền có thể nhiều thu hoạch được một điểm tư nguyên. Nhiệm vụ này không tệ, chính là không biết nhiệm vụ chính tuyến, bao lâu có thể hoàn thành. Dịch Thiên Vân cảm thấy nhiệm vụ chính tuyến đoán chừng phải buông xuống một chút, diệt đi thần lục 5 tòa chủ thành, trước mắt tạm thời không có cơ hội này, cũng không có thời gian này, trước tiên đem lực chú ý đặt ở thu phục thời đại trước cường giả lại nói. Chỉ có cường hóa tự thân thế lực, mới có thể làm đến tốt hơn thủ hộ nơi này. Nói trở lại, thu phục thời đại trước cường giả A Dịch Thiên Vân biết nói Thương Long Thiên Đế bọn hắn. Cho chính mình cái này nhiệm vụ mục đích là cái gì? Kỳ thật chính là muốn cho thời đại trước cường giả phục tùng chính mình. Sau này hắn tốt quản lý những này người, dù sao đều là hắn tự mình đi thu phục trở về. Có thể thu phục trở về bao nhiêu, vậy cũng là chính mình bản sự. Đến lúc đó là hắn có thể hảo hảo mà quản lý đám người này. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương vững chắc địa vị mình. Tương lai có thể trưởng quản một phương thế lực lớn. Như thế kỳ vọng cao. Dịch Thiên Vân có thể nào không biết nói. Đồng thời hắn cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội, không thể không nói nhiệm vụ này độ khó thật đúng là không thấp, dù sao rất nhiều ẩn thế lên cường giả, đều là không muốn lại đến chiến trường, muốn để bọn hắn đi ra tham chiến, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Bất quá có phía trước một ví dụ, hắn cảm thấy phía sau hẳn là có thể nhẹ nhõm một điểm. Cái này màn trời cửa, nói cách khác vô dụng. Dịch Thiên Vân đối cái này màn trời cửa cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cái này màn trời cửa số lượng nhiều lắm, nhưng bây giờ hắn cơ bản biết nói thời đại trước cường giả ẩn giấu ở nơi nào, chẳng phải là mang ý nghĩa màn trời cửa tác dụng ý nghĩa liền không lớn rồi. Chợt hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là dự định sử dụng màn trời cửa thử một chút, cho nhiều như vậy màn trời cửa. Nói không chính xác còn có chút tác dụng nếu là một mực truyền tống hướng trước đó cái kia hòn đảo, cái kia thật sự chính là phế vật một đống, trực tiếp có thể ném cửa hàng bán. Đi theo hắn lần nữa sử dụng màn trời cửa, rất nhanh hắn sẽ xuyên qua màn trời cửa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn lập tức xuất hiện tại một cái khác khu vực bên trong. Hắn nhìn khắp bốn phía, cường đại linh thức cấp tốc bao trùm bốn phía, một lát lúc sau khẽ giật mình, vậy mà không phải lấy trước kia một hòn đảo. Vài phút bên trong, hắn lập tức liền có thể biết chia ra tới là không phải mình trước đó chỗ đợi cái kia hòn đảo. Cẩn thận nhìn lên, thật đúng là không phải trước đó chỗ đợi cái kia hòn đảo. Cái này mang ý nghĩa chính mình sở tại phương vị, cũng không phải là trước đó chỗ cái kia hòn đảo. Còn tốt, cũng không phải là trước kia chỗ đợi cái kia hòn đảo. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cái này mang ý nghĩa màn trời cửa, có thể tùy ý dẫn hắn tiến vào những này thời đại trước cường giả ẩn cư địa phương. Khó trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy màn trời cửa, nguyên lai đều là có thể đi đến khu vực khác nhau thông đạo. Đây coi như là một cái nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Vì sao chỉ có thể nói là nhỏ sự kinh hỉ nhỏ, lúc đầu hắn liền nắm giữ lấy ẩn cư phương vị, nói cách khác sẽ không tùy ý tìm lung tung tốt liền tốt tại có thể trực tiếp tiến đến, mà không cần bài trừ phía ngoài phòng hộ, mới có thể tiến đến. Xem trước một chút, đây là cái gì phương vị? Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia ghi chép tinh bản, có thể trên đại thể ghi chép chính mình phương vị tồn tại, khi hắn khi rút tay ra. Lập tức liền hiện ra phương vị ở nơi nào bất quá tại nhìn kỹ lúc, hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cái này vậy mà không phải ghi chép phương vị. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc, còn tưởng rằng bao quát chỗ có ẩn thế khu vực, ai ngờ nói cũng không là một cái trong số đó, mà là một cái khác độc lập địa khu. Cái này hắn thật bất ngờ, nếu như là dạng này, vậy hắn liền thật kiếm lợi lớn mang ý nghĩa lại bị hắn phát hiện một cái ẩn tàng khu vực. Không nghĩ tới còn có không biết khu vực, như vậy xem ra, bọn hắn cũng là không có cách nào biết nói châu có cũ thời đại cường giả. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Xem ra thời đại trước cường giả phân tán thật sự là nhiều lắm, đến mức đông đảo thiên đế nhóm, cũng không biết nói châu có khu vực nếu là đều tụ tập lại, đây còn không phải là một nhóm cực kỳ khủng bố chiến lược. Đương nhiên, cái này có chút nhớ nhung nhiều ẩn tàng cường giả có nhiều có ít, không nhất định đều là từng đám cường giả. Lập tức hắn cấp tốc bay lên không bay qua, ánh mắt quét qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Hiện ra tại trước mắt hắn, đúng là từng mảnh phế tích trước đó liền đơn giản dò xét khu vực phụ cận, không có hướng quá xa khu vực xem xét. Đại hắn bay lên lúc sau, xa xa liền có thể nhìn thấy bên trên khu vực cung điện, đều hóa thành từng mảnh phế tích. Cái này khiến tâm hắn ngọn nguồn chầm xuống, khó nói phiến khu vực này bị phát hiện rồi. Đại hắn tiếp tục tiếp cận, đột nhiên có mấy bóng người cấp tốc bọc đánh tới, bắt hắn cho vây lại. Phát hiện thiên tinh khu võ giả, bắt hắn lại. Xông lên là mấy vị ngoại vực người tu luyện, tu vi đều là tại tinh đế cấp bậc cấp độ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp bắt lấy một người trong đó, đi theo lại là hơi vung tay. Xuống lại tới tinh đế bị hắn vung tay liền cho đập phát nổ. Hắn cực tinh đế chiến lực há lại nói đùa. Chỉ những thứ này rác rưởi tinh đế, còn dám ở trước mặt mình hành. Cái này cực tinh đế chiến lực tên này tinh đế lập tức bị sợ quá khóc, không nghĩ tới chính mình tìm tới một vị lại còn là cực tinh đế chiến lực tinh đế, như thế tà môn. Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tiến hành siêu cấp siêu hồn, tốt biết nói phiến khu vực này tình huống cặn kẽ. Một lát lúc sau, hắn một thanh bóp nát người này đầu, ánh mắt băng lãnh, quả nhiên, phiến khu vực này luân hãm. Phiến khu vực này là không biết không sai, nhưng phiến khu vực này cũng luân hãm như là trước đó Hỏa Bác Thiên Đế nói, những này ẩn tàng khu vực, thủy chung sẽ bị phát hiện, cùng bị ngoại vực người tu luyện phát hiện, còn không bằng tiện nghi người một nhà. Hiện tại phiến khu vực này, tựa như Hỏa Bác Thiên Đế nói, Thật Luân Hãm đại bộ phận cung điện đều bị phá trừ, chỉ có một số nhỏ cung điện không có bị phá mất, đại lượng bảo vật cùng tài nguyên, đều rơi vào ngoại vực người tu luyện tay. Cái này còn thật sự là một chuyện không tốt. Chương 2837, Vây Công. Dịch Thiên Vân cấp tốc dò xét lên bốn phía đến, phát hiện bốn phía sớm đã luân hãm, không ít người tu luyện sớm đã không tồn tại lúc đầu, một số rõ ràng có ở lại qua dấu vết phong ốc, lại là đã sớm bị phá hư hầu như không còn, thậm chí còn có thể nhìn thấy thi thể té nằm phía dưới. Loại tình huống này để Dịch Thiên Vân cho mày, ngoại vực người tu luyện xâm nhập tiến đến, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu tình có thể nói làm dị tộc, liền tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Từ vừa rồi siêu hồn đoạt được ký ức, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói bên này là cái gì tình huống. Những này người đều là thiên thành thế lực, tại hạ đến từ về sau, liền bắt đầu tìm kiếm ẩn thế thế giới, điểm ấy xem ra bọn hắn là biết đến, biết đạo hưu thời đại trước cường giả ẩn thế tại cái nào đó khu vực. Mà khu vực này, đồng dạng là vô tận vùng biển có thể nói là ẩn thế tốt nhất nơi trốn, chủ yếu là nơi này có ngự hồn thạch. Ngự hồn thạch đối với bọn hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Trải qua trọng thương lúc sau, có thể nói đến nơi này ẩn thế, đều là linh hồn nhận cực lớn trọng thương, yêu cầu một chút xíu khôi phục lại ngự hồn thạch không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vậy đều sẽ lựa chọn đến vô tận vùng biển cái này bên cạnh đóng quân. Có thể nói Thương Long Thiên Đế cho phương vị tọa độ, đại bộ phận đều là tại vô tận vùng biển, chỉ có cực một số ít là trên đất bằng. Chủ yếu là vô tận vùng biển cực kỳ rộng lớn, muốn tới cũng không thế nào dễ dàng, thuộc về một cái hết sức an toàn khu vực, vì thế mới có thể lựa chọn tại vô tận vùng biển đóng quân. Bất quá lại thế nào an toàn, cũng không nhịn được điên cuồng, cuối cùng nơi này bị công phá luân hãm, cho dù nơi này có một tòa thiên đế cung điện, cũng có được cũng không tệ lắm vòng bảo hộ, nhưng thủy chung chỉ có một tòa, mà lại cũng không hoàn thiện. Nhất chủ yếu vẫn là cái này thiên đế trong điện, cũng không có thiên đế vòng bảo hộ bị phá trừ lúc, đều không có người phát giác, đến mức cái này bên cạnh cấp tốc luân hãm bây giờ còn có thể ương ngạnh chống cự lại, chính là mấy tòa cực tinh đế đại điện tại hòn đảo này bên trong, người còn sống, đều trốn cực tinh đế trong đại điện, tử thủ nơi này. Dầm dầm dầm. Dịch Thiên Vân xa xa liền có thể nghe được tiếng công thanh âm, hắn cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Rất nhanh liền đi vào bạo tạc khu vực, xa xa liền có thể nhìn thấy một đám ngoại vực người tu luyện, đang điên cuồng tiến công lấy trước mặt từng tòa cung điện, muốn cưỡng ép công phá vòng bảo hộ kia. Bất quá cái này vòng bảo hộ vừa có một chút điểm hư hao, liền bắt đầu chữa trị lên, đồng thời còn không ngừng có công kích từ bên trong vùng ra, uy lực kinh người. Đây đều là cực tinh đế chiêu thức, chỉ là ngoại vực người tu luyện tới, đồng dạng có cực tinh đế vì thế đều cấp tốc đón lấy công kích này, cũng không có cho bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Đừng vùng vẫy, không có ý nghĩa gì, ngoan ngoan thức thời một chút, giao ra chỗ có bảo vật, còn có giao ra một nửa người, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Cầm đầu cuồng phi cực tinh đế bắt đầu nói đến điều kiện đến. Ở bên trong cũng không có đáp lại, mà là tiếp tục đối người bên ngoài điên cuồng tấn công mạnh lên, hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ đối với những này ngoại vực người tu luyện. Không có người chọn thỏa hiệp, nhất là những này thời đại trước cường giả, càng là không thể nào sẽ thỏa hiệp, tình nguyện đứng đây chết, cũng không nguyện ý quy sống. Vẫn là một khối xương cứng đúng không? Vậy liền xem các ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Cuồng phi cực tinh đế thấy đối phương không để ý tới mình, chính là hạ đạt tử mệnh lệnh nói, cho ta san bằng bọn hắn, chỉ cần chết, không muốn sống. Vâng, đại nhân. Cuồng phi cực tinh đế mang tới cường giả cũng không nhiều. Nhưng cũng không ít, trong đó cực tinh đế bao quát hắn ở bên trong, cũng chỉ có hai vị. Về phần tinh đế cấp bậc tồn tại, số lượng chắc chắn sẽ không ít, nếu không cũng sẽ không đem đối diện đè chế đến xít sao, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài xem ra phiến khu vực này ẩn thế cường giả, cũng không có trước đó mạnh mẽ như vậy. Ở bên kia tồn tại cực tinh đế đều không thua 10 vị, thiên đế càng là có một vị, ai dám làm loạn. Cùng lúc đó, tại cung điện mọi người bên trong, biểu lộ nghiêm túc, đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Một trận chiến này, địch nhiều ta ít, nhưng như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nhận thua. Tình nguyện chết, đều muốn chiến đến cuối cùng. Không sai, tình nguyện chết, đều muốn chiến đến cuối cùng. Chỉ là chúng ta hiện tại lo lắng nhất, vẫn là cái kia đế cấp cung điện, nếu như bị bài trừ lời nói, bên trong bảo vật đều sẽ bị ngoại vực người tu luyện thu hoạch đến. Đúng vậy a. Chúng ta bây giờ không có cách nào đánh bại bọn hắn, nếu là chúng ta đều đã chết, cái kia đế cấp trong cung điện bảo vật, khẳng định sẽ bị cầm đi. Không biết vị đại nhân kia, bao lâu mới có thể trở về, cái này đều giết tới cửa thật không nghĩ tới, ẩn tàng đến như vậy bên trong, đều bị phát hiện. Bọn hắn trên mặt đắng chát, nhất chủ yếu vẫn là sợ đế cấp cung điện bị phá hư, đến lúc đó bảo vật đều bị vơ vét đi, bọn hắn bảo vật có thể tại trước khi chết bạo chết. Hoặc là nói bọn hắn cấp bậc bảo vật mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với đế cấp còn kém bên trên rất nhiều. Trái lại đế cấp bảo vật, liền muốn quý giá bên trên không ít. Mặc kệ, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Có thể liều bao nhiêu chính là bao nhiêu. Bọn hắn không có chút nào lùi bước, dự định chờ cung điện bị phá hư lúc, lập tức lao ra cùng người bên ngoài quyết nhất tử chiến. Chuyện của tôi chờ. MVN nhưng tại bọn hắn tình huống bên này. Liền thật chính là vô cùng không song cực tinh đế chỉ có một vị, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, nằm tại bên cạnh khôi phục miễn miễn cưỡng cưỡng ngẫu nhiên công kích một thành, đại bộ phận đều là tinh đế cấp bậc công kích, còn có tinh đế trong vòng những cường giả khác công kích. Chỉ là tinh đế cường giả số lượng cũng tương đối ít, chủ yếu là trốn vào trước khi đến, liền trải qua đại chiến rất rõ ràng, bọn hắn bại, hơn nữa còn phi thường triệt để. Dưới loại tình huống này, liền trở nên tương đối nguy hiểm. Bọn hắn vẫn là có ý định hiện tại trong cung điện công kích, có thể đánh chúng một cái tính một cái, chí ít ở chỗ này so với ở bên ngoài muốn an toàn bên trên rất nhiều. Ở chỗ này trốn ở bên trong phản kích lúc, ở bên ngoài Dịch Thiên Vân đánh giá tình huống chung quanh, trên đại thể biết nói cái gì tình huống. Còn giao ra chỗ có bảo vật cùng một nửa người, liền sẽ buông tha cái kia một bên, có thể sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, lời này cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử mà đã xong. Chợt hắn không có ở bên cạnh nhìn, trên ngựa một thanh bắn vọt đi qua, trực tiếp nhào về phía mạnh nhất cuồng phi cực tinh đế. Chỉ cần đánh bại những này cực tinh đế, vậy còn dư lại đều là cặn bã. Điên cuồng hình thức, bộc phát. Lực lượng toàn bộ triển khai. Toàn bộ lực lượng đại quy mô bộc phát, phía trên tinh lực trong nháy mắt bao phủ xuống, cảm giác toàn bộ khu vực đều trở nên ngột ngạt lên, xuất hiện loại biến hóa này. Lập tức gây nên không ít người chú ý. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Dịch Thiên Vân nhất cử giết tới, bay thẳng hướng cuồng phi cực tinh đế cái này bên cạnh. Vâng! Cuồng phi cực tinh đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung. Một vị cực tinh đế trực tiếp vẫn lạc, bị hắn dễ như trở bàn tay miểu sát. Hắn chiến lực thật sự là quá cuồng bạo, nên biết nói đây chính là ngay cả hỏa bác thiên đế đều không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu không phải tự thân có thiên đế cấp bậc cảnh giới, cái kia càng là khó mà ngăn cản. Bây giờ cuồng phi cực tinh đế mặc dù là hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, vậy cũng chỉ có thể hóa thành cặn bã. Chương 2838, trợ công. Đinh, thành công đánh giết cuồng phi cực tinh đế, thu hoạch được 500.000 ước điểm tinh có thể đáng, 20.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được cuồng bay lệnh bài, thiên mạc chi môn, siêu hiếm. Lại là thiên mạc chi môn, trả lại cho ta bảo. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút im lặng, cái đồ chơi này không thể nói là kém, nhưng đối với hắn mà nói số lượng đủ nhiều, hiện tại nắm giữ địa phương cũng rất nhiều, sợ là không cần đến nhiều như vậy a. Tinh nguyện bạo nhiều một chút cùng loại cuồng bay lệnh bài loại hình đồ vật. Cái này cùng một thần lệnh không sai biệt lắm, có thể hóa thành cực tinh đế hư ảnh đến tiến công tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng nói thế nào đều là cực tinh đế cấp bậc chiến lực. Có thể dễ dàng trọng thương đối thủ. Nhất là số lượng nhiều lên lúc sau, vậy liền càng không cần phải nói, đủ để tạo thành một chi cường đại đội ngũ, bởi vậy thứ này, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Mặc dù có thể dùng tinh năng giá trị mua sắm, nhưng giá cả thật đúng là cao, cơ bản đều giống như viễn cổ thạch cấp bậc loại hình đại giới. Cái đồ chơi này không phải siêu hiếm, nhưng nói thế nào đều là không tệ chiến lược, giá cả sẽ tăng lên rất bình thường. Địch tập, cuồng phi cực tinh đế bị đánh bạo, bọn hắn bị dọa đến cấp tốc lui về, sau đây chính là cuồng phi cực tinh đế, giữa bọn hắn mạnh nhất tồn tại. Nhưng chính là như thế mạnh nhất tồn tại, cũng là bị một chiêu miểu sát, dọa đến bọn hắn sợ vỡ mật. Dịch Thiên Vân nhưng mặc kệ bọn hắn tiếng kêu gào, tiếp tục hướng bên cạnh quét ngang qua, thẳng đến hướng một vị khắc cực tinh đế. Một vị khắc cực tinh đế, nhìn thấy Dịch Thiên Vân hướng phía bên mình xông lên lúc, lạnh giọng nói, đánh lén mà thôi, thừa người không sẵn sàng. Chính là rơi vào tầm thường. Vâng! Dịch Thiên Vân một thanh cùng cái này bật hết hỏa lực cực tinh đế đối hoanh tại một khối, đi theo vị này cực tinh đế trực tiếp bị hoanh thành cạn bã. Chẳng sợ chiến lược toàn bộ triển khai, tại Dịch Thiên Vân nghịch thiên chiến lược dưới, như cũng là thứ cạn bã. Nhất là tự thân mới bất quá cực tinh đế trung kỳ tu vi, đối mặt Dịch Thiên Vân cái này loại tiếp cận thiên đế cấp bậc chiến lược tồn tại, căn bản không tính là cái gì. Đừng nói ngăn cản, vừa mới chạm đến, hắn công kích liền bị triệt để phá hủy. Đinh, thành công đánh giết Mộ Phong cực tinh đế, thu hoạch được 200.000 ước tinh năng giá trị, 8.000 điểm giết chóc giá trị Mộ Phong lệnh bài, hi hữu, thiên mạc chi môn, siêu hiếm. Dễ nghe êm thai thanh âm, ghé vào lỗ thai hắn vang lên lần nữa chém giết một vị cực tinh đế, để hắn thu hoạch được một bút tinh năng giá trị, nhưng lần nữa tuân ra tới thiên mạc chi môn, để đầu hắn đều lớn. Chợt hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng bên cạnh quét ngang qua, trô đến nhẹ nhõm chém giết một đám người lớn. Cảnh tượng này dọa đến người xung quanh nhao nhao sau này rút lui, hai vị thủ lĩnh đều bị đánh chết, bọn hắn còn có thể làm cái gì, chỉ có thể chạy trốn. Nhanh, mau bỏ đi. Gia hỏa này quá mạnh, căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại. Đây là cái gì chiến lực, là cực tinh đế hậu kỳ sao? Thế nhưng là không đúng, vì sao chỉ có thể từ trên người hắn, cảm ứng được là tinh đế cấp bậc chiến lực? Cái này sợ là thiên đế đi. Cứu mạng A. Bọn hắn dọa đến té tức té đái, nhanh chân liền hướng bên ngoài bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại. Nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân chiến lược mạnh mẽ, bọn hắn có thể trốn. Một đường điên cuồng quét ngang, không đến một lát công phu, vốn đang tồn tại, hiện tại đều vẫn lạc, không có một cái nào người sống lưu tại nơi này. Kết thúc Dịch Thiên Vân thở phào một cái, diệt đi những này người cũng không khó, còn tốt không có thiên đế. Bằng không thật đúng là khó đối phó. Chợt hắn nhìn về phía trong cung điện, cao giọng nói, phía ngoài địch nhân, đều đã bị ta chém giết, các ngươi đã an toàn. Tại cung điện mọi người bên trong, một đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Dịch Thiên Vân cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cái này tựa như là chính chúng ta người. Chính chúng ta người có mạnh như vậy. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta nói là, cái này tựa như là giới thượng giới người. Giới thượng giới người đúng, kém chút quên đi giới thượng giới, hiện tại đã cường đại đến loại trình độ này, cái này giống như mới tinh đế tu vi đi, vừa rồi sao có thể miểu sát cực tinh đế, đùa dân a. Bọn hắn rất nhanh liền nhận ra là giới thượng giới người, ngoại vực người tu luyện rất tốt nhận, và lại chính là chém giết nhiều cường giả như vậy, liền xem như khổ nhục kế, cũng không cần thiết làm đến loại tình trạng này a. Thay lời khác tới nói, cái này không phải là đồ ngốc hành vi sao? Tổn thất nhiều như vậy, liền vì dẫn bọn hắn đi ra, ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Chợt bọn hắn liếc nhau, sau đó liền từ trong cung điện bay ra, vừa ý chống không Dịch Thiên Vân, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười rơi xuống đi, nhìn lấy bọn hắn cười nói, các ngươi hiện tại là cái gì tình huống, có bị thương hay không tương đối nghiêm trọng, hoặc là khan hiếm đan dược khôi phục. Hắn đối với bọn hắn thái độ khẳng định phải tốt một chút, cộng thêm ngoại vực người tu luyện thần trợ công, hắn cứu nhóm người này, vậy khẳng định rất dễ dàng gia nhập chính mình dưới loại tình huống này, thái độ khẳng định phải tốt một chút. Không, không, chúng ta tình huống vẫn được ngài, ngài là giới thượng giới phái tới. Bọn hắn nói chuyện đều có chút cà lăm, chủ yếu là Dịch Thiên Vân quá mạnh, rõ ràng là tinh đế, nhưng lại có mạnh như vậy chiến lược, bọn hắn cũng hoài nghi là không phải cố ý ẩn tàng thực lực. Đúng vậy, ta đại biểu giới thượng giới, tới đón các vị về nhà. Bây giờ giới thượng giới tình huống rất ổn định, càng là chiếm ưu thế, muốn mượn nhờ các vị lực lượng, không biết các vị có nguyện ý hay không cùng ta một khối trở về. Dịch Thiên Vân ôn hòa cười nói, cái này ta nguyện ý cùng ngài một khối trở về. Ta cũng nguyện ý cùng ngài một khối trở về, ta cung điện bị hư hao, trốn ở chỗ này đều không an lòng không đem ngoại vực người tu luyện cho giết sạch, chúng ta đều khó có khả năng an tâm. Đúng. Lúc đầu muốn ẩn thế lên, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiện tại ẩn thế lên, đều chưa chắc an toàn. Ngoại vực người tu luyện không chết, chúng ta không ngớt. Lúc đầu bọn hắn còn muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút không muốn tham dự cái gì đại chiến, hiện tại ngoại vực người tu luyện lại tìm đến mình phiền phức, bị ép lần nữa chiến đấu dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể nào không bừa lửa. Bởi vậy những này ngoại vực người tu luyện, ngược lại làm cho sự tình trở nên đơn giản rất nhiều. Nhẹ nhõm liền có thể thu phục bọn hắn. Thế nhưng là trước lúc rời đi, cái này đế cấp cung điện nhất định phải bài trừ, đem bên trong bảo vật cho lấy đi, nếu không, nếu là ngoại vực người tu luyện tới lời nói, vậy liền sẽ lấy đi bên trong bảo vật. Đúng, cho nên đại nhân ngài yêu cầu tìm đến một vị thiên đế đại nhân, để phá trừ nơi này cung điện, đem bảo vật cho lấy đi lại nói, để tránh bị ngoại vực người tu luyện cầm. Bọn hắn cảm thấy vị này thiên đế là sẽ không trở về, vô luận trở về vẫn là không trở lại, bọn hắn nếu là đi, liền không có người trông coi cái cung điện này mang ý nghĩa tùy ý ngoại vực người tu luyện đến phá hư, hoàn toàn là về thời gian vấn đề thôi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tình nguyện dịch thiên vân tìm người tới bài trừ rơi, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Không cần, chúng ta liền có thể bài trừ dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ. Chương 2839, thuận lợi. Dịch thiên vân tại mọi người ngây người phía dưới, bay thẳng đến cái kia đế cấp cung điện trước mặt, bắt đầu đánh giá. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi bọn hắn biết nói dịch thiên vân chiến lực không yếu, khó nói tại tinh văn bài trừ bên trên cũng rất nghịch thiên hay sao. Lại hoặc là nói, muốn bạo lực bài trừ. Những người khác nhao nhao rơi xuống, ở bên cạnh nghi hoặc nói, đại nhân, ngài là muốn bạo lực bài trừ sao? Cái này cửa lớn cũng không có tốt như vậy bạo lực bài trừ, liền xem như thiên đế cấp bậc công kích, đều có thể ngăn cản xuống. So với tinh văn để phá trừ, bọn hắn càng thấy dịch thiên vân lại là lấy bạo lực để phá trừ, mặc dù dịch thiên vân chiến lực rất mạnh, nhưng bọn hắn đều không cảm thấy tinh văn phía trên sẽ có rất cao tạo nghệ. Ta cái này cũng coi là bạo lực phá trừ đi. Nói, dịch thiên vân trên ngựa tìm kiếm đưa ra bên trong nhược điểm đến, đưa tay ngay tại trên cửa chính liên tục đốt lên đến, lấy tốc độ cực nhanh bài trừ phía trên tinh văn, không cần một lát, phía trên tinh văn liền bị dễ dàng tăng dã, tương đối nhẹ nhõm. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều không nghĩ đến dịch thiên vân sẽ như vậy nghịch thiên, thật có thể bài trừ phía trên tinh văn. Thu hoạch được khải thần thiên đế truyền thừa lúc sau, đối với mấy cái này tinh văn lý giải, so với trước đó cao hơn bên trên không ít, dịch thiên vân ánh mắt lóe ra, không thể không nói để hắn cảm thấy rất là mừng rỡ. Lúc đầu hắn bài trừ tinh văn, là kết hợp chính mình tinh văn sư trình độ, cộng thêm đế cấp dò xét thần nhãn để phá trừ, song trọng kết hợp phía dưới, không có cái gì không thể phá trừ, trừ phi độ khó thật sự là quá cao, nếu không đối với hắn mà nói, liền có thể nhẹ nhõm phá trừ. Bây giờ lại khác biệt, hắn thu hoạch được khải thần thiên đế truyền thừa lúc sau, đối tinh văn lý giải bên trên, tăng lên trên diện rộng so với bình thường 8 cấp tinh văn sư, cũng cao hơn bên trên một mảng lớn. Dưới loại tình huống này, bài trừ lên liền sẽ trở nên 10 phần đơn giản. Chợt tại hắn điên cuồng bài trừ phía dưới, cửa lớn không đến một hồi liền bị hoàn toàn phá trừ, hắn bỗng nhiên đẩy ra cửa lớn, ầm ầm một tiếng, cửa lớn cứ như vậy bị đẩy ra. Mọi người tại bên cạnh nhìn trợn tròn mắt, giới thượng giới xuất hiện như vậy nghịch thiên tồn tại rồi hả? Tu vi rõ ràng thoạt nhìn là tinh đế cấp bậc coi như xong, còn có thể bộc phát ra cực tinh đế hậu kỳ chiến lực. Vậy liền coi là, còn có thể bài trừ mãnh liệt như vậy tinh văn, chẳng lẽ là áp chế tu vi siêu cấp cường giả? Vì thế bọn hắn đều đối dịch thiên vân thái độ một mực cung kính, căn bản không dám có chút đối với bên trong bảo vật, càng là ngay đến chạm vào cũng không dám, cho dù nội tâm muốn bên trong bảo vật, cũng là không dám làm loạn. Đối mặt dịch thiên vân mạnh mẽ như vậy tồn tại, ai còn dám loạn động? Chẳng sợ còn muốn bên trong bảo vật, cũng không dám tùy tiện làm loạn, trừ phi đủ dịch thiên vân đánh. Chật, dịch thiên vân trực tiếp đi vào vơ vét lên, những người khác căn bản không dám tiến vào, liền canh giữ ở cửa chính bên ngoài chờ dịch thiên vân trở về. Không qua bao lâu, dịch thiên vân cười híp mắt từ bên trong đi tới, chắc hẳn đã là vơ vét hoàn tất, nhìn còn rất hài lòng, những người khác chỉ có thể hâm mộ, đế cấp cung điện đồ vật bên trong có thể kém A. Chúc mừng đại nhân thu hoạch được đế cấp bảo vật, có người vội vàng đập lên mông ngựa đến, thử đồ thu hoạch được dịch thiên vân hảo cảm. Dịch thiên vân vẫn là cười híp mắt nói, mặc dù ta rất muốn thu hoạch được đế cấp bảo vật, nhưng không thể không nói, cái này đế cấp trong cung điện, cơ bản không có bảo vật gì các ngươi lo lắng sự tình, căn bản không cần như thế, hắn căn bản không có lưu thứ gì ở bên trong, lưu lại đều là một số đồng nát sắt vụn. Nói đến phần sau, sắc mặt hắn cũng bắt đầu biến thành đen, đây không phải hắn nói lung tung hồ lộng, mà là thật như thế. Tại hắn đi vào lúc sau, phát hiện bên trong vật gì đều không có, còn dư lại bảo vật mặc dù đều là tinh đế cấp bậc trái phải, nhưng so với đế cấp bảo vật còn kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cả hai bắt đầu so sánh, thật đúng là có chút giống đồng nát sắt vụn cấp bậc. Những người khác mắt choáng váng, thật chẳng lẽ như là Dịch Thiên Vân nói tới. Đổi lại những người khác mà nói, có lẽ bọn hắn không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân thực lực mạnh như vậy, không cần thiết nói dối à. Cái này các ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao, bên trong thật không có bảo vật gì, tuyệt đối là ta gặp qua nghèo nhất thiên đế. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn nhớ kỹ cái này thiên đế. Nếu là về sau đụng phải lời nói, khẳng định là hảo hảo mà mắng hắn dừng lại. Không có bảo vật gì, còn đem bên trong phong đến cực kỳ chặt chẽ làm cái gì, khiến cho hắn toi công bận rộn một thiên, lại là vật gì đều không có. Những người khác liếc nhau, đối với hắn lời nói ngược lại là tin một nửa, không dám tin hoàn toàn. Dịch Thiên Vân cũng không có quá nhiều giải thích, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Vậy bây giờ các ngươi liền về giới thượng giới đi, đi tới đó lúc, báo lên ta danh hảo Thiên Vân Điện chủ là được rồi. Bọn hắn liền biết nói an bài thế nào. Dịch Thiên Vân cười nói, ta còn có sự tình khác muốn làm, cũng chính là tiếp tục đi tìm các ngươi những này thời đại trước gần thế cường giả, tiếp tục lớn mạnh chúng ta giới thượng giới chiến lược. Lần này, chúng ta chiếm là ưu thế, sẽ không giống lấy trước kia sẽ một mực bị động. Bọn hắn nghe lúc sau, trong mắt quang mang lấp lóe, thật nếu là như thế, vậy bọn hắn thật đúng là có thể báo thủ. Đại nhân, ta hiểu rõ một chỗ ẩn thế khu vực. Đại nhân, ta cũng biết đạo hữu một chỗ ẩn thế khu vực. Bọn hắn nhao nhao tới nói rõ tình huống, đem ẩn thế chỗ đều cho báo ra đến Dịch Thiên Vân từng cái ghi lại, có chút cùng trước đó cung cấp tin tức trùng điệp, nhưng có chút đúng là không có phát hiện. Quả nhiên chỉ có thời đại trước cường giả lẫn nhau ở giữa, mới biết nói đối phương núp ở chỗ nào, nói không chính xác bình thường còn có điều giao lưu, cho nên mới sẽ biết nói đối phương tình huống. Đa tạ các ngươi cung cấp tin tức, vậy ta dự định cùng ngài một khối tiến về, thuyết phục bọn hắn một khối trở lại giới thượng giới. Chúng ta cũng thế, dự định cùng ngài một khối tiến về. Bọn hắn có rất nhiều thương thế không hoàn toàn, nhất là trong lòng bị thương, đều không có bổ khuyết trở về chúng ta những này chiến hữu cũ một khối đi qua thuyết phục, sẽ tốt hơn rất nhiều. Đi qua một trận chiến này, chúng ta biết nói một mực ẩn thế ở chỗ này không có ý nghĩa. Ngoại vực người tu luyện căn bản không cho chúng ta nghỉ ngơi cơ hội. Bây giờ ngài nói giới thượng giới hoàn thiện, vậy còn không như trở lại giới thượng giới cái kia bên cạnh. Cả đám đều đứng ra, muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối đi qua thuyết phục những cái kia lão bằng hữu. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra một trận chiến này, ngược lại trợ giúp hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Vậy liền xin nhờ các vị. Dịch Thiên Vân đã có thể đoán được, đằng sau những cái kia thời đại trước cường giả có thể nhẹ nhõm gia nhập phía bên mình, không cần một đám tận tình khuyên bảo, hoặc là một đám đánh tới. Có đôi khi ngoại vực người tu luyện thật đúng là trợ giúp hắn không ít, cùng loại lần này thần trợ công, liền có thể nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Một hơi đều thu phục trở về, đến lúc đó cường giả nhất định càng nhiều, phòng hộ cũng liền khó mà bị công phá. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, xem ra đây hết thảy đều phi thường thuận lợi đến có chút vượt quá hắn đoán trước. Chương 2840, điểm tô cho đẹp. Ở chỗ này 10 phần đoàn kết, còn hỗ trợ thuyết phục tình huống dưới, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn không cần bất luận cái gì thiên mạc chi môn, bắt đầu một đám ẩn thế khu vực càn quét đi qua đi vào. Lớn nhất khó xử chính là bài trừ phía ngoài phong ấn, ẩn tàng đến tương đối sâu, không quá dễ dàng có thể tìm tới. Bất quá tại biết nói tọa độ lúc sau, liền sẽ đơn giản bên trên rất nhiều, cộng thêm hắn tinh văn đẳng cấp không thấp, dẫn người đi vào không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Kết quả không cần phải nói, tại lão bằng hữu thuyết phục phía dưới, hết thảy đều thuận lợi bên trên rất nhiều, cả đám đều thuận lợi thu phục đi qua, ngoại trừ một số nhỏ vẫn không bỏ được rời đi bên ngoài, có ít nhất hơn phân nửa bộ phận, hoặc là chừng phân nửa người, đều lựa chọn cùng hắn cùng nhau rời đi. Chuyện này với hắn mà nói đã tương đối hài lòng. Không cần mạnh tới tình huống dưới, có thể mang theo bọn hắn cùng nhau rời đi, cớ sao mà không làm đâu. Có đôi khi hắn còn không muốn dùng mạnh, chờ bọn hắn lưu tại nơi này hảo hảo nghĩ rõ ràng, đồng thời cũng sẽ cùng bọn hắn ước định cẩn thận. Một khi giới thượng giới gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ, bọn hắn nhất định phải xuất hiện. Đây là tuyệt đối không thể có kẻ mặc cả, nếu là không đáp ứng đầu này, thật như cùng hắn trước đó chỗ chuyện quyết định như vậy, đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Liền có thể để bọn hắn thanh thản ổn định đợi ở chỗ này. Trừ cái đó ra, liền không có mặt khác lựa chọn. Có thể làm cho bọn hắn thanh thản ổn định đợi ở chỗ này, đã là lớn nhất nhân từ. Nếu là giới thượng giới sinh tử tồn vong cũng không nguyện ý tới, vậy liền thật không phản đối, một đám đánh cho tàn phế. Trước lúc này, đều là lập thành lời thề khế ước, dùng lẫn nhau máu tươi đến lập xuống cái này loại so với trên miệng lời thề, phải có hiệu quả nhiều đến lúc đó nếu là không tới, bọn hắn sẽ bị trùng điệp phản phệ chẳng sợ còn sống, đoan chừng cũng bị thương nặng nửa tàn phế. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho người an tâm, nếu là không có lập xuống cái này loại lời thề, trên miệng nói một chút mà thôi, không có ý nghĩa gì. Tại cái này loại phương châm phía dưới, Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, một đám ẩn thế nơi ở bị khai quật ra tại phía sau hắn cường giả, cũng liền trở nên càng ngày càng nhiều lên, đến mức đến đằng sau tình huống trở nên khá kinh người. Một đoàn cường giả trùng trùng điệp điệp, còn tưởng rằng là muốn đi san bằng cái gì thế lực, kỳ thực là một đám đi tìm thời đại trước cường giả bởi vì nội bộ đều có lẫn nhau ở giữa nhận biết, bởi vậy mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Giống nhau quá trình đều là như thế, trước mở ra thông đạo đi vào, đi theo lại để cho thời đại trước cường giả một đám đi qua nhận lãnh, nhìn xem vị nào là chính mình bằng hữu, sau đó thuyết phục lên, có thể cùng đi theo liền đi, không đi liền ký lời thề. Bình thường đến giảng, đều sẽ không lựa chọn đánh nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau một đoàn cường giả, ai còn dám đánh. Liền xem như không nguyện ý ký lời thề, đều muốn bị bách ký lời thề. Bởi vậy một đi ngang qua đến, căn bản là không có cái gì gây chuyện. Thu phục đến tương đối thuận lợi đến làm cho Dịch Thiên Vân đều cảm thấy rất giật mình, thật đúng là coi là một đám thu phục đi qua, đều sẽ gặp được cọng rơm cứng. Hiện tại xem ra, cũng không có khoa trương như vậy tình huống dựa theo loại tình huống này đi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn không cần tốn quá nhiều thời gian. Nên biết nói trước đó liền hắn một người đi thu phục, tại ghi chép tinh trên bàn biểu hiện nhiều như vậy điểm sáng, liền đại biểu cho có rất nhiều ẩn thế chỗ ở tại hắn xem ra. Nói thế nào đều phải tốn bên trên thời gian mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm, mới có thể thu phục xong. Hiện tại ngược lại tốt, cũng chưa tới thời gian mấy tháng, đại bộ phận đều bị thu phục xong, còn lại một phần nhỏ cơ bản là chuyện nhỏ, chỉ cần tiếp tục dựa theo kế hoạch này đến tiến hành, hiệu quả như thế nào cũng sẽ không kém. Thật sự là quá dễ dàng, tiếp tục như thế, nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng cái này kết quả. Trên đường ngẫu nhiên gặp được có chút ẩn tăng điểm, cũng là bị phá hư, rõ ràng là bị ngoại vực người tu luyện phá hỏng, bất quá không giống trước đó Dịch Thiên Vân vận tốt như vậy, có thể cứu một nhóm người, mà là thật toàn quân bị diệt, tất cả mọi thứ đều bị vơ vét đi. Một màn này đồng dạng làm cho người rung động, để những cái kia đi theo hắn một khối hành động thời đại trước các cường giả, tâm tình tương đối phẫn nộ. Loại tình huống này cũng không giới hạn trong một cái điểm, mà là mấy cái điểm xem ra ngoại vực người tu luyện một mực đang vụng trộm tìm kiếm lấy bọn hắn, tìm cơ hội công phá tiến đến. Vơ vét chỗ có bảo vật. Mục tiêu tự nhiên là đế cấp bảo vật, những cái kia mới là vật quý giá nhất. Trong lúc đó cũng không có thấy cái gì thiên đế cường giả, cao nhất đều là cực tinh đế tu vi, khó trách thiên mạc chi môn đều là đánh dấu lấy cực tinh đế nguy hiểm độ khó, đều không có cái gì thiên đế ở đây, khẳng định là cực tinh đế cấp bậc độ khó. Dưới loại tình huống này, khó trách ngoại vực người tu luyện có thể xâm nhập tiến đến, nếu là có thiên đế tại chỗ, bọn hắn nơi nào còn dám làm cản. Bất quá nhiều như vậy thiên đế, đều chọn rời đi, cũng không biết đi nơi nào, dựa theo hỏa bác thiên đế bọn hắn lời nói tới nói, tựa như là tiến về thần lục khu vực, lại hoặc là khu vực khác. Hết thể cũng không tốt nói, dù sao cũng không thấy người, rất nhiều thiên đế đều không thấy, nếu là đều còn ở đó, vậy bọn hắn có thiên đế. Nhất định là không thấp số lượng, đến lúc đó đối mặt cường địch, cũng có thể kháng xuống tới. Bất quá khi đó tình huống phức tạp như vậy, cũng sẽ không có thiên đế thật đợi ở chỗ này chữa thương, đều là cảm thấy mình khôi phục không sai biệt lắm lúc, đều sẽ ngay lập tức đi chiến trường. Bọn hắn vai chịu trách nhiệm, cũng không giống như cái khác tu vi tương đối thấp người tu luyện như vậy tùy ý, cần việc cần phải làm còn rất nhiều, chẳng sợ bốn phía đồng bạn cái gì đều tử quang, bọn hắn đều muốn tiếp tục phụ trọng tiến lên. Rốt cục tại thu phục cuối cùng một cái ẩn tàng điểm lúc sau, cuối cùng vẽ xuống dấu chấm tròn. Tại phía sau hắn có một nhóm lớn cường giả, so với mới đầu thời điểm muốn tráng lớn hơn nhiều lắm, cái này còn không phải tất cả cường giả, có chút cường giả sớm về giới thượng giới, chủ yếu là thương thế không có hoàn toàn khôi phục lại, vì thế vẫn là yêu cầu về giới thượng giới khôi phục một phen. Trở về, Dịch Thiên Vân dẫn một đám người hướng giới thượng giới cái kia bên cạnh chạy tới. Tại phía sau hắn đám người này ánh mắt cực kỳ phức tạp, dù sao bọn hắn quá lâu chưa có trở về giới thượng giới, lâu như vậy mới trở về, luôn cảm giác giống như là đảo binh đúng vậy. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì trở về. Rất nhanh bọn hắn trở lại chủ thành cái kia biên khu vực lúc, một đám người đều ở bên ngoài cung nghênh lấy bọn hắn trở về, một đám người hoan hô lên. Thời đại trước đại công thần nhóm trở về. Thời đại trước đại công thần trở về. Một đám ở bên ngoài người tu luyện hoan hô lên, lần này gieo họ, để những cái kia cúi đầu hãy náy những người tu luyện ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lần này trở về, chẳng những không có bị cho rằng đào binh, còn cho rằng là đại công thần. Kỳ thật đây đều là Dịch Thiên Vân an bài tốt, vì để cho bọn hắn càng có quy trúc cảm giác, khẳng định là an bài một phen rất nhiều người sớm đã quên xong cái này một nhóm người tồn tại, nếu không phải lần này đào móc, thật đúng là không biết nói còn có một nhóm người mở đường. Bất quá tại Thi Tuyết Vân bọn hắn phối hợp phía dưới, đem những tin tức này lan rộng ra ngoài lúc sau, rất nhiều người tu luyện mới ý thức tới, trước kia có một nhóm cường đại người mở đường, bước lên nguy hiểm tính mạng thủ hộ thật lâu. Vì thế lần này bọn hắn trở về lúc, đều nhao nhao đi ra cung nên trở về, vô cùng kích động. Có đôi khi điểm tô cho đẹp, cũng là rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, này lại nhiều cường giả như vậy gia nhập, giới thượng giới nhất định càng cường đại hơn. Chương 2841, Thần Lục Hoàng Đỉnh. Giới thượng giới nên đón một nhóm cường giả gia nhập lúc, dẫn tới không ít chấn động cùng gieo họ vấn đề này, thật sự là làm cho người rất chấn phấn. Lúc đầu giới thượng giới cường giả liền không nhiều, hiện tại thêm ra một nhóm lớn cực tinh đế cường giả cùng tinh đế, có thể không làm cho người phân chấn A. Mặc dù không có thiên đế cấp bậc cường giả, nhưng cực tinh đế cấp bậc chiến lực, đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, có thể nói thiên đế chiến không có đánh vang trước đó, cực tinh đế chiến lực là trọng yếu nhất. Dù sao thiên đế đều không thể ra tay, vậy khẳng định là cực tinh đế là chủ lực. Đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là thiên đế số lượng không đủ nhiều. Nếu là trong đó một phương thiên đế có cái trên trăm vị nhiều, cái kia còn để ý tới cái gì không thể động thủ quy tắc, trực tiếp nghiền ép lên đến liền là. Bây giờ song phương thiên đế chiến lực chênh lệch cũng không nhiều, dẫn đến tình huống liền kiểm chế lẫn nhau lấy, đều không dám tùy ý động thủ. Muốn động thủ, hiện tại cũng trao quyền cho cấp dưới đến cực tinh đế cấp độ, lúc đầu chỉ là tinh đế cấp bậc, hiện tại tăng lên tới cực tinh đế cấp độ, độ khó thật đúng là tăng lên không ít. Đinh! Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục thời đại trước cường giả, nhu cầu số lượng vì cực tinh đế 20 vị, 50 vị tinh đế, thu hoạch được 800.000 ức điểm tinh có thể đáng, 25 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Dễ dàng nhiệm vụ này liền hoàn thành, không có quá nhiều độ khó. Kỳ thật lúc đầu nhiệm vụ là không đơn giản, Dịch Thiên Vân đều làm tốt hoa rất nhiều thời gian đi đã thu phục được. Ai ngờ nói ra hiện chút ít tình huống, mới có thể để cho hắn như vậy nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này thật đúng là nhẹ nhõm, liền có thể kiếm được như thế một số lớn. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, trước đó còn cảm thấy là cái khổ sai sự tình, hiện tại xem ra, ngược lại là cái đưa hệ thống điểm tiến hóa. Chợt hắn đi vào Thương Long Thiên Đế cái này một bên, tại hắn lúc đi vào, có đông đảo Thiên Đế ở chỗ này thảo luận, nhìn thấy hắn lúc đi vào, đều nhao nhao nhìn về bên này tới, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Thương Long Thiên Đế đại nhân, vạn bối không có nhục sứ mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ này, Dịch Thiên Vân chắp tay nói nói. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền có thể thu phục trở về, thật sự là làm cho người rất ngoài dự liệu. Thương Long Thiên Đế chính mình cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân có thể nhanh như vậy thu phục chỗ có cường giả. Lúc này mới vừa bao lâu thời gian, liền cho hoàn thành, quả thực làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây đều là nhờ có thiên thành thế lực, nếu như không phải bọn hắn động thủ, vãn bối cũng không có nhanh như vậy thu phục bọn hắn. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Bọn hắn khẽ giật mình, chợt cười ha hả, trên ngựa biết nói là chuyện gì xảy ra. Cái này cùng giới thượng giới một dạng, giới thượng giới sở dĩ đoàn kết, còn không phải là bởi vì ngoại địch không ngừng tới gần, đông đảo thế lực chỉ có thể liên thủ đối kháng, đặt tới trước nay chưa có đoàn kết. Bất kể như thế nào, người đây đều là một cái công lớn. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, Thương Long Thiên Đế đối với hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Bọn hắn hành động, tại chúng ta không có ra lệnh gì phía dưới, đều có ngươi đến chỉ huy, vô luận là công chiếm chỗ nào, vẫn là cái gì khác kế hoạch, đều từ ngươi đến quyết định. Đương nhiên, một số loại cơ rất lớn công chiếm kế hoạch, khẳng định phải đi qua chúng ta đồng ý mới được, nếu là chúng ta đều không biết liền khai chiến, đến lúc đó, đối phương Thiên Đế giết tới, chúng ta đều không có cái gì chuẩn bị. Thương Long Thiên Đế lời nói này, tương đương với cho Dịch Thiên Vân rất lớn quyền lực, thậm chí có thể nói, toàn bộ ra lệnh cho bọn họ tất cả mọi người. Quyền lực này, đại bộ phận điện chủ đều là không có, cơ bản tương đương Thiên Đế cấp bậc, mới có thể vận dụng quyền lực, bây giờ lại là trao quyền cho cấp dưới đến Dịch Thiên Vân trên thân. Cái khác Thiên Đế nhao nhao ghé mắt, bất quá đều không có phản bác thứ gì. Dịch Thiên Vân cho tới nay biểu hiện rõ như ban ngày, giao cho hắn phụ trách cũng không có vấn đề gì. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không phải hắn khát vọng cái gì quyền lực, mà là có đôi khi so với hắn những người khác, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Dưới loại tình huống này, yêu cầu trên ngựa điều động cường giả đi chấp hành nếu là lề mà lề mề, một đám phê duyệt, sau đó lại đi qua các loại xem xét, đều đã quá muộn. Vì thế hắn yêu cầu càng lớn quyền lực, tốt có thể điều động càng nhiều cường giả. Tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, Thương Long Thiên Đế nói nói. Dịch Thiên Vân đối mọi người ở đây vừa chắp tay lúc sau, chính là đi xuống, hắn sự tình tạm thời liền đến đoạn kết. Bây giờ chuyện còn lại, chính là củng cố bên này phòng hộ, đem nơi này phòng ngự cho tạo dựng lên, hết thể lấy làm gì chắc đó làm chủ, mà không phải lập tức liền lựa chọn tiến công thần lục. Đối với bọn hắn như vậy mà nói tổn thất quá nghiêm trọng, hơi không chú ý sĩ khí liền sẽ bị trọng thương, thật vất vả tạo dựng lên sĩ khí, nếu như bị tối tát, sẽ rất khó đi lên. Dịch Thiên Vân trở về đi lúc sau, ngựa không dừng vó địa một thanh truyền tống về bên trong phong thế lực, sau đó biến thành cái kia hắc phàm cực tinh đế bộ dáng, từ phòng bế quan bên trong đi ra đi. Mặc dù quá khứ thời gian không phải thật lâu, nhưng hắn muốn biết nói cái này bên cạnh có phong thanh gì. Tại hắn đi ra lúc sau, tại toàn bộ bên trong phong thế lực dạo qua một vòng, tình huống ngược lại là tương đối ổn định, tam đại thế lực trước mắt đều tương đối trung thực, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc thù. Tình huống nhất là Thiên Thành thế lực, càng là trung thực không ít, đi qua nhiều lần đại chiến, Thiên Thành thế lực không thể nghi ngờ là bị trọng thương nhiều nhất một cái. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái khác hai thế lực lớn, cũng không dám hiện tại liền tiến hành tấn công mạnh, vì thế nhất thời bán hội ngược lại là bình an vô sự. Khi hắn cảm thấy không có chuyện gì, chuẩn bị trở về trong phòng tu luyện đợi lúc, thủ vệ vội vã địa tới nói với hắn nói, đại nhân, Băng Dương Thiên Đế đại nhân bọn hắn để ngài đi đại điện một chuyến. Tốt, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, lập tức liền xoay người sang chỗ khác đại điện. Đã gọi đến chính mình đi qua, khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Ở bên ngoài là không thu được tin tức gì, không có nghĩa là những này người không thu được tin tức gì, Thiên Đế nhận được tin tức khẳng định là trọng yếu nhất, cũng là nhất toàn. Rất nhanh hắn liền đến trong cung điện, ở bên trong có mấy vị Thiên Đế tại trò chuyện với nhau. Tại hắn lúc đi vào, đều nhao nhao nhìn qua, trong đó Băng Dương Thiên Đế nhìn lấy hắn mỉm cười nói, nhanh như vậy liền xuất quan. Cảm giác có chút ngộ không ra, cho nên dự định đi ra đi một chút. Dịch Thiên Vân sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ, cũng không cần lo lắng thứ gì. Đi ra đi đi cũng tốt, một mực ốn tại bên trong bế quan, cũng không phải một chuyện chính xác. Băng Dương Thiên Đế cười nói, lần này chúng ta thu đến thần lục hoàng đình mời, để cho chúng ta đi qua ngươi vừa lúc xuất quan, mang ngươi tới một chuyến thấy chút việc đời cũng tốt. Thần lục hoàng đỉnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại, hắn biết nói cái này thần lục hoàng đỉnh, thần lục là ba cái thế lực làm chủ không sai, nhưng ở trung tâm nhất khu vực, có cái thần lục hoàng đỉnh. Thần lục hoàng đỉnh mặc kệ bất kỳ thế lực, cũng tương đương đơn độc thế lực một trong, nhưng hắn địa vị lại là xa xa cao hơn ba cái thế lực, thuộc về một cái tuyệt đối trung lập thế lực, sẽ không tiến công bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ không tùy ý tuyển nhận người tiến đến, là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Có thể nói rất nhiều người, cũng không biết nói thần lục hoàng đỉnh chi tiết có cái gì, cũng chỉ nghe qua kỳ danh hào thế thôi. Chương 2842, đến. Dịch Thiên Vân nghe xong thần lục hoàng đỉnh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tin tức này hắn biết đến nội dung ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói đạt tới một cái cực kỳ ẩn nấp điểm, liền xem như bình thường thiên đế, cũng sẽ không biết nói quá nhiều nội dung. Càng sâu vẫn là ngay cả Băng Dương Thiên Đế những địa vị này tương đối cao, đều không cách nào thu hoạch được càng nhiều nội dung. Đủ để thấy cái này thần lục hoàng đình đều cũng có không có ẩn ấp, phần lớn người cũng không biết nói trong đó bí mật. Đương nhiên cái này cùng bọn hắn vốn cũng không phải là thần lục hoàng đình người có quan hệ, làm sao lại biết nói một cái khác thế lực tình huống cặn kẽ đâu. Lại thêm bình thường đều không thế nào lui tới, chỉ có đối phương mời mới có thể tiến vào. Nếu không, bình thường tiến vào lời nói, chẳng khác nào tự tiện xông vào liền xem như thiên đế, đều muốn bị nghiêm trị. Nghe theo đại nhân phân phó, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, trực tiếp đáp ứng là có thể. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng chúng ta một khối đi qua, bất quá đi tới đó thời điểm, ngươi ngàn vạn không có thể nói lung tung, chúng ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Băng Dương Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc, đủ để chứng minh vấn đề này, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiểu. Dịch Thiên Vân trùng điệp nhẹ gật đầu, nhìn lấy Băng Dương Thiên Đế nói nói, vậy đại nhân, có phải hay không cái khác hai thế lực lớn cũng bị mời rồi? Đúng vậy, mặt khác hai nhà thế lực đều mời, cho nên đến lúc đó cũng đừng đi loạn động, đến lúc đó gặp được cựu địch lúc, ai cũng không biết nói đối diện có thể hay không động thủ, mặc dù không thể tùy ý động thủ, nhưng một vị thiên đế muốn cạo chết người, cũng không phải là việc khó gì, rõ chưa? Băng Dương Thiên Đế biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hiểu. Dịch Thiên Vân lại là nhẹ gật đầu, xem ra cái này thần lục hoàng đỉnh đoán chừng muốn làm xảy ra chuyện gì, mới có thể mời tam đại thế lực đi qua. Chợt tại Băng Dương Thiên Đế đám người an bài xuống, không qua bao lâu thời gian, liền tiến về thần lục hoàng đỉnh này thời gian không thể không nói, đuổi kịp vẫn là ngay thẳng vừa vặn, nếu là hắn lại trễ một đoạn thời gian, đoán chừng liền bỏ lỡ tiến về thần lục hoàng đỉnh cơ hội. Đang đuổi hướng thần lục hoàng đỉnh trên đường, Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái này thiên mạc chi môn làm sao bây giờ, số lượng cũng không ít, lại là vô dụng. Chẳng lẽ nói, thật không có cái gì chỗ dùng. Kỳ thật hắn nghĩ đến, lên trước đến xem xét một phen tin tức, nếu là không có cái gì đặc thù tin tức lời nói, tái sử dụng thiên mạc chi môn không biết có thể hay không lại đào ra mấy cái ẩn tàng khu vực đến, dù sao hắn biết, không nhất định chính là chỗ có khu vực. Bất quá bây giờ có sự tình khác muốn làm, cái kia chuyện nơi đây, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Tại Băng Dương Thiên Đế bọn người dẫn đầu dưới, đi vào thần lục hoàng đỉnh chỗ khu vực, thần lục khu vực trung tâm. Thần lục hoàng đỉnh bốn phía đều bị cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ bao vây lấy, muốn đi vào lời nói, nhất định phải vượt qua cái này cao phong, bọn hắn biết bay tình huống dưới, nhất định có thể nhẹ nhõm đi qua. Cần phải là cho rằng biết bay, liền có thể nhẹ nhõm đi qua lời nói, vậy liền quá ngây thơ rồi. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi cao một bên, liền có thể nhìn thấy thô to đen kịt thiểm điện, ở phía trên quần quần lấy, thỉnh thoảng sẽ rách phía trên không gian, nhìn liền phi thường không tầm thường. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhíu lại mắt, chi tiết tình huống hiện ra ở trước mắt. Đen ngưng thần lôi, có được đế cấp công kích, bình thường thiên đế kinh qua lời nói, sẽ bị trọng thương. Đế cấp trong vòng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thần lôi đúng là có đế cấp công kích, cực kỳ đáng sợ chiến lực, khiến cho người run rẩy. Cái này đen ngưng thần lôi, liền trở thành tự nhiên vòng phòng hộ, liền xem như thiên đế đều không dám tùy ý xâm nhập. Cho dù là đi xuyên qua, đều sẽ bị chém thành trọng thương. Khá lắm, chỉ là cái cửa chính, liền không quá đơn giản. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lấy trước mặt to lớn thông đạo, cũng chính là hai tòa ngọn núi khổng lồ ở giữa khe hở, chính là duy nhất có thể an toàn thông hướng thần lục hoàng đỉnh thông đạo. Bọn hắn vừa mới đến nơi này lúc, liền thấy có thế lực khác cường giả, đồng dạng đợi ở chỗ này hạ trại, mặc dù bọn hắn sớm liền đến tới, không có nghĩa là có thể sớm đi vào, vẫn là muốn đợi ở bên ngoài chờ lấy. Cái thế lực này chính là Thiên Thành thế lực, khuôn mặt quen thuộc, còn có khí tức quen thuộc, Quang Luân Thiên Đế làm đại biểu, còn mang theo một nhóm cực tinh đế cùng tinh đế. Thiên Đàn thế lực liền tương đối lạ lẫm, ngoại trừ trước đây thật lâu chạm qua mặt bên ngoài. Đằng sau cơ bản chưa từng thấy, giống như là biến mất một dạng, trên thực tế biến mất là không thể nào, chỉ là không có cùng bên trong phong thế lực tiếp xúc thôi. Thiên Đàn thế lực chính là do Khâu Hồng Thiên Đế dẫn đội, mang theo mấy vị cực tinh đế cùng tinh đế. Nhân số cũng không nhiều so với trong bọn họ phong thế lực cùng Thiên Thành thế lực, liền muốn giảm rất nhiều người. Tỷ như chỉ là thiên đế, liền so với đối phương giảm rất nhiều, kỳ thật không cần thiết nhiều như vậy thiên đế tới, bởi vì thật có thể đi vào, cũng chỉ có một vị thiên đế, liền nhìn thế lực khắp nơi làm sao phái. Về phần cực tinh đế những này cấp bậc cùng tinh đế cấp bậc, liền có thể hơi phái nhiều một chút người tiến đến. Bởi vì bên trong phong thế lực cùng Thiên Thành thế lực lẫn nhau căm thù, vì thế đều sẽ phái thêm chọn người tới hộ giá hộ tống, trời biết con đường bên trong có thể hay không tới đánh lén, vì thế vì lý do an toàn, khẳng định là phái thêm chọn người tới. Bây giờ chính là chứng minh tốt nhất, Băng Dương Thiên Đế bọn hắn vừa mới tới, liền cùng nhìn nhau lấy, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, đều hận không thể chiếm đoạt đối phương. Quang Luân Thiên Đế, các ngươi lại còn có người tới tham gia thần lục hoàng đình mời. ta đều nghĩ đến đám các ngươi chết tại những cái kia thiên tinh khu võ giả trong tay băng dương thiên đế châm chọc khiêu khích một câu. Yên tâm, ngươi chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Quang Luân thiên đế cười lạnh đáp lại nói. Hai bên đối chọi gay gắt, khí thế hùng hổ, phảng phất một giây sau muốn đánh giống như. Dịch Thiên Vân ngược lại là từ đó biết không ít tin tức, xem ra băng dương thiên đế cái này bên cạnh thời khắc chú ý phía dưới tình huống, nếu không cũng không thể nhanh như vậy đã biết. Bên trên Khâu Hồng thiên đế hai mắt nhíu lại, ngược lại là không có chen vào nói tiến đến, bọn hắn hai thế lực lớn đánh như thế nào, đều không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần không lan đến tới là được rồi. Khi bọn hắn đang muốn tiếp tục nhao nhao vài câu lúc, một vị thanh niên từ bên trong đi ra, cao giọng nói, yên lặng. Người này tu vi cũng không cao, chỉ có cực tinh đế tu vi, nhưng lại dám ở nhiều như vậy vị thiên đế trước mặt hô lên lời nói này đến băng dương thiên đế bọn hắn lại là ngoan ngoãn ý miệng, hoàn toàn không dám tiếp tục nhao nhao đi xuống. Bọn hắn đều quay đầu nhìn sang, không nói một lời. Chu. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhìn lấy vị thanh niên này, tuổi còn trẻ. Nhưng lại có tu vi như thế, cái này thần lục hoàng đỉnh quả nhiên không đơn giản. Nhất là khí phách này, còn không sợ những này thiên đế, đổi lại cái khắc cực tinh đế nói như vậy, còn không bị chủ chết. Thần lục hoàng đỉnh cổng trước, cũng không phải cho các ngươi cãi nhau dùng đã các vị đã đến trận, hiện tại cũng theo ta tiến vào đi, mỗi phương chỉ có thể phái ra một vị thiên đế cường giả tiến đến, còn lại ở lại bên ngoài thanh niên nói một cách đơn giản mấy câu lúc sau, quay người liền tiến vào. Cũng không để ý tới bọn hắn trả lời, cũng không chờ bọn họ trả lời. Đi, đi vào. Băng Dương Thiên Đế cũng không nói nhảm, vung tay lên, ra hiệu đám người đi theo vào. Thế lực khác cũng là như thế, cái này thần lục hoàng đỉnh phân lượng quả nhiên không tầm thường. Chương 2843, đáng sợ. Dịch Thiên Vân theo bọn hắn một khối đi vào, tại xuyên qua cái này khe nước nội bộ lúc. Bên trong liền có rất đặc thù khu vực tỉ như ở chỗ này bốn phía trên vách tường, liền có vô số tinh văn khắc ở phía trên, Dịch Thiên Vân thô sơ giản lược quét qua, nội tâm run lên. Những này đều là 9 cấp tinh văn, mặc dù không phải phức tạp nhất cái kia loại, nhưng cũng là tương đối phức tạp loại hình xem ra cái này thần lục hoàng đỉnh là có 9 cấp tinh văn sư, mà lại thủ pháp còn không kém loại hình. Những này tinh văn lít nha lít nhít khắc vào phía trên, nhìn như không có hiệu quả. Kỳ thực là tại củng cố cái này khe nước, đồng thời còn có công kích hiệu quả. Tức là muốn cho khe nước công kích hoặc là phòng thủ đều không có vấn đề gì. Cái này khe nước, sợ là chân chính cửa lớn Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, đây cũng không phải là nói đùa. Người khác cửa lớn chính là cửa lớn, người ta nơi này khe nước chính là cửa lớn, cũng chính là quan bế không đi ra lúc, cái này khe nước liền sẽ sát nhập lên. Quả nhiên. Chờ bọn hắn đều xuyên qua cái này khe nước lúc, toàn bộ khe nước phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, bắt đầu từ hai bên sát nhập lên không đến một lát công phu, khe nước không giữ quy tắc cùng nổi lên đến, căn bản nhìn không ra là khe nước, mà là một tòa hoàn chỉnh ngọn núi khổng lồ. Tại cái này ngọn núi khổng lồ phía trên nhất, lại là thêm ra cái kia lít nha lít nhít đen ngưng thần lôi. Mang ý nghĩa nơi này mật không thấu gió, muốn xuyên qua, nhất định phải từ phía trên bay. Hoặc là chờ tòa này ngọn núi khổng lồ biến thành khe nước. Cảnh tượng này để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này, người khác chính là cửa lớn, thần lục hoàng đỉnh cửa lớn chính là ngọn núi khổng lồ, muốn tách ra liền tách ra, muốn sát nhập không giữ quy tắc cũng. Cái này chờ đại thủ bút, đoán chừng cũng chỉ có thần lục hoàng đỉnh mới có thể có khả năng. Dịch Thiên Vân đối với cái này cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có dạng này cửa lớn giam lại lúc sau, nội bộ tinh văn hiệu quả hoàn toàn bày biện ra đến, tức là xuất hiện phía trên đen ngưng thần lôi mở ra thời điểm, là không có đen ngưng thần lôi, chỉ có quan bế thời điểm, mới có thể xuất hiện cái này loại đen ngưng thần lôi, hình thành hoàn mỹ nhất phòng ngự bình chướng. Đừng nghĩ đến đảo qua tường này vách tường tới, hắn tin tưởng nội bộ đồng dạng là rất khủng bố, nhìn cái kia lít nha lít nhít tinh văn liền đã biết, liền xem như thiên đế. Đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ tiến đến cho dù là cho thời gian bạo lực bài trừ, đều cần rất nhiều thời gian. Mấu chốt còn có cái kia đen ngưng thần lôi, đoán chừng công kích cái này phiến cửa lớn lúc, đen ngưng thần lôi sẽ điên cuồng phản kích tới, đến lúc đó cửa lớn không có bị phá hư, người cũng là bị đánh chết. Cái này thần lục hoàng đình thật sự là vững như thành đồng, để Dịch Thiên Vân không thể không cảm thán nó nội tình cường đại, sau đó yên lặng dùng siêu cấp truyền tống thần thạch. nhớ kỹ tọa độ. Chỉ cần có thể để hắn tiến đến, vậy cái này cái gì vững như thành đồng, đây đều là cái giám. Dễ dàng liền có thể trà trộn vào đến, chẳng khó khăn gì. Thủ bút là rất lớn, nhưng đối ta mà nói không có ích lợi gì. Dịch Thiên Vân sau này nhìn một chút, mỉm cười, những vật này đối với hắn mà nói, đưa đến tác dụng chỉ có là không có tiến đến trước đó. Tại tiến đến lúc sau, liền mất đi lúc đầu ý nghĩa, sau này liền có thể nhẹ nhõm tiến vào đến. Không cần nhìn, sơn cốc này quỷ phủ thần công, đi qua một vị cực mạnh 9 cấp tinh văn là gia trì qua, vô luận là từ phòng hộ, vẫn là từ phản kích mà nói, đều là thuộc về bản tiêm tồn tại. Nếu như ngươi muốn học một điểm môn đạo trở về, sợ là rất không có khả năng, dù sao cũng không cho ngươi cơ hội. Bên trên băng dương thiên đế cho là hắn là muốn học tập làm sao chế tác cái này loại cửa lớn. Vì thế mới tại bên cạnh nhắc nhở một câu, dù sao Dịch Thiên Vân triển hiện ra trình độ, chính là tại tinh văn bên trên rất có tạo nghệ cực tinh đế đối với một số hơi đặc biệt tinh văn, đích thật là sẽ thêm lưu ý một phen, đây là rất bình thường. Tại hạ biết đạo, chính là nhìn nhiều vài lần, cái này thần lục hoàng đỉnh nội tình, thật sự là đáng sợ. Dịch Thiên Vân cười nói. Há lại chỉ có từng đó là đáng sợ, đơn giản chính là cái ác ngộng. Ai dám trêu chọc thần lục hoàng đỉnh, chính là tương đương muốn chết. Băng Dương Thiên Đế ở bên cạnh nhịn không được nói thêm vài câu, đừng nhìn thần lục hoàng đỉnh chiếm đoạt phương vị cũng không lớn, so với chúng ta thế lực đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nội bộ tình huống khá phức tạp, vô luận là từ cường giả số lượng, vẫn là bảo vật bên trên, đều viễn siêu chúng ta tam đại thế lực. Băng Dương Thiên Đế rất coi trọng Dịch Thiên Vân, cho nên nhịn không được ở bên cạnh giải thích thêm một phen. Dù sao Dịch Thiên Vân tại hắn cái này bên cạnh lập công không nhỏ, vẫn rất có kiên nhẫn giải thích. Nhìn ra được Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chỉ là từ nơi này cửa chính, liền đã có thể mạnh hơn tam đại thế lực. Tam đại thế lực có bao nhiêu cái khu vực, có thể có như thế phòng hộ. Cho dù có, cũng chính là một lượng tòa chủ thành, mà ở trong đó là toàn bộ khu vực đều có đen ngưng thần lôi bao trùm, hoàn toàn không có cách nào tới gần. Nếu là diện tích đổi lời nói, cũng không biết có bao nhiêu 10 tòa chủ thành diện tích, vẫn là tương đối rộng lớn. Ngoại trừ thiên đế bên ngoài, những người khác đối với cái này cảm thấy rất là rung động, nhất là lần đầu tiên tiến đến, có thể không cảm thấy rung động a. Thiên đế nhóm cơ bản đều đi vào, vì thế cũng không biết kinh ngạc, nhưng lần nữa nhìn lên, vẫn là không thể tránh né cảm thán trải qua cái này thần lục hoàng đỉnh thật là tài đại khí thô, còn tốt thuộc về trung lập khu vực, bằng không bọn hắn sớm đã bị trấn áp. Theo trước mặt thanh niên đi vào lúc, cái này cũng không vào đi bao xa, đột nhiên mặt đất chấn động, mấy đầu to lớn yêu thú từ mặt đất lao ra, hướng cái này bên cạnh một thanh đánh tới, mở ra miệng lớn liền một thanh nuốt vào. Bất quá bị thiên đế nhóm đưa tay vỗ, liền đem những này yêu thú cho đánh bay ra ngoài, nhưng đều không có làm bị thương những này yêu thú, đơn thuần chính là đánh bay ra ngoài thế thôi. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy yêu thú giấu ở phía dưới, mà lại đều là cực tinh đế cấp bậc. Nhất là tại hắn thần nhãn nhìn xuyên tường dưới, hướng dưới mặt đất quét qua, đúng là nhìn thấy mấy trăm đầu yêu thú nhiều, đều trong lòng đất hạ du động lên, lúc nào cũng có thể sẽ xuống lên. Những này yêu thú cấp bậc, đều là tại cực tinh đế cấp bậc, đây mới là đáng sợ nhất. Còn lại là phiến khu vực này chỗ tồn tại yêu thú, còn không có tính khu vực khác, cộng lại số lượng không biết khủng bố đến mức nào. Số lượng này thật là đáng sợ đi, nếu là đi ra ngoài, chẳng phải là có thể quét ngang hết thảy. Dịch Thiên Vân trong lòng run lên, nơi này tình huống thật to vượt qua hắn tưởng tượng, không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy một màn. Chỉ là tiến đến, cứ như vậy rung động, không biết tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ nhìn thấy đồ vật như thế nào. Những này yêu thú thật sự là chán ghét, mỗi lần tiến đến đều sẽ công kích chúng ta, hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể đánh giết bọn chúng. Băng Dương Thiên Đế rất là bất đắc dĩ, hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, biết nói chuyện gì xảy ra đây đều là thần lục hoàng đỉnh yêu thú, liền xem như yêu thú, nhưng cũng là thần lục hoàng đỉnh yêu thú, ai cũng không thể động. Nếu là tập kích đại nhân, cũng không thể đánh giết bọn chúng. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, tập kích cực tinh đế liền không nói, tập kích thiên đế, chẳng lẽ còn không thể giết. Đương nhiên Băng Dương Thiên Đế trên mặt cười khổ nói, trước đây thật lâu, thiên đàn thế lực thiên đế bị tập kích, trong cơn giận dữ đánh giết hai đầu yêu thú. Kết quả ngươi biết nói là cái gì không? Cái kia chính là vị kia thiên đế bị đánh tàn ném ra bên ngoài. Dịch Thiên Vân nghe được cái này, đáy lòng trầm xuống, thủ đoạn này thật sự là đáng sợ. Chương 2844, không đơn giản. Một vị thiên đế đều bị đánh thành chó chết ném ra bên ngoài, vậy thật đúng là cực kỳ mất thể diện, bọn hắn còn không dám nổi giận, đối mặt thần lục hoàng đỉnh căn bản không có tính tình, cũng không dám có tính tình. Từ nơi này có thể chứng minh, thần lục hoàng đỉnh mặc dù nói là bảo trì trung lập, nhưng một khi chạm đến bọn hắn đồ vật, liền xem như thiên đế, đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Có thể nói ngay cả cực tinh đế cấp yêu thú khác cũng không bằng, không thể không nói cái này đãi ngộ chênh lệch to lớn. Thiên đàn thế lực A Dịch Thiên Vân nhìn về phía thiên đàn thế lực cái kia một bên, ở bên kia là Khâu Hồng thiên đế dẫn đội, mặt không biểu tình, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua cái kia loại sỉ nhục sự tình giống như. Đoán chừng không phải bọn hắn không muốn báo thù, mà là không có cách nào báo thù, thù là nhớ kỹ, nhưng có ý nghĩa. Để bọn họ chạy tới, còn không phải thành thành thật thật tới, trừ cái đó ra còn có thể làm cái gì. Ở phía trước thanh niên dẫn đầu dưới, bọn hắn tiếp tục phi hành về phía trước đi qua, trên đường thỉnh thoảng có yêu thú hướng cái này bên cạnh đánh tới, muốn thôn phệ hết bọn hắn, bất quá có thiên đế ở đây, đều có thể nhẹ nhõm đem bọn nó cho đánh bay ra ngoài, cơ bản không có gì độ khó có thể nói. Trước mặt thanh niên đối với những này yêu thú không ngừng tập kích, cũng không có nói những lời gì, mặc cho những này yêu thú hồ nháo, cũng không có ngăn cản thiên đế bọn hắn loại hành vi này. Theo bay về phía trước, rất nhanh từng tòa cung điện hiện ra ở trước mắt, hiển thị rõ xa hoa. Ở chỗ này dùng đến đại lượng mỏ tinh cùng ngự hồn thạch chế tạo thành, có thể nói xa hoa tới cực điểm. Những này mỏ tinh là có thể khai thác không sai, nhưng có thể khai thác nhiều như vậy, còn lấy ra dựng thành phòng ở, vậy liền không đồng dạng. Không ít người nhìn thấy cung điện này lúc, hai mắt đỏ bừng, đều hận không thể đào xuống một khối lớn đến nhất là cái kia ngự hồn thạch, đây chính là có thể khôi phục linh hồn, thậm chí có thể tăng lên linh hồn đồ vật, bây giờ lại là lấy ra dựng phòng ở. Liền xem như bọn hắn thế lực cường đại nhất thiên đế, cũng không dám chơi như vậy. Mà cái này thần lục hoàng đỉnh, lại là có thể làm được trình độ này, thật sự là thật đáng sợ. Đây thật là tài đại khí thô. A Dịch Thiên Vân thấy thế ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía băng dương thiên đế hỏi thăm nói, cái này thần lục hoàng đỉnh như vậy tài đại khí thô, nhiều như thế tài nguyên, đều là từ đâu có được. Những chuyện này, ngươi cũng không cần phải đã biết, băng dương thiên đế cũng không có giải thích thứ gì, bất quá từ sắc mặt hắn đến xem, Dịch Thiên Vân suy đoán 89 phần 10, đều là từ tam đại thế lực trên người móc ra. Cái gì cái gọi là trung lập, còn không phải đánh giám. Thực lực đầy đủ, không thèm để ý phía ngoài thế lực mà thôi, để bọn hắn làm tay chân, mình tại bên trong ngồi mát ăn bát vàng, nhiều chuyện tốt đẹp, làm gì phiền toái như vậy đâu. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục hỏi nhiều, theo bọn hắn một khối bay vào trong cung điện, trước mặt người dẫn đường bay đến phía trước lúc sau rơi xuống, mới quay đầu cùng bọn hắn nói nói, các ngươi ở chỗ này chờ, chờ kế tiếp thông chi. Nói, hắn trực tiếp liền đi, cũng không để ý tới bọn hắn cứ như vậy, đám người bọn họ bị phơi ở chỗ này phải biết, còn có mấy vị thiên đế ở chỗ này, lại là như thế thê thảm đãi ngộ. Cái này khiến Dịch Thiên Vân thấy được, cái gì gọi là bá đạo. Tam đại thế lực lại như thế nào, chính là phơi bọn hắn ở bên ngoài một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không dám nổi giận. Băng dương thiên đế bọn hắn bất đắc dĩ, đều chỉ có thể thành thành thật thật mang theo người một nhà, tại phiến khu vực này chờ lấy còn lại mấy cái bên kia vừa người tiến vào, đều cảm thấy 10 phần oán giận, mình bị phơi ở chỗ này không quan trọng, thậm chí ngay cả chính mình đại nhân đều bị phơi ở chỗ này, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Nhưng bọn hắn lửa giận nhiều nhất chỉ có thể hiện lên ở trên mặt, mà không dám giao hành trình động. Nếu là giao hành trình động, đoán chừng ngay cả thiên đế đều sẽ bị liên lụy. Dạy dỗ bất lợi, đó là lại nhận nghiêm trị. Qua một hồi lâu lúc sau, mới có một vị khác thanh niên hướng cái này vừa đi tới, không chậm không kín, hoàn toàn không có bởi vì đến đây khách nhân, có thiên đế ở bên trong mà tích cực một số, hoàn toàn là duy trì không mặn không nhạt tư thái, thậm chí có thể nói không thèm để ý. Lần này để ta tới mang các ngươi đi qua, nói một cách đơn giản bên trên một câu, liền xoay người hướng mặt trước đi, thêm lời thừa thãi đều không nói. Nó bản thân liền là cực tinh đế tu vi mà thôi, đi theo trận cực tinh đế tu vi không sai biệt lắm, coi như cái này thái độ, lại giống như là thiên đế, giống như điều này cũng làm cho đông đảo thiên đế nhóm rất là khó chịu, nhưng chỉ có thể nén lớn giận. Tại đi qua thật dài đường đi lúc sau, đến trước mặt cung điện lúc, chính là nói nói, các vị đi vào đi, đại nhân chờ ngươi ở bên trong nhóm. Nói hắn liền cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào cái kia, cũng không có nói gì nhiều. Cái này thái độ cung kính, cũng không phải là đối bọn hắn, mà là đối bên trong cung điện chủ nhân. Đi, đi vào đi. Băng Dương Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói gì nhiều, mang người liền đi vào bên trong. Những người khác nhao nhao đi theo vào, tại đi vào lúc, bên trong trống rỗng, cũng không có gì đặc thù trang trí, chỉ có một vị nam tử ngồi ở phía trên mặt mỉm cười, nam đấm chống đỡ chính mình dưới ba, nhìn lấy tiến đến đám người. Ngươi đã tới cửa, hoan nghênh các ngươi đến Thần Lục Hoàng Đỉnh. Vị này nam tử không có chút nào đứng lên nên thân ý tứ, vẫn là ngồi trên ghế trên mặt tiếu dung. Gặp qua Ước Long đại nhân, ba người bọn họ cung kính nói nói. Thủ hạ khác khẽ giật mình, chợt cũng nhao nhao phụ họa. Ước Long đại nhân Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, đánh giá vị này Ước Long đại nhân. Ước Long, tu vi cực tinh đế hậu kỳ tu vi, có được đế cấp huyết mạch, tổng hợp chiến lược ước định là đế cấp. Đế cấp chiến lược. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy, huyết mạch vì vương. Gia hỏa này khẳng định là địa vị cực cao, nếu không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng tại hắn đánh giá Ước Long lúc, Ước Long vừa lúc cũng nhìn về bên này tới. Ánh mắt trực tiếp dừng lại ở trên người hắn. A Ước Long đứng dậy, trực câu câu nhìn lấy hắn nói nói, ngươi linh hồn giống như có chút khác biệt. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, gia hỏa này nhìn ra chính mình linh hồn không quá một dạng. Sau một khắc, hắn cấp tốc mở ra linh hồn mô phỏng. Cho ta mô phỏng hắc phàm cực tinh đế linh hồn. Hắn hấp thu qua hắc phàm cực tinh đế ký ức, lập tức liền giấu điểm chỉ mô phỏng lên, trước đó đạt được cái này thần ký lúc. Đều không có làm sao thi triển qua. Dù sao đều không người nhìn thấu, vậy hắn căn bản không cần thiết đi mô phỏng cái gì linh hồn, bây giờ lại là bị người một chút xem thấu, đủ để thấy đối phương bản sự tương đối lớn. Tại mô phỏng lúc sau, hắn biểu lộ lạnh nhạt nói, Ước Long đại nhân, không biết ngài đang nói cái gì. A, lại hình như không có vấn đề gì, ta cảm ứng sai rồi. Ước Long cau mày, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cái gì linh hồn khác biệt, cái kia là chuyện gì xảy ra. Không biết đại nhân, ngài cảm ứng được cái gì rồi? Băng Dương Thiên Đế thuận hỏi thăm nữa. Không có gì. Ước Long cau mày, liếc mấy cái Dịch Thiên Vân lúc sau, chính là không có tiếp tục để ý tới đi xuống, cũng không có ý định trả lời Băng Dương Thiên Đế. Dịch Thiên Vân phía sau ngược lại là bị kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, Thần Lục Hoàng Đỉnh ra hỏa. Thật sự là không đơn giản. Chương 2845, Tế Tự. Dịch Thiên Vân đối cái này Ước Long cực tinh đế, cảm thấy rất là rung động. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ một chút xuyên thủng chính mình linh hồn, mặc dù không phải hoàn toàn có thể xem thấu, nhưng có thể nhìn cái đại khái, đã tương đối kinh khủng. Nên biết nói hắn ở bên trong phong thế lực lâu như vậy, gặp qua nhiều như vậy thiên đế đại lão. Liền không có người nào có thể một chút xem thấu chính mình linh hồn có chút dị dạng, đừng nói khác thường, liền chút bên cạnh cũng nhìn không ra. Ai ngờ vừa mới đi vào nơi này, cái này Ước Long cực tinh đế lại là có thể một chút nhìn ra, mà lại tu vi còn vẹn vẹn cực tinh đế tu vi, mà không phải thiên đế. Vốn cho rằng chỉ có đế cấp chiến lực, ai ngờ nói còn có siêu việt đế cấp sức quan sát. Cái này sợ là một loại chính mình năng lực đặc thù a. Nếu không sao có thể xem thấu chính mình đâu. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, xem ra chính mình phải cẩn thận, còn tốt sớm chuẩn bị cho tốt cái này linh hồn mô phỏng. Nếu là không có cái đồ chơi này, vậy liền thật vô cùng phiền phức. Nếu như bị xâm nhập dò xét, chính mình xác định vững chắc sẽ bị phát hiện tình huống. Đến lúc đó cái này như vậy không tệ thân phận, cứ như vậy phế bỏ. Còn tốt có chỗ chuẩn bị, nếu không liền thật phiền phái. Dịch Thiên Vân vụng trộm lau mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là chuyện đùa, sự tình có thể nói là khá là nghiêm trọng. Tại may mắn sau khi, hắn đồng thời đánh giá xa xa Ước Long cực tinh đế, lại cẩn thận xem xét một chút, gia hỏa này đến tột cùng là có dạng gì bản sự, mới có thể như thế nhẹ nhõm nhìn thấu chính mình linh hồn có dị thường. Đang len lén dùng đế cấp dò xét thần nhãn dò xét một phen lúc sau, rốt cục biết nói cái này Ước Long cực tinh đế là cái gì tình huống. Chậc chậc. Lại còn có cái này loại đặc thù huyết mạch, xem như thêm kiến thức. Ước Long cực tinh đế ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là huyết mạch này. Hắn có huyết mạch gọi là thần hồn huyết mạch. Không sai, chính là thần hồn huyết mạch. Trước đây thật lâu, hắn liền có thần hồn huyết mạch, chỉ là cái này Ước Long cực tinh đế thần hồn huyết mạch, lại thuộc về khá cao cấp loại hình, cũng chính là đế cấp cấp độ thần hồn huyết mạch, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hắn chỗ rút ra huyết mạch, cũng không phải tùy tiện làm loạn, hoàn toàn là trên cái thế giới này thứ nắm giữ, vì thế có người có được thần hồn huyết mạch, cũng không lạ thường. Mang ý nghĩa nếu là Dịch Thiên Vân đem cái này thần hồn huyết mạch cho tăng lên, đặt tới đế cấp, đồng dạng có được cái này hiệu quả, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng người linh hồn trạng thái. Bất quá Dịch Thiên Vân không cần như thế, xuyên thủng người khác linh hồn trạng thái, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thần hồn huyết mạch lớn nhất hiệu quả, vẫn là đối trên linh hồn bóc ra cùng khống chế, mang ý nghĩa ra hỏa này nếu có thể, nhẹ nhõm có thể đem cực tinh đế trong vòng tồn tại cho linh hồn tức đoạn, thậm chí chế tác vì khôi lỗi. Cái này tương đương quả 10 phần doa người, nói cách khác nhẹ nhõm có thể đem chính mình đồng bạn hoặc là bằng hữu cho chế tác thành khôi lỗi. Điểm ấy lúc trước hắn liền dùng qua, hiệu quả vẫn là tương đối kinh người, không có nghĩ tới tên này, vẫn là đế cấp thần hồn huyết mạch. Nếu là xem ai không vừa mắt, trước bắt tới, sau đó bóc ra linh hồn đi ra chế tác vì khôi lỗi, vinh thế đều muốn vì chính mình phục vụ, quả thực đáng sợ. Không nghĩ tới cái này thần lục hoàng đình thật là ngọa hổ tàng long, lúc này mới vừa qua khỏi đến, liền thấy khủng bố như thế tồn tại. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, cái này còn vẹn vẹn một người trong đó, nếu là đế cấp tồn tại đâu. Đương nhiên, cái khác thiên đế cũng không phải loại lương thiện, chỉ là thứ nắm giữ không quá một dạng thế thôi. Tỉ như quang luân thiên đế cũng rất cường đại, có được đế cấp ánh sáng hồn huyết mạch, tại quang thuộc tính tạo nghệ bên trên khá kinh người. Cái này ước long cực tinh đế chính là tại khống chế thần hồn bên trên, có chỗ kinh người hiệu quả thế thôi. Tuy nói hắn lừa gạt cái này ước long cực tinh đế, nhưng ước long cực tinh đế thỉnh thoảng, liền hướng cái này bên cạnh nhìn nhiều, xem ra chính mình là bị trọng điểm chú ý. Chỉ có thể nói ước long cực tinh đế đối với mình năng lực, vẫn luôn rất có lòng tin, bình thường không có cái gì nhìn lầm thuyết pháp, Dịch Thiên Vân liền cho hắn tạo thành cái này loại ảo giác, có thể không nhiều chú ý một phen A. Cũng may vẹn vẹn giới hạn trong chú ý mà thôi, cũng không có làm cử động gì. Lần này mời các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết nói, căn cứ những năm qua một dạng, tiến hành một trận tế tự, nội dung là không đổi. Ước long cực tinh đế này lại mới chậm rãi mở miệng nói. Tế tự. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn hoàn toàn không biết nói kỹ càng nội dung là cái gì. Trên đường đi băng dương thiên đế bọn hắn cũng không có giải thích quá nhiều, ở chỗ này rốt cục có thể biết nói chuyện gì xảy ra. Đúng thế, đối với trận này tế tự, chúng ta đã chuẩn bị đã lâu, chờ đợi những người lớn mời. Băng dương thiên đế mở miệng mỉm cười nói. Chúng ta cái này bên cạnh đồng dạng chuẩn bị đã lâu, đến đây tất cả đều là chúng ta tinh anh nhất cực tinh đế cùng tinh đế cường giả, cam đoan ngài hài lòng. Quang Luân thiên đế cũng đi theo nói. Chúng ta cái này bên cạnh không có một cái nào phế vật, cũng không có một cái nào tình huống phổ thông. Khâu Hồng thiên đế nói một cách đơn giản đạo, mặt không biểu tình. Ừm, ta nhìn ra được, các ngươi phái tới đều là tương đối ưu tú thiên tài. Ước long cực tinh đế nhếch miệng cười một tiếng. Vậy các ngươi riêng phần mình trước quay về chính mình trong chủ điện nghỉ ngơi, lúc mới bắt đầu, sẽ phái người thông chi các ngươi. Vâng, đại nhân. Nói xong bọn hắn đều nhao nhao lui xuống, trở lại an bài tốt chủ điện bên trong. Trở lại trong chủ điện lúc, một đám cực tinh đế đều nhìn băng dương thiên đế, chờ lấy hắn giải thích bọn hắn bị kêu đến, lại là không biết đạo chân chính đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết đầu đuôi bây giờ còn có cái gì tế tự. Cái này lại là có ý gì đâu. Băng dương thiên đế biểu lộ nghiêm túc nhìn bọn hắn một chút, trầm giọng nói, trước đó không có giải thích với các ngươi, hiện tại có thể giải thích với các ngươi là trong chúng ta phong thế lực ưu tú nhất cực tinh đế cùng tinh đế cường giả, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Có đôi khi chúng ta phi thường mâu thuẫn, muốn phái các ngươi tới, nhưng lại không muốn phái các ngươi tới, muốn bay lên, tiến đến thần lục hoàng đỉnh là tất nhiên, thế nhưng là tiến đến bay lên, kết quả không cần phải nói. Cựu tử nhất sinh. Mấu chốt nhất, vẫn là chúng ta nhất định phải phái ra ưu tú cường giả tới, nếu là bị nhìn đi ra trình độ quá thấp, vậy chúng ta đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trị. Băng dương thiên đế nói một phen lúc sau, trong lòng bọn họ run lên, lập tức cảm giác không thích hợp, mặc dù không có nói chủ đề, nhưng cảm giác rất không thích hợp. Chỉ là cựu tử nhất sinh, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Tế tự liền như là mặt chữ bên trên ý tứ. Chính là muốn kính thần cầu thần cùng tế tổ loại hình ý tứ. Dùng cái gì đến tế tự, chính là dùng máu tươi. Không riêng gì muốn các ngươi máu tươi, càng là phải dùng thần lục hoàng đình yêu thú máu tươi. Băng dương thiên đế trầm giọng nói, nhớ kỹ, các ngươi yêu cầu làm một điểm, chính là đi đến điểm cuối cùng, các ngươi liền hoàn thành tế tự. Đi không đến điểm cuối cùng vậy liền chỉ có một con đường chết chết ở trên đường, thì là tế phẩm. Nói xong lời nói này lúc sau, đám người cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, mặc dù bọn hắn trải qua không ít sinh tử chi chiến, nhưng một câu tế tự, đủ để chứng minh cái này nhất định phải vô số máu tươi, tài năng đạt thành tế tự. Chương 2846, đế cấp độ khó. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, khó trách bọn gia hỏa này trước khi tới chưa hề nói loại lời này, đoán chừng sớm nói lời, sẽ có rất lớn mâu thuẫn cảm giác tới nơi này lúc sau lại nói, cái kia coi như lại thế nào không nguyện ý, cũng là không có ý nghĩa. Dù sao đều bị chạy tới, chẳng lẽ còn có thể lùi bước hay sao? Liền xem như băng dương thiên đế không nguyện ý, thần lục hoàng đình người cũng không nguyện ý a. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra được, băng dương thiên đế trong lời nói 10 phần bất đắc dĩ, đối với cái này cảm thấy rất là buồn rầu. Kỳ thật chủ yếu là quá lãng phí, lập tức phái ra ưu tú nhất tất cả mọi người, nếu là đều đã chết, vậy liền thật toàn quân bị diệt, hình thành một cái đoạn tầng. Hắn rất khát vọng đám người có thể đi đến điểm cuối cùng, đối với bọn hắn như vậy tới nói, đồng dạng 10 phần hữu ích chỗ thế nhưng là có ích về có ích, nhưng nếu là đều đã chết, hoặc là chết hơn phân nửa, đều là 10 phần đau lòng sợ nhất vẫn là xuất hiện đoạn tầng. Đoạn tầng rất đáng sợ, không có cái mới sinh lực lượng, dễ dàng dẫn đến một cái thế lực sụp đổ. Thế nhưng là thần lục hoàng đình, nhất định phải ưu tú nhất phái tới không cần thử đồ lừa dối quá quan, bọn hắn khẳng định là sẽ điều tra một phen, nếu là có chút cố ý không ẩn giấu được tới lời nói, nào sẽ 10 phần nghiêm trọng. Đại nhân, nếu là ta không xuất quan lời nói, có phải hay không sẽ bị cưỡng ép phá cửa tiến đến tìm ta đi ra? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Không tệ, là như vậy. Băng Dương Thiên Đế lắc đầu nói, sợ các ngươi có áp lực quá lớn, liền không có sớm cáo chi hiện tại có cái gì nghi hoặc, các ngươi cứ việc có thể hỏi ta. Chuyện này với các ngươi mà nói, là một cái cực lớn cơ hội chỗ tốt rất nhiều, nếu là có thể đi đến điểm cuối cùng, đối với các ngươi mà nói chính là một lần bay lên. Rất lớn trình độ có thể để các ngươi đột phá đến thiên đế tu vi. Loại cơ hội này, các ngươi cảm thấy thế nào? Băng Dương Thiên Đế đối bọn hắn cười một tiếng, về phần tinh đế tu vi, đi đến điểm cuối, nhất định đột phá đến cực tinh đế tu vi, không có ngoại lệ. Trước mắt mọi người sáng lên, chỗ tốt này rất không tệ, nên biết nói bọn hắn vì có thể đột phá, xuất sinh nhập tử quá bình thường, cái kia ở chỗ này xuất sinh nhập tử còn không phải rất bình thường. Dịch Thiên Vân trong lòng run lên, xem ra chính mình trở về còn thật là đúng lúc, nếu là trở về chậm một chút, chính mình cái này thân phận liền lãng phí hết. Vậy đại nhân, vì sao còn sầu mi khổ kiếm đâu? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cung kính nói. Cái này tế tự quá khó khăn, nếu như các ngươi toàn quân bị diệt, vậy chúng ta bên trong phong thế lực liền ít đi rất nhiều cường giả, không thể nghi ngờ là một cái cực tổn thất lớn. Băng Dương Thiên Đế không có giấu giếm thứ gì, thở dài nói. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, thế nhưng là cái này cùng tồn tại, sẽ ảnh hưởng chúng ta thế lực. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, hoặc là có rất nhiều thiên tài không có tham gia lời nói, vậy hắn liền sẽ không lo lắng như vậy, chết thì đã chết, đau lòng là đau lòng, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mạo hiểm là tất nhiên. Không biết có bao nhiêu cực tinh đế, vì có thể đột phá đến thiên đế tu vi nhau nhau chịu chết, giống như tử vong căn bản không đáng sợ. Đại nhân! Ngài yên tâm, chúng ta sẽ đi đến điểm cuối cùng. Không tệ, cái này tế tự lại khó, chúng ta cũng có thể tiến lên. Chúng ta không biết sinh tử quyết đấu bao nhiêu lần, đây coi là cái gì? Đúng a? Chúng ta chẳng diện chưa từng gặp qua, đây chính là trong đó một trận thí luyện. Bọn hắn đều nhao nhao an ủi, càng là đối với chính mình lòng tin bạo dạp, không phải bọn hắn tự đại, mà là bọn hắn hoàn toàn chính xác có ngạo khí tiền vốn. Bọn họ đều là toàn bộ thế lực ưu tú nhất thiên tài, có thể nào không ngạo khí. Băng Dương Thiên Đế nhìn lấy bọn hắn lòng tin tràn đầy, chính là gượng ép cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, để tránh đả kích bọn hắn lòng tin. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn lấy Băng Dương Thiên Đế biểu lộ, liền biết nói sự tình phi thường không đơn giản, cái gì quyết đấu, Băng Dương Thiên Đế bao lâu sợ qua. Bên trong phong thế lực cùng thiên thành thế lực lớn thời gian chiến tranh, hắn đều không sợ đối diện Thiên Đế. Ngược lại cái này tế tự, Băng Dương Thiên Đế liền sầu mi khổ kiểm, tựa hồ gặp được cái gì chuyện cực kỳ khó khăn. Cái này đại biểu tế tự phi thường khó khăn, hơn nữa còn là địa ngục độ khó cái kia một loại cái gì đi đến cuối cùng, đoán chừng nói khó nghe chút, như vậy một đám người, cuối cùng có thể có một người thông qua, liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Đúng là như thế tỷ lệ, mới có thể để băng dương thiên đế 10 phần khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phải tham gia. Hắc phàm cực tinh đế, ngươi cùng ta tới băng dương thiên đế chỉ dịch thiên vân, đơn độc để hắn tới, đồng thời đối với những khác người nói, các ngươi đều đợi tại cái này, đợi lát nữa ta một đám tìm các ngươi nói chuyện. Ừ, dịch thiên vân đi theo băng dương thiên đế đi qua. Tại đi vào bên cạnh lúc, băng dương thiên đế vung tay lên một cái, cấp tốc cách thành cái vòng bảo hộ, che đậy lại thanh âm truyền ra ngoài. Lần này ta coi trọng nhất ngươi có thể đi đến điểm cuối cùng, những người khác phỏng chừng đều không có cơ hội này. Băng dương thiên đế biểu lộ nghiêm túc nói, nếu là ngươi cũng đi không đến, cái kia những người khác đoán chừng càng là khó đi đến, cái này độ khó rất khủng bố, liền xem như thiên đế tu vi, đều không nhất định có thể thông qua loại hình lấy ngươi tu vi, đoán chừng 1 điểm dựa vào thực lực, 9 điểm dựa vào vận khí tài năng thông qua. Đang nói ra lời nói này lúc, dịch thiên vân ánh mắt co rụt lại, thiên đế tu vi đều không nhất định có thể thông qua. Lời nói này trước đó băng dương thiên đế không có nói ra, đoán chừng là sợ hù đến một đám người cái gì gọi là độ khó, cái gì địa ngục, khó khăn gì, những này đều không rõ ràng là dạng gì trình độ cần phải là nói thẳng, thiên đế tu vi đều không nhất định có thể thông qua, liền biết đạo hữu nhiều khó khăn. 1 điểm dựa vào thực lực, 9 điểm dựa vào vận khí. A dịch thiên vân tự rêu cười một tiếng, cái này thật là tế tự. Bọn hắn đơn thuần chính là tế phẩm, vốn là dự định để bọn hắn đều chết ở nơi đó, cần phải là có thể thông qua, cái kia không cần phải nói, thuộc về tuyệt đối yêu nghiệt cấp bậc, lấy được ban thưởng tự nhiên kinh người. Rất nhiều người là trải qua sinh tử mới đi đến cái này tu vi, nhưng bọn hắn không phải người ngu a. Không sợ đều là cùng cấp bậc đối thủ, hoặc là cao như vậy một cái tiểu cảnh giới đối thủ, cần phải là nói thẳng là thiên đế cấp bậc độ khó, cái kia còn đánh cái gì? Một trận không chút huyền niệm chiến đấu, cơ hồ có thể nói không ai nguyện ý tiếp nhận. Khó trách băng dương thiên đế bọn hắn đều mang bộ mặt sầu thảm, liền loại tình huống này có thể không lo à. Không tệ, nhưng ta duy chỉ có coi trọng ngươi. Băng dương thiên đế lấy ra một cái tinh giới đưa tới nói, đây là ta đưa cho ngươi phòng thân bảo vật, có thể hơi tăng lên tới 2 điểm sống sót cơ hội. Đa tạ đại nhân. Dịch thiên vân tiếp nhận cái này tinh giới, ngay cả băng dương thiên đế đều nói như vậy. Đủ để thấy khủng bố đến mức nào. Tốt, cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, nhiều lời cũng vô ích. Băng dương thiên đế lắc đầu, sau đó vung tay lên nói, kế tiếp. Đi theo một cái khác người tu luyện đến đây, băng dương thiên đế tiếp tục cùng cái kia người nói những lời gì, đồng thời đưa tới tinh giới. Dịch thiên vân nhìn thấy cảnh tượng này lúc, đều cảm thấy hết sức buồn cười, không biết băng dương thiên đế có thể hay không, cũng đúng cái kia người nói như vậy đâu. Vô luận như thế nào, hắn biết nói trong đó độ khó khủng bố đến mức nào, thật là thuộc về chịu chết cấp bậc. Chương 2847, Thương Cực Thiên Đế. Băng Dương Thiên Đế tại đối tất cả mọi người nói xong lúc sau, một đám hai mắt lóe ra tinh quang, cũng không biết Băng Dương Thiên Đế đối bọn hắn nói cái gì có khả năng cùng đối Dịch Thiên Vân nói lời như lúc một dạng, cũng có khả năng không đồng nhất dạng. Dịch Thiên Vân cảm thấy không quan trọng, dù sao nếu là đều cùng trước đó tự nhủ một dạng, cái kia đồng dạng không có vấn đề gì, ngược lại đưa đến một cái cổ vũ thôi miên tác dụng. Đối nói đều nói xem trọng hắn, đồng thời cảm thấy hắn có thể còn sống sót, cái này còn không phải một loại biến tướng thôi miên A. Nói thế nào, nơi này cái khác người tu luyện đều là hết sức ưu tú tồn tại, vì sao muốn phủ nhận bọn hắn đâu? Chỉ là tương đối mà nói, Dịch Thiên Vân so với bọn hắn là muốn ưu tú không ít, nhưng bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn thật sự là thuộc về thiên tài hàng ngũ. Chỉ là lấy Dịch Thiên Vân làm so sánh lời nói, hết thảy đều trở nên ảm đạm vô quang. Hiện tại các ngươi đều chỉnh đốn một chút, chờ đợi tế tự bắt đầu đi. Băng Dương Thiên Đế mỉm cười nói. Cả đám đều nhẹ gật đầu, đều nguyên địa ngồi xuống tới điều chỉnh chính mình trạng thái. Không thể không nói, cái này đãi khách chi đạo thật sự là quá mức keo kiệt, cái gì gian phòng cũng không cho an bài, ngay cả người hầu cũng không cho an bài tiền đến, hết thảy đều từ chính bọn hắn tới làm. Từ điểm đó có thể thấy được, thần lục hoàng đình đều không đem bọn hắn để vào mắt, cái gì đãi khách chi đạo đều là vô nghĩa, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể phản kháng, chỉ có thể nén lẫn giận. Bọn hắn ở chỗ này đợi trọn vẹn 1 tháng lúc sau, rốt cục có người tiến đến để bọn hắn đi ra. Bọn hắn cảm giác mình đều nhanh muốn mốc meo không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả băng dương thiên đế đều không cách nào ra ngoài. Có thể nghĩ cái này khống chế được cỡ nào nghiêm ngặt, ngay cả ra ngoài đều đi đi cũng không cho, cái này có chút quá phận. Nhưng lại quá đáng như thế nào, bọn hắn còn không phải chỉ có thể chịu đựng. Các vị cùng chúng ta ra đi, trước mặt lĩnh đội thuận miệng nói một câu, liền hướng bên ngoài đi ra, cái này thái độ tương đối tùy ý, căn bản không coi như bọn họ là khách nhân đối đãi. Dịch Thiên Vân cảm thấy bọn hắn chính là đến chịu tội, cái gì bảo trì trung lập thế lực, liền tình huống này chỗ nào vẫn là trung lập, đơn giản chính là bọn hắn lao tổ giống như, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá băng dương thiên đế đều không nói cái gì, bọn hắn những này thủ hạ còn có thể nói cái gì. Vì thế đều chỉ có thể đi theo một khối ra ngoài, đi theo trước mặt người dẫn đường ra ngoài, lúc sau, rất nhanh liền đi vào mặt khác một tòa chủ điện bên trong. Ở chỗ này đồng dạng nhìn thấy cái khác hai thế lực lớn cường giả, Dịch Thiên Vân từ bọn hắn trên nét mặt, cũng có thể nhìn ra cực kỳ khó chịu, đoán chừng cùng bọn hắn một dạng, bị hoàn toàn phơi tại đại điện bên trong. Ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài, còn có thần lục hoàng đỉnh cường giả đều đợi ở chỗ này, lần này không có trước đó như vậy ít. Có mặt còn có hai vị thiên đế, đương nhiên bao quát cái kia ức long cực tinh đế đều đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, ánh mắt co rụt lại, trong đó một vị thiên đế, đúng là giới thượng giới người tu luyện. Thiên đế phản đồ Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, mà hắn chính là trong truyền thuyết vị kia thiên đế phản đồ, thương cực thiên đế. Không nghĩ tới vị này phản đồ, vậy mà đợi tại thần lục hoàng đỉnh, khó trách ở bên ngoài không nhìn thấy. Nguyên lai là bị cái này thần lục hoàng đỉnh cho mời chào tiến đến, nhìn địa vị còn không thấp, ở chỗ này chủ trì sự tình. Những người khác nhìn thấy cái này thương cực thiên đế lúc, đều mắt choáng váng, ngoại trừ thiên đế nhóm ngược lại là không có cảm giác gì bên ngoài. Những người khác sợ ngây người, không nghĩ tới thiên tinh khu võ giả, vậy mà lại xuất hiện tại cái này. Chuyện gì xảy ra, thiên tinh khu thiên đế cũng ở nơi đây, chẳng lẽ nói thần lục hoàng đỉnh cho phép thiên tinh khu người đến đây? Cái này thật không thể tin được, thần lục hoàng đình đều có thể tiếp nhận thiên tinh khu. Nhưng nơi này chỉ có một vị thiên tinh khu thiên đế, không có những người khác tại A. Bọn hắn cả đám đều không biết nói thế nào, nhìn chung quanh một tuần, cũng không nhìn thấy cái gì thiên tinh khu võ giả ở chỗ này, duy chỉ có thể nhìn thấy vị này thiên đế. Yên tĩnh. Ba vị thiên đế đối dưới tay mình khẽ quát một tiếng, ra hiệu bọn hắn không cần khua môi múa mép. Bọn hắn đồng dạng nhìn chằm chằm thương cực thiên đế, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, cái này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thương cực thiên đế quay đầu nhìn qua cái này một bên, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ không có đặc biệt lớn cảm giác, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lạnh ý, ngược lại là mọi người đáy lòng phát lạnh. Có thể đợi tại thần lục hoàng đình làm việc, nhất định là có địa vị nhất định, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Dịch Thiên Vân đồng dạng đánh giá vị này phản đồ. Nói thương cực thiên đế là chôn ở chỗ này nội gian, hắn cảm thấy rất không có khả năng, khẳng định là đi qua bên này khảo nghiệm cái gì, mới có thể đi vào đến. Nếu như là chôn ở bên này quân cờ, đoán chừng giác la thiên đế bọn hắn đã sớm cùng mình nói. Vì thế gia hỏa này là thật phản bội, trở thành thần lục hoàng đỉnh một con chó. Đương nhiên đến tột cùng là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng, hắn hiện tại phi thường muốn gia hỏa này tiến hành siêu hồn. Tốt biết nói ra hỏa này đang suy nghĩ chuyện gì, vậy mà lựa chọn mưu phản giới thượng giới. Thế nhưng hắn căn bản đánh không lại thương cực thiên đế, cái này thương cực thiên đế tu vi cũng không thấp, đạt tới trung kỳ cấp độ, tự thân trình độ càng là không thấp, tại cái này thần lục hoàng đình đi qua một phen tu luyện phía dưới, làm sao lại kém. Hoặc là nói ngay cả thần lục hoàng đình đều xem trọng, có thể sẽ kém A. Nên biết nói nhiều như vậy thế lực thiên đế tiến đến, đều không có nhìn tới. Đủ để chứng minh thương cực thiên đế cường hãn bao nhiêu. Gia hỏa này Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng biết nói cái này phản đồ đợi ở nơi nào, đây coi như là một cái tương đối kình bạo tin tức. Hoan nghênh các vị đến, tham gia lần này tế tự. Bên trên Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười, hơi lườm bọn hắn, lần này tế tự, cùng trước đó sẽ không có thay đổi gì, hết thảy đều xem các ngươi bản sự. Tinh đế cấp bậc cùng cực tinh đế cấp bậc đi lộ tuyến không đồng nhất dạng, đi đến điểm cuối cùng. Có đại lượng ban thưởng chờ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đi đến cái này tế tự con đường. Chúng ta vẫn là vô cùng từ đáy lòng địa hy vọng, các ngươi có thể đi đến đầu này tế tự con đường, dạng này càng có thể thể hiện các ngươi thành ý. Hiện tại liền có thể bắt đầu, chúng ta chờ mong các ngươi biểu hiện. Nói Vũ Quang Thiên Đế ra hiệu bọn hắn hướng mặt trước cửa lớn đi đến, không có cái khác dư thừa nhiều lời, cũng không có nói rõ cái gì quy tắc phải nói, quy tắc cũng chỉ có một đầu, cái kia chính là đi đến điểm cuối cùng. Về phần trên đường sẽ xảy ra tình huống gì, hoặc là có gì khó, đều là không có bất kỳ cái gì nói rõ. Lên đường đi. Băng Dương Thiên Đế ra hiệu bọn hắn có thể hành động, cái khác Thiên Đế cũng là như thế, ra hiệu bọn hắn hướng thông đạo cái kia vừa đi đi, cũng không có giải thích quá nhiều muốn nói đều nói xong, bây giờ không cần thiết nói cái gì, hết thảy đều vô cùng đơn giản. Về phần cái gì tế tự trước long trọng, không có cái gì, trực tiếp liền đưa bọn hắn lên đường. Chợt một đám người trùng trùng điệp điệp từ nơi này thông đạo đi ra phía ngoài, tại đều biến mất tại phiến khu vực này lúc. Ở phía trước Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười nói, không biết lần này có thể có bao nhiêu người sống xuống tới đâu, là hai người, vẫn là một người. Hắn thanh âm không lớn, lại là có thể truyền khắp toàn bộ chủ điện, không có chút nào nửa điểm tị húy. Ba vị Thiên Đế sắc mặt tái xanh, đây chính là Thần Lục Hoàng Đỉnh. Chương 2848, Kinh Khủng Độ Khó. Dịch Thiên Vân theo đám người xuyên qua thông đạo, tại tất cả mọi người từ trong thông đạo đi tới lúc. Sau lưng thông đạo lập tức biến mất, thay vào đó chính là một cái huyết hồng thế giới. Toàn bộ thế giới đều che kín huyết sắc, ở phía trên hồng vân dũng động, trên mặt đất càng là như là bị máu tươi chỗ phủ kín vô luận là bên trên thảm thực vật, vẫn là bên trên hòn đá, nơi này hết thảy đều là huyết sắc. Thậm chí ngay cả nghe lên bốn phía mùi, đều có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi. Lúc này Dịch Thiên Vân chú ý tới, trước đó cùng bọn hắn một khối đi ra tinh đế cấp bậc cường giả. Đều đã biến mất, không biết bị chuyển tống hướng chỗ nào cực tinh đế cùng tinh đế không cùng đường tử, đoán chừng độ khó bên trên cũng không đồng nhất dạng. Vì thế liền sẽ tách ra đến, để bọn hắn hành động từ điểm đó nhìn, giống như hơi công bằng như vậy một chút rồi. Nhưng trên thực tế thật như thế đi, vậy nhưng chưa hẳn. Trời biết nói có phải hay không làm dáng một chút mà thôi, nói không chính xác tinh đế cấp bậc đối mặt, vẫn là đế cấp cấp độ độ khó đương nhiên, điểm ấy hắn liền không được biết rồi. Chỉ ít tình huống trước mắt, nhìn tiểu khiến người dùng mình những người khác nhau nhau áp sát tới, hình thành một đoàn thể. Hắc phàm cực tinh đế, ngươi cảm thấy hành động như thế nào cho thỏa đáng? Đúng a, lần này chúng ta dự định lấy ngươi cầm đầu, để ngươi đến mang đội. Đúng, trước đó ngươi dẫn đầu đông đảo đội ngũ, đều có thể phá hủy đối phương chủ thành, chiến tích ưu dị không biết lần này, ngươi có ý nghĩ gì đâu. Cả đám đều lấy hắn cầm đầu, cũng không có bởi vì Dịch Thiên Vân ưu tú. Mà lựa chọn bài xích dù sao Dịch Thiên Vân chiến tích thật sự là quá kinh người, bọn hắn không thể không phục, không có nửa điểm không phục. Lại thêm bây giờ còn có hai chi đội ngũ khác, vậy liền càng phải cẩn thận một điểm, chẳng sợ không đoàn kết, đều sẽ lựa chọn đoàn kết chỉ có dạng này, tài năng đi đến điểm cuối cùng. Dịch Thiên Vân quét đối diện một chút, tam đại thế lực, lúc đầu cùng bọn hắn duy trì quan hệ thù địch thiên thành thế lực, hiện tại cũng là cảnh giác nhìn lấy tình huống chung quanh. Đối bọn hắn hoàn toàn không ý định động thủ. Xem ra chỗ nào còn cần cảnh giác bọn hắn đối tự mình động thủ, cả đám đều biết nói cái này bên cạnh tương đối kinh khủng, tự vệ cũng không tệ rồi, chỗ nào sẽ còn đối thế lực khác động thủ. Nhưng sự tình thật như thế sao? Dịch Thiên Vân cảm thấy chưa hẳn thật đơn giản như vậy địa tới điểm kết thúc là được rồi, nhìn thấy Băng Dương Thiên Đế cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, đoán chừng ở chỗ này sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên sự tình. Hắn cảm thấy tế tự, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mấu chốt là điểm cuối cùng ở nơi nào, bọn hắn đều hồn nhiên không biết. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền không có một con đường hiện ra ở trước mắt, chẳng lẽ không thành tựu là trực tiếp bay về phía trước? Đương nhiên không có khả năng. Hướng mặt trước quét qua, giống như mỗi một con đường đều là chính xác, nhưng chân chính lộ tuyến cũng chỉ có một đầu. Khi Dịch Thiên Vân muốn nói cái gì lúc, mặt đất bắt đầu chấn động. Dọa đến đám người nhao nhao đi lên không bay đi Dịch Thiên Vân đồng dạng vô ý thức đi lên không bay, bất quá hắn lập tức cảm giác được không thích hợp, hét lớn một tiếng nói, đều đừng bay đi lên. Có ít người đang nghe lúc sau, trên ngựa kịp phản ứng, cấp tốc đè ép, đem chính mình đè trở lại trên mặt đất nhưng vẫn là có người không có kịp phản ứng, cấp tốc đi lên không bay đi, đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, cảm thấy 10 phần không hiểu thấu rõ ràng cảm giác được phía dưới gặp nguy hiểm, vì sao còn đợi ở phía dưới đâu. Ngay tại lúc này, trên không đông nhiên xuất hiện vô số quang mang, cấp tốc hướng cái này bên cạnh bắn ra tới bay ở trên không một đám người, trong nháy mắt liền bị xoắn thành huyết vụ, từ không trung phiêu tán xuống tới, rơi trên mặt đất đem nguyên bản liền đỏ bừng vô cùng mặt đất, cho nhiễm đến càng đỏ. Có số ít còn thừa lại nhỏ một nửa thân thể, miễn cưỡng còn sống, nhưng bọn hắn đều bị thương nặng, cơ hồ mất đi năng lực chiến đấu, yêu cầu đan dược đến khẩn cấp khôi phục mới được. Trong lòng mọi người run lên, cái này vừa mới bắt đầu, liền có gần một nửa người đã chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tam đại thế lực người, lập tức liền có gần một nửa người đã chết, tất cả đều là chết tại cái này chùm sáng bên trên. May mà ta nghe theo Hắc Phàm Cực Tinh Đế, bằng không liền chết cái này chùm sáng uy lực, sợ là có thiên đế cấp bậc công kích ta. Không sai, may mà ta phản ứng kịp thời một điểm, cái này quá kinh khủng a. Bọn hắn đều lòng còn sợ hãi, Cực Tinh Đế cấp bậc cường giả. Ở chỗ này tựa như là một khối đậu hũ giống như, nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát. Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh nhìn một chút, kỳ thật trừ hắn hô bên ngoài, mặt khác hai thế lực lớn đều có người la như vậy, mới có thể tránh miễn không ít người chết tại cái này chùm sáng bên dưới. Hắn đánh giá bên cạnh, cái khác hai thế lực lớn người đồng dạng nhìn qua. Hai vị ưu tú thiên tài. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, có thể có như vậy cảm giác nguy cơ ứng, tuyệt đối là thiên tài cái này loại rất dễ dàng lừa gạt người, làm cho tất cả mọi người coi là nguy cơ ở phía dưới, chân chính tình huống là ở phía trên. Cái này loại tính phản xạ cảm giác nguy cơ, để bọn hắn đi lên bay đi, kết quả đó là một con đường chết. Đây là bên trong phong thế lực Hắc Phàm Cực Tinh Đế, nghe nói qua rất lợi hại, xem ra hoàn toàn chính xác có chút bản sự thiên thành thế lực hiện biển Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, hắn đã sớm đối Dịch Thiên Vân có chỗ nghe thấy, dù sao cũng là bọn hắn thế lực bị phá hủy, khẳng định là biết rõ. Nhưng khi đó hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có tham dự đại chiến. Vì thế không cùng Dịch Thiên Vân chạm qua mặt, bây giờ yêu cầu tuyển bạt ưu tú nhất thiên tài tới, vừa lúc ngay ở chỗ này gặp mặt. Một bên khác Quý Phong Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, đồng dạng đối Dịch Thiên Vân cùng hiện biển Cực Tinh Đế có rất hưng thịnh thú mới vừa vặn hiện một, liền có thể thể hiện ra bản lĩnh thật sự. Toàn trường chỉ có ba người bọn họ sẽ như vậy hô, đại biểu cho hai vị này cũng là lĩnh đội người, tại trong thế lực có rất lớn ngữ quyền. Ở chỗ này quan sát lẫn nhau đối thủ lúc, cung điện bên trong, ba vị thiên đế sắc mặt tái xanh. Trong cung điện có một khối màn ánh sáng lớn, hiện ra ở phía trên bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy đám người nhất cử nhất động, bao quát vừa rồi công kích, đồng dạng thấy rất rõ ràng. Cái này độ khó thật sự là quá cao, chỉ cần hơi không chú ý liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn sở thiết đưa thí luyện, đều là dựa theo tu vi đến định đoạt, cái này bên cạnh ngược lại tốt, hoàn toàn là giết hết bên trong. Há, không tệ. Không tệ, còn có thể cảm ứng ra đến nguy hiểm lần trước một nhóm kia, trực tiếp chính là chết hơn phân nửa, một điểm ý tứ đều không có, liền xem như tế tự, cũng không cần như thế tùy ý a. Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười nói, lần này hơi có chút nhân tài, các ngươi ngược lại là phái ra điểm có bản lĩnh thiên tài tới, chí ít không giống lấy trước kia chút đổ con lợn giống như. Đương nhiên, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói rõ một điểm, muốn mạnh lên, liền cần đi qua sinh tử lịch luyện. Nếu như vậy đều không cách nào thông qua, cái kia còn như thế nào trở thành cường giả? Vũ Quang Thiên Đế tựa như là cố ý nói như vậy giống như, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thật nghĩ giận mắng lên, cái gì sinh tử lịch luyện là chơi như vậy sao? Dựa theo bọn hắn lời nói tới nói, nếu là đem Vũ Quang Thiên Đế ném vào Cực Thiên Đế cấp bậc trong công kích, cái này cũng gọi lịch luyện. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nén giận nhìn lấy. Nửa câu lời cũng không dám nói bên trên thương Cực Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói gì nhiều. Chương 2849, chú ý. Máu tươi vẩy ra, rơi trên mặt đất huyết dịch cấp tốc bị mặt đất hấp thu, để nguyên bản liền đủ đỏ mặt đất, trở nên càng thêm đỏ tươi vô cùng, nhìn tương đối làm cho người kinh dị. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, chỉ bên trong một cái khu vực nói, đi, hướng cái này bên cạnh. Hắn mang người liền đi về phía trước. Những người khác nhao nhao đi theo một khối tiến lên, chẳng sợ nguyên bản đối Dịch Thiên Vân không quá chịu phục, hiện tại cũng lựa chọn phục tùng Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Chủ yếu là trước đó Dịch Thiên Vân cứu bọn họ một mạng, nếu như không phải hắn giống cái kia một tiếng, thật đúng là xảy ra vấn đề không nói chết, tuyệt đối trọng thương. Vì thế hiện tại Dịch Thiên Vân để bọn hắn hành động như thế nào, liền hành động như thế nào huống hồ hắn lúc đầu địa vị liền tương đối cao, thuộc về bên trong phong thế lực thần tướng. Từ địa vị mà nói tuyệt đối ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân để bọn hắn xuống tới lúc, kịp thời kịp phản ứng, đều lập tức liền hạ xuống. Dịch Thiên Vân mang người đi lên phía trước lúc, mặt khác hai nhóm thế lực đồng dạng hành động, hướng một cái khác khu vực đi đến, lựa chọn hoàn toàn không phải cùng một cái đường. Không đến một hồi, riêng phần mình cũng không thấy đối phương bóng người. Đến tột cùng ai lựa chọn đường mới là chính xác, bọn hắn ai cũng không biết nói. Hắc Phàm Cực Tinh Đế, con đường này là thông hướng điểm cuối cùng sao? Một người trong đó hỏi thăm nói. Không rõ ràng Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo trả lời. Cái gì? Đây không phải thông hướng điểm cuối cùng đường à? Vậy trong này thông hướng chỗ nào? Những người khác sợ ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân hoàn toàn chắc chắn, biết nói con đường này thông hướng chỗ nào, ai ngờ nói căn bản không phải, hoàn toàn chính là mù mờ. Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao tùy tiện tuyển một con đường đi, chẳng lẽ không thành, các ngươi biết nói cái nào một con đường là điểm cuối cùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn mỉm cười nói, nếu như các ngươi ai biết, phiền phức cáo chi một tiếng, liền đi các ngươi chọn đường. Đám người trầm mặc, điểm ấy bọn hắn thật đúng là không biết nói cái nào một đầu là chính xác, hoàn toàn là dựa vào cảm giác. Bởi vậy cái này tế tự thật đúng là đủ hố, nói muốn đi đến điểm cuối cùng, nhưng điểm cuối cùng ở đâu, cái gì gọi là điểm cuối cùng, ai ngờ nói. Tin tức gì đều không lộ ra, mặc cho bọn hắn ở chỗ này đi dạo lúc đầu nơi này liền rất khủng bố, bốn phía đều là nguy cơ, còn không có đầu mối, đây không phải là chờ chết sao. Tế tự chúng ta chẳng khác nào tế phẩm, thần lục hoàng đình những tên kia, ước gì chúng ta chết rồi, để máu tươi tế bái bọn hắn tiên tổ cái mục tiêu gì, cái gì điểm cuối cùng, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, cho nên chúng ta trước tùy tiện tuyển một con đường đi tới nhìn xem, có thể hay không phát hiện một điểm manh mối. Dịch Thiên Vân giải thích nói, cái khác hai đội đoán chừng cũng là ý nghĩ này, trước tùy tiện đi tới nhìn xem, tìm tòi hoàn cảnh bốn phía cho đến trước mắt, chúng ta. Cũng chỉ có cái này loại tương đối nguyên thủy biện pháp. Mặc dù hắn đối nội phong thế lực không có quá nhiều cảm giác, nhưng ít ra tốt hơn thiên thành thế lực, vận dụng tốt, còn có thể hung hăng áp chế thiên thành thế lực, vì thế hắn vẫn là yêu cầu chiếu cố một phen. Nhất là giả thiết hắn về sau chậm rãi leo đi lên, ngồi vào thiên đế chi vị lúc, trong lúc này phong thế lực còn không phải hắn cầm quyền. Dưới loại tình huống này, tương đương với có hai thế lực lớn nơi tay, một khối chấn áp cái này thiên thành thế lực. Vì thế hắn yêu cầu làm tốt đây hết thảy, hắn tin tưởng người bên ngoài, khẳng định một mực quan tâm này bên cạnh tình huống. Hắc Phàm Cực Tinh Đế nói rất đúng, bọn hắn lập tức thoải mái, chủ yếu là trước đó Dịch Thiên Vân một mực thể hiện ra tương đối nghịch thiên năng lực, vì thế bọn hắn coi là thật có thể tìm tới chân chính đường, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chợt bọn hắn hướng con đường này thẳng tắp đi đến, trên đường cũng không dám tùy ý phi hành. Trước đó bởi vì bay đi lên, lập tức bị những cái kia chùm sáng cho đánh thành cho hiện tại ai còn dám bay đi lên. Bất quá tại đi không bao xa phía dưới, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, đi thôi, chúng ta bay qua, đi tới quá chậm. Thế nhưng là bọn hắn kinh hãi không thôi, phía trên thế nhưng là có đế cấp công kích chùm sáng, bay đi lên không phải muốn chết sao. Các ngươi nhìn lấy Dịch Thiên Vân từ bên cạnh nhặt lên một khối đá, đi lên không ném một cái. Sau đó liền rơi xuống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi theo Dịch Thiên Vân đã dẫn đầu bay lên không trung, lúc này cũng chưa từng xuất hiện cái gì trùng sáng, hết thảy đều nhìn mười phần bình thường. Trước đó một khu vực như vậy là gặp nguy hiểm. Không có nghĩa là phiến khu vực này gặp nguy hiểm, các ngươi yên tâm bay lên đi, Dịch Thiên Vân ra hiệu nói. Vâng. Bọn hắn mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới cái này bên cạnh không có việc gì. Có chút vượt qua bọn hắn dự kiến, bọn hắn thật đúng là coi là nơi này cấm bay, mới có thể làm ra từng đống chùm sáng tới. Chợt bọn hắn nhao nhao bay lên, đi theo Dịch Thiên Vân một khối phi hành. Các ngươi theo sát lấy ta, không cần loạn bay, mặc dù bây giờ có thể tùy ý phi hành, không có nghĩa là phía trước cũng có thể tùy ý phi hành, hết thể nghe theo ta chỉ thị, Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói. Hiểu. Bọn hắn đều gật đầu mạnh một cái, cẩn thận điệu theo ở phía sau. Một màn này đồng dạng rơi vào phía ngoài trong mắt mọi người, lập tức cảm thấy có chút giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng một đám người đều sẽ lựa chọn thành thành thật thật trên mặt đất ngược lên đi, mà không phải phi hành. Dù sao trước đó phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt, ai còn dám tùy ý phi hành. Tiểu tử này có chút ý tứ, vậy mà có thể cảm ứng được đi ra phiến khu vực này không có nguy hiểm. Vũ Quang Thiên Đế ánh mắt lấp lóe. Dịch Thiên Vân là ném tảng đá đến khảo thí không sai, nhưng đồng nghĩa với hắn có thể cảm giác được trên không không có nguy hiểm, ném tảng đá hoàn toàn là hiện ra cho người khác nhìn phía trên không có việc gì thế thôi. Lại là tiểu tử này, Ước Long Cực Tinh Đế nhìn thấy tình huống này lúc, hai mắt nhíu lại. Thế nào, ngươi biết hắn? Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn quay đầu nhìn lại. Cũng không nhận ra, chỉ là trước đó cảm giác được hắn linh hồn không quá một dạng, có chút cổ quái bất quá liền một hồi. Hắn linh hồn giống như liền không có vấn đề gì cái này loại kỳ quái tình huống, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng xuất hiện cái này loại dị dạng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cổ quái. Ước Long Cực Tinh Đế mỉm cười nói. Còn có loại sự tình này khó nói hắn là một vị nào đó thiên đế cường giả chuyển thế. Vũ Quang Thiên Đế híp mắt hướng Băng Dương Thiên Đế nhìn bên này tới. Băng Dương Thiên Đế, không biết ngươi biết cái gì sự tình a? Cái này tại hạ cũng không rõ ràng. Băng Dương Thiên Đế đồng dạng không rõ ràng, trước đó bọn hắn đều không có dò xét qua, cũng không nghĩ tới phương diện này tình huống. Không rõ ràng a. Vũ Quang Thiên Đế theo dõi hắn sau khi, cười nói, bất kể như thế nào, đây cũng là một kiện việc vui, rất có thể đi đến điểm cuối cùng. Đa tạ Vũ Quang Thiên Đế cắt ngôn. Băng Dương Thiên Đế mặt mỉm cười, nhưng trong lòng là run lên. Bọn gia hỏa này sợ là sẽ phải làm xảy ra chuyện gì tới, rất có thể sẽ tăng lớn độ khó. Lúc đầu nơi này chính là để bọn hắn làm tế phẩm chịu chết, Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn căn vốn không muốn làm cho bất luận kẻ nào sống sót, thật có chút người vận khí thật sự là quá tốt, cuối cùng tài năng thông qua. Bất quá thông qua, cơ hồ mỗi một giới đều là một hai cái, tuyệt đối không cao hơn ba cái. Đây chính là vì gì bọn hắn đều không muốn tới tham gia nguyên nhân, căn bản cao hứng không nổi, nhưng hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể trên mặt tiêu dung. Chương 2850, Điên Cuồng Tiến Công. Ở bên ngoài thảo luận lúc, Dịch Thiên Vân liền mang theo bọn hắn hướng mặt trước bay đi, trên đường đi quét mắt bốn phía, tùy thời xem xét bốn phía tình huống. Hắn có thể nhìn ra được phía trên không có quang thúc kia, chủ yếu là dựa vào đế cấp dò xét thần nhãn, mới có thể đem phía trên ba động cho nhìn ra. Nếu không chỉ dựa vào cảm ứng, thật đúng là không tốt lắm có thể cảm ứng ra đến. Tại cái này dò xét thần nhãn phía dưới, hết thể bấy dập đều lộ rõ, không có nửa điểm bỏ sót. Đây chính là hắn vì sao dám yên lòng phi hành nguyên nhân, không có cái gì nhìn không thấu, liếc mắt qua, cái gì đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tại một đường phi hành thuật dưới, so với bước đi phải nhanh hơn nhiều lắm, mà lại tầm mắt bên trên cũng có thể nhìn càng thêm xa một chút. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đều là từng mảnh huyết hồng, tạm thời không nhìn thấy yêu thú nào, cũng không có thấy người nào ngoại trừ hồng sắc bên ngoài, chính là một mảnh hoang vu, cơ hồ không có cái gì. Mà bọn hắn ngay ở chỗ này phi hành, hoàn toàn không biết nói bao lâu tài năng đến điểm cuối. Không quá thời hạn ở giữa, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, nhìn chung quanh, cảnh giác tình huống chung quanh. Còn tốt trên đường đi đều không có nguy hiểm gì, để bọn hắn thuận lợi địa bay về phía trước. Bất quá càng như vậy, tinh thần thì càng căng cứng, căn bản không dám có nửa điểm buông lỏng có thể nói. Hơi không chú ý, cái kia chính là chết không toàn thây cái kia một loại, ai còn dám buông lỏng. Dù sao càng là bình tĩnh, liền có khả năng sẽ nên đón nguy hiểm lớn hơn nữa, trừ phi ra ngoài, nếu không ai cũng không dám trầm tĩnh lại. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, trước mặt ngọn núi khổng lồ phun ra ngoài một cô nóng rực nham tương, hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới cực cao nhiệt độ, đủ để hòa tan hết thể. Một màn này thấy trong lòng mọi người run lên, nếu là bọn hắn còn tại phía dưới, khẳng định là sẽ bị hỏa táng. Cái này nhiệt độ thật sự là quá cao, công kích đều có thể so với đế cấp công kích, vì thế ở chỗ này thật là hoặc là chết, hoặc là sống, tùy tiện công kích đều không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Còn tốt, chúng ta bay lên, nếu không thật là muốn chết. Một đám người phi thường may mắn có thể bay lên, nếu là đổi lại trước đó lo lắng hãi hùng, một mực không dám phi hành đối mặt đánh tới nham tương, sợ là ngay cả tránh đều tránh không kịp. Cái này nào xông tới tốc độ quá nhanh, cũng không phải là cái kia loại chậm rãi tuân đi qua, mà là lập tức liền bao trùm một mảng lớn bao quát cái kia không gãy xuống cự thạch, đập chúng bọn hắn lời nói, nhất định có thể đem bọn hắn cho nện bạo. Cái này cự thạch là phổ thông cự thạch, nhưng trong đó ẩn chứa lực bộc phát, lại tương đương đế cấp công kích, có thể nào ngăn cản. Cái này cũng rất phổ thông một khối đá, người bình thường nện đi ra ngoài, nhiều nhất chính là đem người cho ném ra điểm huyết, nhưng tảng đá kia là bị cường giả chỗ cầm, ném ra ngoài lời nói, cái kia chính là có thể nện xuyên sơn ngọn núi. Bởi vậy cái này ngọn núi khổng lồ tựa như là một vị thiên đế, giơ lên vô số cự thạch, không ngừng hướng bên cạnh ném ra đi, muốn đem bọn hắn cho đập cho nát bét. cẩn thận một chút. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm phía dưới dung nham, đi, mau chóng rời đi nơi này. Hắn trên ngựa mang người hướng bên cạnh bay đi, không dám chút nào nhiều đợi ở chỗ này. Những người khác nhao nhao đi theo Dịch Thiên Vân, còn không ngừng hướng trên mặt đất nham tương nhìn lại, cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút quá tại cẩn thận. Bọn hắn đều đang phi hành, phía dưới nham tương cùng bọn hắn có quan hệ gì, cũng sẽ không cuốn lên đến. Nhưng làm bọn hắn không có bay bao xa lúc, trên mặt đất nham tương đột nhiên dâng lên đến, hình thành to lớn nham tương quái vật hình người, cơ cự trưởng liền hướng cái này bên cạnh đánh ra tới, bá đạo mà kinh khủng. Cái gì? Đám người kinh hãi, một số tương đối gần đã tới không kịp né tránh, tại một tát này phía dưới, trực tiếp đem người cho bao khỏa tại cái kia nham tương bên trong, một điểm thanh âm đều không phát ra được, liền hoàn toàn biến mất tại cái này nham tương bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có một phần nhỏ người bị đánh trúng, cũng chính là bị cái này nham tương cho bao bao ở trong đó, kết quả không cần đoán, nhất định là chín mộng cái kia một loại. Đi nhanh lên. Dịch Thiên Vân hai mắt co rụt lại, hắn vừa rồi cũng cảm giác được phía dưới không thích hợp, cảm giác được phía dưới năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, nguyên lai là đạt tới trình độ nhất định lúc, cấp tốc liền biến thành quái vật hướng cái này bên cạnh đánh tới. Vì thế phi hành đều vô dụng, chạy khỏi nơi này mới là mấu chốt. Chợt hắn mang người không ngừng hướng mặt trước chạy trốn ra ngoài. Rời đi phiến khu vực này, nhưng cái này nham tương quái thú sao lại để bọn hắn như thế dễ dàng rời đi. Cấp tốc hướng cái này bên cạnh truy kích tới, dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Lưu lưu lại làm tế phẩm đi. Cái này nham tương quái thú miệng nói tiếng người, muốn đem bọn hắn cho lưu lại. Bọn hắn bắn ra tốc độ nhanh nhất, dùng hết toàn lực địa hướng mặt ngoài chạy trốn, nhưng cái này nham tương quái thú há lại loại lương thiện, lần nữa một bàn tay vung đánh tới, giống như hóa thành một phương bầu trời bao phủ xuống. Nương theo lấy vung đánh mà xuống, lại là một nhóm người bị vỗ trúng, ngay cả hừ đều hừ không ra, liền triệt để không có khí. Dịch Thiên Vân nhìn đều không hướng đằng sau nhìn một chút, tiếp tục mang người hướng mặt trước bay đi cũng không có bay bao lâu, hắn hừ nhẹ nói, bay xuống đi, nhanh. Đi theo hắn dẫn đầu hướng xuống mặt bay đi, những người khác nhao nhao hướng xuống mặt bay đi, thật có chút người chưa kịp phản ứng, tiếp tục hướng bên cạnh chạy trốn, hoàn toàn bị cái này nham tương quái vật dọa sợ. Tại không có đi theo hướng xuống mặt bay đi kết quả, chính là có mấy chùm ánh sáng xuyên thủng qua đến, trực tiếp đem những cái kia hốt hoảng người cho xuyên thủng thành cho tàn. Không sai, phiến khu vực này xuất hiện lần nữa quang thúc kia bất quá không có nghĩa là bọn hắn không thể phi hành. Nhưng cái này phi hành cơ hồ là sát mặt đất phi hành, mấu chốt phía dưới còn có nham tương không ngừng phun trào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu xạ đi lên giống như. Kết quả không để cho bọn hắn thất vọng, những này nham tương cấp tốc cuốn qua đến, giống như hóa thành roi, hướng cái này bên cạnh cuốn qua đến. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi. A a, cứu mạng! Lần này có người vừa mới la lên, liền bị cái này nham tương hình thành roi, một thanh cuốn vào nham tương bên trong, cấp tốc bị dìm ngập, không còn có nửa điểm thanh âm. Cái này có thể nói là hai mặt giáp công, độ khó tăng lên trên diện rộng, tử vong khí tức lan tràn tại mỗi người nội tâm. Tiếp tục hướng phía trước trốn, nhanh. Dịch Thiên Vân dẫn đầu buộc phát ra tốc độ kinh người bay về phía trước, những người khác đồng dạng buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, thậm chí có chút còn tiến hành cuồng bạo hóa lại không làm như vậy. Cái kia nhất định phải chết. Rốt cục, đang bay ra một khoảng cách lớn lúc sau, cái này nham tương không còn hướng phía trước tuôn, mà là dừng lại, giống như là đụng phải vách tường giống như, cũng không tiếp tục hướng phía trước phun trào. Bọn hắn đang bay qua nơi này lúc sau này quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia nham tương bắt đầu trở về phun trào, cuối cùng trở lại cái kia miệng núi lửa bên trong, quỷ dị như vậy hình ảnh để bọn hắn 10 phần rung động. Nay chỗ nào vẫn là cái gì nham tương? Sợ là sinh vật ta. Lúc này không có trước đó cái kia loại cảm giác cấp bách lúc sau, Dịch Thiên Vân lựa chọn cái địa phương an toàn rơi xuống, trầm giọng nói, ở chỗ này hơi chỉnh đốn một chút. Đang rơi xuống đi lúc, vẹn vẹn có mấy bóng người đi theo một khối rơi xuống. Nguyên bản tiến đến hơn 10 vị cực tinh đế, bây giờ chỉ còn lại không đến 5 vị, thê thảm tình huống có thể thấy được lốm đốm.